tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2810 liền đất cũng không buông tha trời ạ, thật giả vừa mới qua đi bao lâu. Lại xuất hiện một môn chí tôn truyền thừa mà lại uy lực to lớn. Không tại phiên thiên ấm cùng thiên thư ngọc sách phía dưới ngũ sắc bảo ấm, môn thần thông này tên rất quen tai. Ta nhớ được năm đó đã từng có một vị khổng tước tộc cường giả. Thì dựa vào cách môn này thần kỳ bảo ấm. Cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Ngũ sắc bảo ấm tức sắp xuất thế tin tức. Để chư thiên thần vực lại lần nữa sôi trào lên, đây là một môn không thua gì phiên thiên ấm cùng thiên thư ngọc sách truyền thừa. Thiên thư ngọc sách rất thần bí. Mọi người còn không biết cụ thể uy lực. Thế nhưng là phiên thiên ấm cường đại. Bởi vì Dương Vân phàm quật khởi mạnh mẽ. Bây giờ cơ hồ mọi người đều biết có thể cùng phiên thiên ấm sánh ngang. Ngũ sắc bảo ấm tuyệt đối là một môn tuyệt thi thần thông. Đi đi khổng tước thánh sơn, chứng kiến ngũ sắc bảo ấm xuất thế vô số cường giả. Nghe được tin tức này về sau, vô bằng gọi hữu, hướng về khổng tước thánh sơn tụ đến. Khổng tước thánh sơn, meo cách mễ. Khổng tước tộc đám này âm hiểm ra hỏa meo liền biết. Sự tình không biết thuận lợi như vậy. Quất tiên tử tiếp vào tin tức thời điểm, khí kém chút đem truyền tin thần phù bóp nát. Đánh tòa tiếp theo thánh sơn. Đây chính là cổ lão truyền thuyết bên trong. Những cái kia phong hoa tuyệt đại đại nhân vật mới có thể làm đến sự tình. Nó theo Dương Vân Phàm. Không tốn sức chút nào thì làm đến. Đây chính là nó đời này lúc huy hoàng nhất khắc. Nó còn chuẩn bị qua mấy ngày hồi Thiên Diệu Sơn đi nói khoác một phen, hưởng thụ một chút tiểu đồng bọn thổi phồng. Ai biết, vừa mới qua đi bao lâu tin tức thì tiết lộ. Hiện tại, khắp thiên hạ cường giả đều nghe tin mà đến. Muốn tranh đoạt ngũ sắc bảo ấm cơ duyên Dương Vân Phàm cầm lấy đúng lúc này. Một thân màu xanh lam váy áo cao lãnh mỹ nữ Lục Tuyết Tình theo vân giữa đài bay ra, rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng tiện tay ném cho Dương Vân Phàm một cái hổ lô, sắc mặt có một ít buồn bực nói: đáng giận khổng tước tục mang đi đại bộ phận u giếng thánh tuyền, cái kia to như vậy trong giếng vậy mà chỉ còn lại có hai hổ lô thánh tuyền chi thủy. Ta lấy đi một hổ lô dùng để chữa trị linh hồn tổn thương, còn lại cái này một hổ lô tặng cho ngươi, Vân Thường công chúa có lẽ cần phải. Nàng một bên nói, một bên theo trong hổ lô đổ ra một xanh mơn mẩn suối nước. Sau đó liền dùng ngón tay bôi ở cái trán trung ương. Dần dần, Dương Vân Phàm liền nhìn đến từng sợi kỳ lạ ánh sáng màu xanh lục tại nàng cái trán trung ương dâng lên. Như sương mù đồng dạng, dưới ánh mặt trời có một loại mê ly huyến thải, mười phần thần kỳ. Hô, thật là thoải mái. Sau một hồi lâu, Lục Tuyết Tình mở to mắt, trong đôi mắt hỏa quang nhảy vọt, sáng ngời có thần, càng phát ra có tinh thần. Rất hiển nhiên, cái này u diễm thánh tuyền có thể bổ sung tinh thần lực, chữa trị linh hồn thương thế Lục cô nương. Thứ này hiệu quả như thế nào Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể chữa trị linh hồn thương thế thánh tuyền, lộ ra hết sức tò mò. Hiệu quả bình thường giống như. Lục Tuyết Tình ngoài miệng mặc dù nói dễ chịu, nhưng cẩn thận cảm giác một chút lại có một ít thất vọng. Nói, một suối nước tựa như ngủ một buổi trưa cảm giác, có thể xách một chút tinh thần. Ta muốn khôi phục linh hồn bị thương, xem ra là cần trải qua một cái dài dằng dặc đợt trị liệu. Nàng không biết nhớ tới cái gì đáng sợ kinh lịch, một nhún vai, đậu đen rau muốn nói tính toán tạm lấy dùng đi. Dù sao cũng so nghe Lăng Kiếm Tôn đánh đàn liệu thương mạnh. Tốt à. Dương Vân Phàm nghe vậy mà đã có một số thất vọng. Bất quá, có chút ít còn hơn không. Hắn vẫn là đem cái này một hổ lô thánh tuyền bỏ vào chính mình túi trữ vật. Các loại Vân Thường đến, lại giao cho nàng. Linh hồn là mười phần thần diệu. Dương Vân Phàm tu luyện tới thần chủ cảnh giới về sau, đối với mình thân thể còn có một số thiên địa pháp tắc dày, đã mười phần thấu triệt. Có thể duy chỉ có đối với linh hồn cấu thành, đối với sinh mệnh bản chất vẫn như cũ suy nghĩ không thấu. Đúng. Người khác đang làm cái gì, làm sao còn chưa có trở lại? Chờ một lúc, Dương Vân Phàm nhìn thấy chỉ có Lục Tuyết Tình một người trở về, còn lại dị thú cường giả cũng còn vội vàng bốn phía đi dạo, có một ít kỳ quái. Lục Tuyết Tình nghe vậy, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, phất phất tay, im lặng nói, ngươi vẫn là đừng để ý tới bọn hắn. Đám người kia không biết theo cái gì trong hốc núi chạy ra đến, quả thực nghèo điên. Đào sạch sẽ vân đài phía trên tất cả linh quả linh thảo về sau, hiện tại chính đang thu thập linh thổ, liền đất cũng không buông tha, không đến mức đi. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời sửng sốt. Đám này dị thú cường giả điểu ti hành động, hoàn toàn đánh vỡ hắn thế giới quan. Hắn biết một số dị thú cường giả độc lai độc vãng, không giống loài người cường giả, cơ bản kinh doanh đại thế lực, không thiếu vật tư. Những thứ này dị thú cường giả hoàn toàn trải qua nguyên thủy sinh hoạt, bất luận là ăn uống còn là tu luyện cần linh quả cùng binh khí, đều muốn dựa vào chính mình thu thập. Đại bộ phận đều qua được rất nghèo khốn. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ rằng bọn họ vậy mà nghèo đến nước này, thật sự là hổ thẹn. Cùng đồng bọn Quất Tiên Tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, ai thanh thở dài một hồi, bưng bít lấy chính mình mặt. Đối đám này dị thú cường giả hành động, cảm giác được mười phần thật mất mặt. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm ứng được phủ cận hư không bên trong, tựa hồ có thần thức phóng xuống đến, trong lúc vô tình đảo qua chính mình. Hắn lập tức phát giác người nào lăn ra đến. Dương Vân Phàm giống to một tiếng, thanh âm hắn cuồn cuộn như sấm âm đồng dạng chấn động thiên địa. Hắn đem phiên thiên ấm pháp môn ngưng tụ tại chính mình âm ba bên trong, hống một tiếng phía dưới, âm ba vậy mà hình thành từng đảo kim sắc gợn sóng, không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Uy lực to lớn, tựa như là phiên thiên ấm từng tầng áp xuống tới. Thiên địa dao động, khiến người ta choáng đầu hoa mắt. Răng rắc, Dương Vân Phàm hống một tiếng phía dưới, hư không vỡ vụn. Cái kia hư không bên trong bóng người không cách nào tránh né, hóa thành một vệt kim quang trực tiếp rơi xuống. Kim quang thu lại, một vị người mặc kim sắc áo cà sa, dáng người khôi ngô, toàn thân có các loại phù văn lượn lờ đầu chọc lão tăng hiển lộ ra thân hình. A-di-đà Phật. Lão tăng chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, tư thái khiêm tốn đối Dương Vân Phàm hành lễ, nói: Ma Vân Điện Chủ, đã lâu không gặp, các hạ phong thái càng hơn trước kia, thật sự là để bần tăng bội phục. Kim cương bất động Phật Dương Vân Phàm ánh mắt khẽ hít một cái, nhận ra người, lại là hắn từng tại cổ Phật thế giới gặp qua kim cương bất động Phật. Ngày đó Dương Vân Phàm có thể bước vào thần chủ cảnh giới, còn may mà kim cương bất động Phật trợ giúp. Sau đó, đối mặt vô số cường giả buông xuống cổ Phật mật cảnh, cái này kim cương bất động Phật còn mượn Cửu Sơn Yểm Không Tháp toái phiến giao cho Dương Vân Phàm. Này mới khiến Dương Vân Phàm tại Cửu Sơn trên hòn đảo đánh giết huyết không thần chủ nhi tử Nhung thiếu gia, càng là bước lui Tang Kiếm Thánh, đánh ra uy danh. Ha ha, quên, đại sư đầu nhập Lôi Phạt Thành, bây giờ đã không phải là kim cương bất động Phật, mà chính là kim cương bất động Minh Vương. Kim cương bất động Phật cùng vô sinh Di Lặc Phật mặc dù là sư huyên đệ, bất quá lão già đầu trọc này là cái tử trạch nam, cùng vô sinh Di Lặc Phật không phải người một đường. Lão già đầu trọc này có thể tại thần sơn từ phía dưới một ngồi xổm cũng là 50.000 năm, chỉ vì thủ hộ cổ Phật mật cảnh không sụp đổ, bình thường người có thể làm không được. Dương Vân Phàm tuy nhiên không thích hòa thượng đầu trọc, bất quá đối với kim cương bất động Phật ấn tượng coi như không tệ, lúc này cười đùa nghịch vài câu. Tối cường thần y hỗn đô thị 141 chương 2811 lôi âm Sigma Vân Điện Chủ, chuyện cũ đừng nhắc lại. Bần tăng đầu nhập vào Lôi Phạt Thành cũng là hành động bất đắc dĩ. Kim cương bất động Phật trên mặt tràn ngập đắng chát cùng bất đắc dĩ. Dù sao, hắn là cổ Phật một mạch sau khi trải qua sàng lọc mấy vị Phật đà một trong. Tại cổ Phật mật cảnh chi bên trong kiên trì 50.000 năm. Không hề rời đi. Chết quyết chống thần sơn tự một mạch. Không cho ma thần nhất tộc xâm lấn. Sau cùng thật sự là sơn cùng thủy tận, không có cách hắn mới đầu nhập lôi phạt thành môn hạ. Mà lại, hắn đầu nhập vào lôi phạt thành cũng không phải là vì chính mình, chính là vì cổ Phật mật cảnh chúng sinh. Kim cương bất động Phật. Tuy nhiên thực lực không mạnh, thiên phú không đủ, cũng không bằng hắn sư huyên vô sinh Di Lặc Phật giảo hoạt như vậy gian trá. Trên người có đủ loại khuyết điểm. Nhưng hắn xử sự làm người lại có một loại Phật môn tuyên dương từ bi chi ý. Được cho một cái không tệ lão thực hòa thượng. Bất quá, thì liền ông trời dường như cũng ra thích khi dễ người thành thật a. Ngay tại hắn thêm vào lôi phạt thành về sau không đến mấy tháng. Phật môn nhất mạc chí tôn. Bảo tràng cổ Phật bỗng nhiên theo Côn Lôn trong đại tuyết sơn khôi phục. Mà trước mắt xem ra, sư phụ hắn thiên hoang cổ Phật nói không chừng cũng sẽ một lần nữa khôi phục trở về. Hiện tại, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Tăng lên chính mình thực lực. Gia tăng chính mình bảo mệnh cơ hội làm Phật môn phản đồ. Hắn trong thoáng chốc đã thấy tương lai mình. Vừa ra bi kịch muốn lên diễn đại sư. Ngũ sắc bảo ấm không có duyên với ngươi. Ngươi đi đi. Dương Vân Phàm phất phất tay để hắn rời đi. Hắn cũng mặc kệ kim cương bất động Phật trước mắt xấu hổ tình cảnh. Cái này khổng tước trên thánh sơn truyền thừa bảo ấm. Hắn tuyệt sẽ không để cho người khác. Chỉ có thể để lại cho Vân Thường. Ai? Có ma Vân Điện Chủ ở đây, bần tăng xác thực không có cơ hội gì. Kim cương bất động Phật gặp Dương Vân Phàm cường thế như vậy, nhất thời nhục chí mấy phần. Đổi thành mấy cái tháng trước, kim cương bất động Phật có lẽ còn có ý tưởng. Nhưng bây giờ, hắn một cái người cô đơn dám cùng Dương Vân Phàm tranh giành. Không gặp những cái kia đối phó với Dương Vân Phàm cường giả xuống tràng sao khác không nói. Chỉ nói hắn sư huyên, vô sinh Di Lặc Phật, thực lực cường đại, tính cách xào trá. Cỡ nào khó đối phó một người a. Quả thực là hắn cả đời bóng mờ. Cuối cùng lại chết tại Dương Vân Phàm trong tay. Hắn lại có thể giày vò, còn có thể hơn được vô sinh Di Lặc Phật bần tăng cáo từ. Kim cương bất động Phật rất bất đắc dĩ. Hắn đến sớm nhất. Lại ngay cả bảo vật cái bóng cũng không thấy. Chỉ có thể biệt khuất rời đi. Đại sư, chờ một lát. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với kim cương bất động Phật hô một câu. Ma Vân Điện Chủ, còn có chuyện gì muốn phân phó bần tăng? Nghe được Dương Vân Phàm gọi hàng, kim cương bất động Phật bước chân dừng lại. Xoay người lại. Ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm hồi tâm chuyển ý. Đồng ý chính mình tranh đoạt ngũ sắc bảo ấm? Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói. Đại sư. Ngũ sắc bảo ấm đối với ta mà nói. 10 phần trọng yếu. Ta không thể để cho ngươi. Bất quá, ngươi tại cổ Phật mật cảnh giúp ta không ít. Ta bây giờ vừa vặn có cơ hội có thể để báo đáp ngươi. Báo đáp ta? Kim cương bất động Phật trên mặt lộ ra một tia hồ nghi thần sắc. Hắn luôn cảm giác Dương Vân Phàm đang bố trí âm mưu gì quý tích. Hiện tại thế đạo này, dù là ngươi đã từng đã giúp người khác, ai còn hồi nhớ đến ngươi tốt chỗ? Không lấy oán báo ăn cũng không tệ. Vâng, thực không dám giấu giếm. Ta một lần tình cờ đạt được đại lôi âm tự di chỉ tinh không tỏa độ. Nói đến đây, Dương Vân Phàm cười thần bí. Nói, cái kia mảnh tinh không rất là thần bí. Rõ ràng là một mảnh hư vô, nhưng thật giống như có người tại tố nói cái gì chân kinh. Nương theo lấy lôi âm từng trận, khiến người ta linh hồn run rẩy. Phật âm thuyết pháp thanh như lôi chấn, thật sự là đại lôi âm tự di chỉ. Kim cương bất động Phật hô hấp dồn dập. Hắn nhìn không được tiến lên mấy bước. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Vô cùng kích động nói. Ma Vân Điện Chủ, ngươi thật nguyện ý nói cho ta biết Đại Lôi Âm Tự vị trí đây chính là ta Phật môn tổ sư tỏa hóa chi địa. Có thể so với Côn Lôn cổ khư thượng cổ truyền thừa thánh địa đương nhiên không phải vậy lời nói. Ta làm gì nhắc tới những thứ này, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Sau đó, hắn thần sắc cũng lộ ra một tia hướng tới nói. Đại Lôi Âm Tự rất thần bí. Nghe đồn có lưu ly giới đao kinh, lôi thiền lôi âm xích niết bàn kinh, luân xá lợi kiếm, các loại cửu đại thần binh. Đây đều là chí bảo cấp bậc thần binh, ta đương nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc. Dương Vân Phàm nói đến đây, muốn nói lại thôi. Đáng tiếc cái gì kim cương bất động Phật quả thực phải gấp chết, liên tục truy vấn. Hắn không nghĩ tới. Dương Vân Phàm cự tuyệt hắn tranh đoạt ngũ sắc bảo ấm. Lại cho hắn một cái kích động như thế nhân tâm tin tức. Đại Lôi Âm Tự đối với Phật môn đệ tử tới nói, đây mới thực sự là thánh địa, như hắn có thể đi vào Đại Lôi Âm Tự, chỉ sợ cũng có thể đạt được chí tôn cấp bậc truyền thừa đi. Muốn là nói như vậy, hắn thì không cần sợ hãi bị sư phụ hắn thanh tẩy. Sư phụ hắn là một cái dạng gì người? Hắn quá giải bất quá. So với hắn vị kia vô sinh di lạc Phật sư huyên, càng tinh thông hơn tính kế, tính cách cũng càng tàn nhẫn hơn. Một khi bị sư phụ hắn để mắt tới, hắn căn bản không dám tưởng tượng chính mình đem sẽ phải gánh chịu cái dạng gì bi thảm tra tấn. Theo ta thôi toán, Đại Lôi Âm Tự đã thai nghén không sai biệt lắm, bất quá nó chậm chạp không có mở ra, hẳn là cần phù hợp đặc thù nào đó yêu cầu. Ta không phải người trong Phật môn, đối với Đại Lôi Âm Tự truyền thuyết, hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Kim Cương Bất Động Phật. Nói, cụ thể, phải nhờ vào Đại sư ngươi đi dò xét. Đặc thù điều kiện sao? Kim Cương Bất Động Phật nhấm nuốt một chút Dương Vân Phàm lời nói, cảm thấy mười phần có đạo lý. Nhưng rất nhanh, hắn lại có một ít không hiểu. Nói, Ma Vân Điện Chủ, ngươi vì cái gì chọn chúng ta Phật môn đệ tử tuy nhiên không nhiều, có thể ngươi thủ đoạn cùng Càn Nguyên Thánh Cung nội tình, tùy tiện đều có thể tìm tới Phật môn cường giả liên thủ. Chọn chúng ngươi, ta đương nhiên cũng là có tư tâm. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói, vừa đến ta có thể trả lại đại sư một món nợ ăn tình. Dù sao, ta có thể thuận lợi bước vào thần chủ cảnh giới, nhờ có cổ Phật mật cảnh đặc thù hoàn cảnh. Thứ hai, ta cùng Lôi Phạt Thành quan hệ không tệ. Nói cho đại sư tin tức này về sau, chắc hẳn đại sư sẽ ở Lôi Phạt Thành bên trong tìm kiếm trợ thủ. A, đây là tự nhiên. Kim Cương Bất Động Phật gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận nói, Lôi Phạt Thành thuật pháp thần thông rất là thần diệu, tinh thông lôi điện pháp tắc. Bần tăng nếu là thăm dò Đại Lôi Âm Tự, tất nhiên muốn mời Lôi Phạt Thành cao thủ tương trợ. Nói đến đây, Kim Cương Bất Động Phật lại là càng phát ra nghi hoặc. Không đúng, bần tăng vẫn là không nghĩ ra. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhìn rất lâu, trầm ngâm nói, Ma Vân Điện Chủ, ngươi tu luyện công pháp đại bộ phận đến từ Côn Lôn cổ khư một mạch. Ngươi lúc này cần phải tìm người theo ngươi cùng một chỗ toàn lực thăm dò Côn Lôn cổ khư, mau chóng leo lên Thiên Chủ Phong mới đúng. Tại sao muốn mở ra Đại Lôi Âm Tự ngươi lại không thể chuyển tu Phật môn công pháp đến Dương Vân Phàm cảnh giới này? Dù là tu luyện hắn tuyệt học, cũng chỉ là vì khoáng đạt chính mình nhãn giới. Từ đây suy ra mà biết, không có khả năng chuyển tu pháp môn. Căn cơ đã đánh xuống, há có thể tùy tiện dao động? Đối mặt Kim Cương Bất Động Phật vấn đề, Dương Vân Phàm không có trực tiếp trả lời. Hắn mỉm cười, nói, Đại Lôi Âm Tự bên trong ẩn chứa cửu đại chí bảo thần binh. Bên trong lôi âm xích bên trong có năm đó Phật môn tổ sư lưu truyền nhận sách vàng, chính là vô thượng linh hồn tu hành pháp ấm. Nghe đồn, cái này cửa pháp ấm tu luyện có thành tựu về sau, dù là linh hồn vỡ nát, chỉ cần linh đài lưu lại một điểm hồn quang, liền có thể đem điểm này hồn quang lập làm căn bản, một lần nữa chữa trị chính mình tàn khuyết linh hồn. Ta cần lôi âm xích. Dương Vân Phàm linh hồn có tổn hại, hắn 5 tuổi trước đó trí nhớ bị người xóa đi, mà lại linh hồn bị người cải tạo. Linh hồn không hoàn toàn, mang ý nghĩa Dương Vân Phàm rất khó tu luyện đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Nhiều lắm là chỉ có thể tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng. Cái này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, hắn nhất định phải chữa trị chính mình thiếu thốn linh hồn. Mà lại hắn trong cõi u minh có một loại chờ mong, có lẽ chữa trị chính mình linh hồn là hắn có thể tìm tới hắn lão đầu tử cùng phụ thân hắn hạ lạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2812 đồng tước làm cầm lôi âm xích kim cương bất động Phật, ánh mắt hơi hơi nheo lại trầm tư một hồi. Không biết Dương Vân Phàm muốn lôi âm xích làm cái gì. Lôi âm xích cũng không phải là một kiện công kích chí bảo, mà là năm đó Phật tổ dùng để đo đạc một loại thần bí năng lượng đặc thù mật bảo. Công dụng thập phần thần bí. Không tệ. Lôi âm xích đại lôi âm tử bên trong có 9 đại hỗn độn chí bảo. Dương Vân Phàm tự nhiên là biết được. 9 kiện chí bảo đều có thần diệu, hoàn mỹ diễn dịch ra đại lôi âm tử thần công pháp quyết. Bất quá, chỉ có lôi âm xích là hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tốt a, bần tăng minh bạch. Bần tăng hồi lưu ý. Kim cương bất động Phật đạt được đại lôi âm tử tin tức trong lòng rất là vội vàng. Bởi vì hắn biết bảo tràng cổ Phật cũng đối đại lôi âm tử tràn ngập hứng thú. May ra bây giờ, bảo tràng cổ Phật bị Đông Hoàng đánh bại, hai tay đều bị chém đứt, thực lực đại tổn. Tại chữa khỏi vết thương trước đó, chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Bần tăng cáo từ. Kim cương bất động Phật đối Dương Vân Phàm được một cái Phật lễ về sau, gọn gàng mà linh hoạt, cáo từ rời đi. Hắn đến sớm nhất, nhưng lúc này dăm ba câu liền bị Dương Vân Phàm đuổi đi. Tình cảnh này rơi vào hắn trong mắt cường giả, để bọn hắn nội tâm bị chấn động mạnh. Kim cương bất động Phật, thần vương cảnh cường giả, cổ Phật mật cảnh sau cùng lưu thủ người, nửa năm trước đó đầu nhập vào lôi phạt thành, bị lôi tôn phong làm kim cương bất động minh vương, tu luyện kim cương bất hoại thần công, thực lực phi thường cường đại. Ai biết chỉ là dăm ba câu liền bị Dương Vân Phàm bức lui. Trong thời gian này hắn động liên tục tay suy nghĩ, cũng không từng sinh ra đáng sợ. Không hổ là Ma Vân Điện chủ, tuyệt đại cường giả, hợp thành tên vài vạn năm kim cương bất động Phật cũng không dám trêu chọc hắn dâu hùm. Bây giờ ngũ sắc bảo ấm xuất thế, nghe tin mà đến cường giả bên trong đại bộ phận đều là thần chủ cảnh giới tu vi, so với kim cương bất động Phật còn kém một cái cấp độ. Bọn họ mắt thấy kim cương bất động Phật đều đối Dương Vân Phàm nhượng bộ lui binh, trong lòng cảm giác được chính mình hy vọng cũng rất xa vời. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm một bộ áo bào trắng, phong thần tuấn lãng, đứng ở vân đài phía trên. Trên bầu trời có ngũ sắc quang hoa vãi xuống đến, từng sợi như là dây lụa một dạng choàng tại Dương Vân Phàm trên thân, đem hắn áo bào trắng đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc, tràn ngập thần dị. Lão ngũ, người càng ngày càng nhiều, cái này hư thiên thần điện làm sao còn không mở ra? Quất tiên tử nhìn đến càng ngày càng nhiều cường giả buông xuống đến Khổng Tước Thánh Sơn, có một ít khẩn trương lên. Tuy nhiên bọn họ bên này cường giả không ít, có thể cũng không dám coi trời bằng vung, cường thế chiếm Khổng Tước tộc thánh địa, không khiến người khác bước vào. Cái này sẽ khiến nhiều người tức giận. Hiện tại những cái kia hắn tộc quần cường giả chỗ lấy còn không có đồng thủ, chỉ là nhiếp tại Dương Vân Phàm cá nhân vô địch uy danh. Thế mà theo người càng ngày càng nhiều, luôn có kiệt ngao bất thuần thế hệ sẽ ra ngoài nhảy ra kiếm chuyện. Đến lúc đó phiền phức thì lớn. Ta cũng không biết. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Cái này dù sao cũng là một tòa thánh địa, tràn ngập thần bí, lại có thể mọi chuyện thuận lợi. Các loại một bên ngồi bất động tại trên bãi cỏ thiếu niên kiếm tôn mở to mắt, trong miệng lời ít mà ý nhiều toát ra một chữ. Nói xong, hắn liền lại lần nữa nhắm mắt lại, như một khối yên lặng thạch đầu, không nhúc nhích. chỉ cần không nghe hắn đánh đàn, đợi bao lâu đều được. Một bộ màu xanh lam váy áo, lãnh ngạo như là nữ vương tuyệt thế mỹ nữ. Lục Tuyết Tình khoanh tay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn một chút Lăng Kiếm Tôn. Gặp hắn như lão tăng vào chỗ đồng dạng, khí tức hoàn toàn không có, Lục Tuyết Tình hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí. Tiếp theo, nàng tay áo tung bay, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thông báo Vân Thường công chúa nàng cái gì thời điểm đến các tộc cường giả tụ tập tại cái này tiểu tiểu Khổng Tước Thánh Sơn? Nếu như chờ một lát, Ngũ Sắc Thần Điện mở ra, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, chỉ sợ không đủ đối phó nhiều người như vậy. Nhất định phải có đầy đủ uy vọng người, đè ép được trận cước mới được, nếu không sẽ đại loạn. Vân Thường chính là Thiên Đế công chúa, thân phận quý giá. Mặt khác, nàng một câu liền có thể thỉnh cầu Đông Hoàng xuất thủ. Mặt mũi này quá lớn, liền cửu u thần chủ đều làm không được lại thêm. Nàng phong hoa tuyệt đại, thiên tư quốc sắc, huyết mạch quý giá. Tại thượng cổ thần quốc hủy diệt trước đó, chính là chư thiên thần vực vô số thiếu nam trong lòng tuyệt đối với nữ thần. Nhân khí phi thường cao. Nàng chỉ cần đến, những thứ này đối Dương Vân Phàm có địch ý cường giả bên trong, đoán chừng sẽ có một nửa người sẽ cải biến lập trường cũng nhanh. Dương Vân Phàm nửa giờ trước đó tiếp vào Vân Thường tin tức, các nàng đã xuất phát. Bất quá Thanh Không Sơn khoảng cách cái này Khổng Tước Thánh Sơn khoảng cách 10 phần xa xôi, một lát khẳng định đến không. Như vậy cũng tốt, Lục Tuyết Tình khẽ gật đầu, lại từ trong hồ lô đổ ra một u diễm thánh tuyền, cẩn thận bôi ở trên trán mình, chữa trị chính mình bị thương linh hồn. Lung cung. Đúng lúc này, có một đạo rất nhỏ cầm âm vang lên, đánh vỡ yên tĩnh, như suối nước đồng dạng xuất hiện. Dựa vào. Tại sao lại đến? Vừa nghe đến cầm âm, Lục Tuyết Tình nguyên bản cao lạnh nữ vương mặt trong nháy mắt quất vài cái, biến thành bạo lực thái muội. Nàng xoa bóp quyền đầu, đáy lòng có một loại khó có thể ngăn chặn hủy diệt xúc động. Đáng giận Lăng Kiếm Tôn, đến lúc nào rồi còn đánh đàn trang bức, muốn không phải bản tiểu thư đánh không lại hắn, thật nghĩ đánh cho hắn một trận. Chỉ là làm Lục Tuyết Tình ánh mắt nhìn chăm chú lại Lăng Kiếm Tôn trên thân, lại phát hiện Lăng Kiếm Tôn cái kia lãnh khốc trên mặt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Mà hắn trên đầu gối chỉ để đó một thanh trường kiếm, căn bản không có bất luận cái gì dao cầm ảnh tử. Chuyện gì xảy ra? Không phải Lăng Kiếm Tôn tại đánh đàn? Lục Tuyết Tình trong lòng mười phần rủi dị. Trừ Lăng Kiếm Tôn, còn có ai sẽ có như thế nhất cả trứng? Ngay tại lúc này đánh đàn trang bước cầm âm tử trên trời đến đúng lúc này, Lăng Kiếm Tôn đứng lên, đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trên trời Ngũ Sắc Thần Điện, sắc mặt biến hóa, nói: "Cầm âm chợt nghe nhẹ nhàng, như một chút ngư hỏa phiêu đãng, kỳ thực giấu giếm sát cơ." Thập diện mai phục ổ Dương Vân Phàm rất là kinh ngạc nhìn lấy Lăng Kiếm Tôn, chỉ sợ đây là hắn hôm nay nói dài nhất một câu. Bất quá, hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cái này Ngũ Sắc trong thần điện sớm đã có người đi vào, mà lúc này người này lương tâm phát hiện, cảnh cáo mọi người không nên tùy tiện tiến vào? Dương Vân Phàm có chút không rõ, hắn cũng ngẩng đầu nhìn trên trời thần điện. Lúc này năm màu ánh sáng mờ nhạt không ít, tầng mây lưu động ở giữa ngẫu nhiên có thể hiển lộ ra thần điện kia chân thực bộ dáng. Dương Vân Phàm cẩn thận nhìn chăm chú bầu trời, nhìn đến trong tầng mây hiển lộ ra một tòa mười phần kiến trúc cổ xưa, mái nhà cong tản mát ra kim sắc huy hoàng, như thần hỏa đang thiêu đốt. Một viên ngói một viên gạch ở giữa đều tuyên khắc lấy năm tháng dấu vết. Bên trong một số cột trụ hành lang phía trên còn lưu lại chiến tranh va chạm sau đó tổn hại dấu vết. Mà tại cung điện trung ương nhất, ngũ thải thần quang lấp lóe mơ hồ trong đó, Dương Vân Phàm nhìn đến có một tòa quảng trường khổng lồ. Nổi lên trên quảng trường có mấy tòa cự đại đồng tước điêu khắc, mỗi một tòa đồng tước đều sinh động như thật, hẹp dài mỏ chim thấp, giống như tại mổ mặt đất trùng ăn. Có thể nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, những cái kia như côn trùng đồng dạng màu đen vật thể chính là một tòa giao cầm. Nương theo lấy cả tòa thánh địa linh khí phồng lên. Lúc này, đồng tước mỏ chim bên trong, phun ra ra một cỗ khí tức, tự nhiên kích thích dây đàn. Mây trắng thăm thẳm, đồng tước trong cung điện đếm đài giao cầm tự nhiên kêu vang, rằng giặc đua tiếng. Rất là an lành vắng vẻ. Thật là tinh diệu thiết kế. Nơi đây đã từng chủ nhân. Tất nhiên là nho nhã chi sĩ Dương Vân Phàm thấy rõ ràng hết thảy. Nói một câu xúc động thanh âm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2813 huyết mạch thuế biến chi pháp khổng tước tộc. Đã từng rất huy hoàng. Chính là vũ tộc vương mạch. Càng có chí tôn cấp bậc cường giả thủ hộ. Có thể nói là lừng lẫy nhất thời. Đáng tiếc thời gian thấm thoát, vô tận năm tháng trôi qua, bây giờ khổng tước tộc đã điêu linh. Trên trời, cầm âm kích thích, chống trải tịch mịch. Phảng phất tại kể ra một cái cổ lão cố sự, khiến người ta nghe trong lòng có một số buồn vô cớ. Thu, đột nhiên, nơi xa hư không phát ra một trận chim hót. Răng rạc cầm âm bị bỗng nhiên đánh gãy. Mọi người nhìn không được quay đầu đi xem bầu trời xa xa. Soạt bọn họ thẻ đến. Một cái to lớn năm màu loan điểu. Toàn thân tắm hỏa diễm. Phá vỡ hư không. Buông xuống đến khổng tước thánh địa. Tại cái này năm màu loan điểu về sau còn có một cái to lớn cửu tước cùng một cái thần hỏa thanh điểu nương theo. Cửu tước dương cánh. Hắc vũ cánh âm vang mở ra. Bất tử minh viêm bừng bừng thiêu đốt. Tràn ngập tử vong cùng vắng vẻ khí tức. Thần hỏa thanh điểu đột nhiên cúi người xông vào. Bén nhọn cánh lông vũ như là lưới đao. Xẹt qua chân trời. Phát ra chói tai thanh âm xé gió. Dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Năm màu loan điểu. Vân thường công chúa cửu tước. Vân khi công chúa có điều. Cái kia chim thần màu xanh. Là ai, chẳng lẽ là một vị khác thiên đế công chúa sao? Bao nhiêu năm. Chỉ sợ đến có một vạn năm đi. Không nghĩ tới. Còn có thể vân thường công chúa phong thái. Thật làm cho người hoài niệm a. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu. Yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu vân thường cùng cửu tước nhân khí quá cao. Vừa hiển lộ dáng người. Thì bị vô số người nhận ra. Những người kia ngữ khí mang theo một tia nhớ lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vân thường cùng cửu tước. Đều toát ra ái mộ thần sắc. Đáng tiếc. Vân thường trực tiếp lướt qua bọn họ. Liền ánh mắt cũng không nhìn liếc một chút. Trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Soạt năm màu loan điểu hư ảnh thu lại trong ngọn lửa. Chậm rãi đi ra một vị giai nhân tuyệt sắc. Nàng người mặc một bộ váy đỏ. Kiều diễm như hoa. Kim sắc mái tóc như ánh sáng mặt trời giống như trong gió bay lả tả. Trong đôi mắt thiêu đốt lên cao quý vĩnh hằng kim diễm. Nàng đi đến Dương Vân Phàm bên người. Nhẹ nhàng kéo tay hắn. Trong mắt màu vàng ấm an tĩnh ngắm nghía Dương Vân Phàm. Sau một hồi lâu. Mới ôn nhu nói. Dương Vân Phàm. Ta đến tại Vân Thường về sau. Cửu tước một bộ lụa đen váy. Che mặt. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười. Trắng cùng đen so sánh rõ ràng, đem nàng màu da phụ trợ càng phát ra trắng nõn. Nàng đen nhánh đôi mắt, giống như cảnh ban đêm đồng dạng yên tĩnh. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu. Có chút khó tin nói. Vân Phàm, ngươi chừng nào thì tu luyện tới thần chủ đỉnh phong? Dương Vân Phàm mỉm cười. Nói, áp lực phía dưới may mắn đột phá cái gọi là áp lực. Chỉ chính là ngày đó. Mười đại thần vương đối với hắn vây giết. Dương Vân Phàm nói nhẹ nhõm. Có thể cửu tước lại rõ ràng. Ngày nào đó. Tất nhiên là một trận cực kỳ khốc liệt đại chiến. Nàng khẽ gật đầu. Trong đôi mắt lo lắng. Chợt lói lên. Lập tức thì thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Gật đầu nói. Ngọc không mài không thành dụng cụ. Chỉ có gạt ngói vụn mới tình nguyện bình thường. Ngươi có thể tại áp lực phía dưới đột phá, dũng hướng tinh tiến, khiến người ta bội phục. Tỷ phu. Thanh Nhi cũng rất bội phục ngươi thần hỏa thanh điểu hóa thành hình người. Tu tu vi trực tiếp đạt tới thần vương cảnh giới. Bất quá, nàng tính cách đơn thuần, biến ảo thành hình người, cũng chỉ là một cách 15-16 tiểu cô nương. Lúc này nháy một đôi nhạt tròng mắt màu xanh, cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thanh Nhi cũng rất lợi hại, một hóa thành hình người thì đạt tới rất nhiều người cả một đời không thể thành cảnh giới. Dương Vân Phàm đối với thần hỏa thanh điểu mỉm cười, hai người lẫn nhau điểm một cái tán, nói chuyện tào lao vài câu về sau, Dương Vân Phàm lôi kéo Vân Thường cùng Lăng Phong thần chủ, Lăng Kiếm Tôn, còn có đã từng có gặp mặt một lần Lục Tuyết Tình lẫn nhau đánh một cái bắt chuyện. Khổng tước tộc ngũ sắc bào ấm cũng không phải là phiên thiên ấm như thế công kích pháp ấm, mà chính là một môn huyết mạch thuế biến chi pháp. Một đám người tập hợp một chỗ về sau, Vân Thường trực tiếp tuôn ra bảo tạc. Nàng ánh mắt sáng rực, trong mắt vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt, mười phần hừng hực, nhìn ra được nàng thập phần hưng phấn. Huyết mạch thuế biến chi pháp thật giả, nếu như là thật, chúng ta chẳng phải là phát một đám dị thú cường giả nghe được cái này bảo tạc, đều là hít một hơi lãnh khí, nhìn không được kích động lên. Huyết mạch thuế biến chi pháp vô cùng hy hữu, chỉ có một ít cổ lão tộc quần đã từng đi ra chí tôn cường giả mới có thể lưu lại thần kỳ như vậy pháp môn. Tu luyện phương pháp này có thể để nguyên bản huyết mạch sinh ra thuế biến, tăng lên tiềm lực. Đại bộ phận trời sinh sinh mệnh tu luyện tới thần chủ đỉnh phong thì là cực hạn. Muốn tu luyện tới thần vương cảnh giới, liền muốn đột phá chính mình vốn có huyết mạch cực hạn. Quá trình này mười phần khó khăn, riêng là thần vương cảnh giới, mỗi tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng, cũng là một lần thuế biến, chênh lệch phi thường lớn. Theo cảnh giới tăng lên, bọn họ sẽ phát hiện huyết mạch gông xiềng càng ngày càng kiên cố, khó có thể tránh thoát, lại chết khóa lại bọn họ tiềm lực, để bọn hắn không cách nào tiến bộ. Trên cơ bản, tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng liền có thể danh xưng tuyệt đại thần vương, giống những cái kia tránh thoát tám đạo huyết mạch gông xiềng hoặc là tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, thần vương đại viên mãn tồn tại, vậy cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Tư nguyên, công pháp, thiên phú, kiên quyết, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Chính là bởi vì càng về sau tu luyện càng là khó khăn, có một ít chí tôn cường giả vì chính mình tộc quần có người kế tục, chuyên môn châm đối với vấn đề này tiến hành nghiên cứu cùng thăm dò, phần lớn người đều thất bại, bên trong cũng có một số người vận khí không tệ, lớn nhất cuối cùng thành công, vì chính mình tộc quần lưu lại một bộ huyết mạch thuế biến chi pháp làm lập tộc căn cơ. Trên thực tế, cái gọi là quan thiên bia, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt nói, cũng là một môn huyết mạch thuế biến chi pháp. Ngũ sắc bảo ấm là một môn tâm pháp, uy lực có lẽ không mạnh, nhưng lại có thể dùng đến đề thăng chính mình huyết mạch tiềm lực. Đối với chúng ta dạng này cảnh giới tu sĩ tới nói, mười phần trọng yếu. Vân Thường đem ngũ sắc bảo ấm lai lịch cùng tác dụng giới thiệu cho mọi người. Tất cả mọi người nghe mười phần nhập thần, cũng đều rất kích động. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Dương Vân Phàm dạng này vận khí bảo dạp, dù là tộc quần suy yếu, vẫn như cũ để hắn tìm tới một môn thích hợp bản thân huyết mạch quan thiên bia truyền thừa, càng làm cho hắn tìm tới phiên thiên ấm cái này cửa phù hợp hắn huyết mạch vô thượng thần thông. Tâm pháp thần thông vô luận là sơn hà đổ quan thiên bia, vẫn là phiên thiên ấm thần thông, cái này cùng Dương Vân Phàm huyết mạch đều là phi thường phù hợp. Cho nên Dương Vân Phàm mới có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích, làm mình an hiểu sự tình. Đương nhiên như cá gặp nước, đây cũng là vì cái gì cùng các loại cảnh giới phía dưới những cái kia đại tộc quần truyền thừa hoàn chỉnh tu sĩ, thực lực viễn siêu một số tán tu. Vân Thường giới thiệu xong ngũ sắc bảo ấm về sau, nhìn mọi người liếc một chút, thở dài nói, đáng tiếc, cái này ngũ sắc bảo ấm chính là khổng tước đại minh vương tự sáng tạo tuyệt học, chỉ thích hợp chúng ta vũ tộc tu luyện. Hoặc là các vị trên thân nếu là có hỏa diễm pháp tắc huyết mạch cũng có thể nếm thử tu luyện. Nghe nói như thế, một số cường giả nhìn không được thần sắc ảm đạm. Riêng là Kim Tiền Báo, nguyên bản gia hỏa này vẻ mặt đắc ý, bởi vì là hắn đề nghị Dương Vân Phàm cái thứ nhất tấn công khổng tước tộc. Hiện tại khổng tước tộc đã đánh xuống, bảo vật cũng vơ vét không sai biệt lắm, liền chờ ngũ sắc bảo ấm xuất thế. Nhưng lúc này nghe được Vân Thường lời nói, hắn nhất thời đấm ngực bỗng nhiên chỗ la hét nói: trời xanh a, khắp nơi a, ta tại sao muốn tu luyện hủy diệt pháp tắc? Ta lúc đầu vì cái gì không có tu luyện hỏa diễm pháp tắc? Trắng trắng bỏ lỡ cái này môn vô thượng tâm pháp a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2814 hồng mông thần thụ bí mật. Vân Thường, ngươi muốn làm gì? Dương Vân Phàm gặp Vân Thường lại đem như thế một cái bí mật công khai, hắn ngay từ đầu có một ít không nghĩ ra. Về sau hắn dần dần ý thức được, Vân Thường đoán chừng muốn xuống một bàn đại cờ, cho nên xuất khẩu hỏi thăm, nhìn xem có phải hay không cùng hắn muốn không sai biệt lắm. Bản điện muốn lấy ngũ sắc bảo ấm làm mồi nhử, tổ vũ tộc các đại chi mạch, quay về ta Vân Thị môn hạ. Vân Thường váy đỏ lay động, ngạo nghễ đứng thẳng, nàng thần sắc bế nghễ, phát ra lời nói hùng hồn tỉ: Thanh Nhi vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Thần Hỏa Thanh Điểu cái thứ nhất đứng ra chống đỡ Vân Thường. Nàng đã bị Vân Thường lời nói hùng hồn kích động nhiệt huyết sôi trào. Trong thoáng chốc, nàng giống như nhìn đến cờ xí phần phật. Vân Thường một bộ váy đỏ, leo lên đế tôn thần vị đưa, vung cánh tay hô lên: thiên hạ hào kiệt tụ tập dưới trướng, phục hồi thượng cổ thần quốc Vân Thường công chúa. Chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Lăng Phong thần chủ mang đến dị thú cường giả bên trong có hai vị cường giả, trên thân cũng có vũ tộc huyết mạch, có thể tu luyện cái kia ngũ sắc bảo ấm. Cứ như vậy một hồi, bọn họ liền bị Vân Thường trên thân triển lộ ra phóng khoáng đại khí cùng thiên hoàng quý chủ tư thái triệt để tin phục, hận không thể lập tức bái nhập Vân Thường môn hạ. Lão Ngũ, nhà ngươi nha đầu quá lợi hại. Dăm ba câu liền đem tất cả mọi người tin phục. Chỉ cần nàng đem lời mới vừa nói công bố ra ngoài, meo đoán chừng muốn không mấy ngày, vũ tộc bên trong thiếu khuyết truyền thừa yếu tiểu tộc quần lập tức sẽ tụ tập khổng tước thánh sơn. Phụng nàng làm chủ, quất tiên tử không phải lần đầu tiên kiến thức Vân Thường thủ đoạn. Bên cạnh thần hỏa thanh điểu, lúc trước cũng là Vân Thường dùng dăm ba câu theo Côn Lôn cổ hư lừa gạt đến. Mới đi qua bao lâu, đã biến thành Vân Thường não tàn phen lợi hại một số mới tốt. Dương Vân Phàm mỉm cười, hắn rõ ràng Vân Thường mặc dù không có nói, có thể trong nội tâm nàng vẫn luôn có một cái mơ ước, cũng là muốn phục hồi năm đó thiên đế thành lập thần quốc. Đáng tiếc Vân Thường thực lực còn chưa đủ mạnh, bất quá Dương Vân Phàm tin tưởng một ngày nào đó Vân Thường hội bước vào chí tôn cảnh giới, tái hiện Vân Thị nhất tộc vô thượng huy hoàng. Quất tỷ, chúng ta đi thôi, nơi này giao cho Vân Thường xử lý liền tốt. Dương Vân Phàm gặp Vân Thường đã triệt để tin phục tất cả mọi người, đồng thời đâu vào đấy đem chính mình quyết định thông qua đủ loại con đường truyền bá ra ngoài. Hắn biết khổng tước thánh sơn tương lai đã định trước nơi này sẽ thành vũ tộc các lớn nhỏ chi mạch căn cứ, mà Vân Thường cũng sẽ bởi vậy tại vũ tộc bên trong thành lập cử đại uy vọng, đến mức khổng tước tộc chỉ sợ cả đời cũng không về được. Tốt a, quất tiên tử lưu luyến không rời, nhìn một chút trên bầu trời ngũ sắc thần điện, trừ ngũ sắc bảo ấm bên ngoài, cái này đã từng chí tôn chỗ ở hẳn là cũng hồi lưu lại một chút hắn bảo vật. Bất quá nó cũng rõ ràng, chỉ cần Vân Thường mở miệng, Dương Vân Phàm cũng không có khả năng cùng Vân Thường tranh giành cái gì. Không có cách, nó đành phải theo Dương Vân Phàm rời đi. Dương Vân Phàm sư đệ, ta còn có một ít chuyện cần cùng huyên trưởng ta đi xử lý một chút, đến đón lấy đường, chỉ sợ không thể cùng ngươi đi. Chính ngươi chú ý một số. Rời đi khổng tước thánh sơn, Lăng Kiếm Tôn cùng Lăng Phong thần chủ nói nhỏ nói cái gì. Lăng Phong thần chủ ngay từ đầu rất kháng cự, về sau chậm rãi bị thuyết phục. Sau đó, hắn hướng Dương Vân Phàm đưa ra cáo từ, Lăng Phong thần chủ, xin cứ tự nhiên. Dương Vân Phàm cũng không tiện giữ lại, hào phóng chắp tay tiến đưa. Dương Vân Phàm huyên đệ, chúng ta cũng muốn cáo từ. Hắn dị thú cường giả, nguyên một đám cũng đều đi theo đưa ra cáo từ. Chúng ta rời nhà thật lâu, trong nhà đều nhớ chúng ta. Lại nói, Dương Vân Phàm huyên đệ, ngươi anh hùng đến, Khổng Tước Thánh Sơn cơ hồ là ngươi một người đánh xuống, hoàn toàn không cần đến chúng ta giúp đỡ. Dương Vân Phàm cũng minh bạch đối phương khó xử chỗ, hơi hơi chắp tay nói, thuận buồm xuôi gió, về sau thường liên hệ tốt. Thường liên hệ nguyên một đám dị thú cường giả gặp Dương Vân Phàm không nói gì, đều là buông lỏng một hơi. Rất nhanh, người đều đi hết ánh sáng, chỉ còn lại có Lục Tuyết Tình còn có Quất Tiên Tử bồi tiếp Dương Vân Phàm. Tiểu Lục, ngươi tại sao còn chưa đi? Quất Tiên Tử rất kỳ quái. Người khác đi hết, liền Lăng Phong thần chủ cách này chính mình người đều đi, làm sao Lục Tuyết Tình đầu này hỏa diễm nguyên thú còn không đi? Chẳng lẽ nàng cùng Dương Vân Phàm quan hệ tốt như vậy sao? Ta có việc muốn nói với Dương Vân Phàm. Ngươi quản được sao? Lục Tuyết Tình liếc liếc một chút Quất Tiên Tử, lạnh hừ một tiếng. Sau đó, nàng thần không biết ruột không hay dối ra ma trảo, một phát bắt được Quất Tiên Tử. Sau đó ra sức ra bên ngoài quăng ra. Soạt, Quất Tiên Tử không ngờ tới Lục Tuyết Tình chợt lại vào lúc này động thủ. Nó một cách không chú ý, lại bị ném ra mấy trăm dặm. Mèo cách mễ tiểu nguyên thú, ngươi dám khi dễ mèo. Mèo theo ngươi liều bay ở giữa không trung. Quất Tiên Tử trực tiếp xù lông. Làm đường đường Thiên Diệu Sơn công chúa, cầm giữ có không gian pháp tắc thiên phú, lại bị một đầu hỏa diễm nguyên thú khi dễ. Cái này còn phải hưu Quất Tiên Tử toàn thân chống thành một cái viên cầu, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, lấy thiên ngoại mập tiên tư thái, hướng Lục Tuyết Tình phản kích mà đến. Âm Lục Tuyết Tình sùi cười một tiếng, lăng không đánh ra nhất trường. Âm âm cử đại hỏa diễm thần quang theo nàng lòng bàn tay nổ tung, mà sau khi ngưng tụ thành một đạo màu lam nhạt to lớn thần ấm, hướng thẳng đến Quất Tiên Tử bao phủ tới, ngăn cản nó bóng người, ngăn trở Quất Tiên Tử. Cùng lúc đó, Lục Tuyết Tình đi đến liếc một chút Dương Vân Phàm bên cạnh, thần bí nói, Dương Vân Phàm, ta nghe nói ngươi có một thanh đứt gãy chí bảo thần kiếm, ngươi có muốn hay không đem nó triệt để chữa trị? Làm sao chữa trị? Dương Vân Phàm vừa đưa ra tinh thần, hắn nắm giữ Long Uyên thần kiếm, mà Long Uyên thần kiếm đã từng vỡ vụn qua, những chuyện này thiên hạ đều biết. Hắn mới vừa rồi còn đang kỳ quái Lục Tuyết Tình muốn làm gì, còn phải cố ý đẩy ra Quất Tiên Tử, lúc này hắn mới hiểu được Lục Tuyết Tình vậy mà lại nói với chính mình lớn như vậy một cái bí mật chữa trị tổn hại chí bảo. Bí mật này giá trị quá lớn. Rất đơn giản, Lục Tuyết Tình mỉm cười, trên mặt lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Sau một khắc, nàng duỗi ra hành lá đồng dạng trắng nõn ngón tay, lướt qua Dương Vân Phàm lồng ngực, sau cùng rơi vào Dương Vân Phàm vùng đan điền. Thần bí nói, dùng nó đến thai nghén nó, rất thần kỳ, xa so cái gì ngũ sắc bảo ấm muốn tới thần kỳ hơn nó. Lục Tuyết Tình ngón tay rơi xuống địa phương, vừa vặn đối ứng Dương Vân Phàm trong đan điền thai nghén Hồng Mông thần thụ. Dương Vân Phàm thể nội nắm giữ Hồng Mông thần thụ, bí mật này trừ Diệp Khinh Tuyết, hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, Liên Vân Thường cũng không biết. Trong cơ thể hắn nắm giữ một gốc thần thụ, Lục Tuyết Tình làm sao lại biết? Hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, không có ý nghĩa, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Lục Tuyết Tình tựa hồ hiểu Dương Vân Phàm nghi hoặc, có thể nàng mỉm cười, cái gì cũng không giải thích. Tiểu nguyên thú tới đây đánh một trận meo thủ ngươi đại nhục, hôm nay nhất định chém ngươi, bắt ngươi máu đến rửa sạch sỉ nhục. Đúng vào lúc này, Quất Tiên Tử phá vỡ Lục Tuyết Tình đánh ra thần hỏa trường ấm, hoành không mà đến, sắc bén vuốt mèo, kéo phá hư không. hướng lấy Lục Tuyết trời trong xanh dung nhan tuyệt thế khuôn mặt lấy xuống. Dương Vân Phàm, nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cách lớn nhân tình, chờ lấy thân thể tương báo đi. Lục Tuyết tình không để ý tới Quất Tiên Tử công kích, trực tiếp xé sách hư không rời đi nơi đây. Đồng thời nàng ngoái nhìn cười một tiếng, ý vị thâm trường nói với Dương Vân Phàm một câu. Một câu nói kia rơi vào Dương Vân Phàm trong lỗ tai, để hắn thật lâu không cách nào tiêu tan. Dương Vân Phàm có dự cảm Lục Tuyết Tình nhất định là khôi phục một số trí nhớ, mới sẽ biết trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ. Mặt khác, nàng nói lấy thân thể tương báo, tuyệt đối không phải đơn thuần khiến người ta mơ màng kiều diễm phong cảnh, mà là có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Xoát, đúng vào lúc này Quất Tiên Tử giết tới. Tức chết meo, nàng vậy mà trốn Quất Tiên Tử đến chậm một bước, trơ mắt nhìn lấy Lục Tuyết trời trong xanh rời đi. Nó phát ra hận thiên hận địa tiếng hét giận dữ âm, tròn vo thân thể không ngừng trong hư không lật qua lại, nổ khí khó tiêu. Chờ một chút, đột nhiên nó trở về chỗ cũ tới. Lục Tuyết Tình trước khi rời đi cố ý đẩy ra chính mình, nói với Dương Vân Phàm cái gì, mà tại sao cùng nàng còn nhẹ điệu đối với Dương Vân Phàm đánh một cái mì nhãn, nói cái gì lấy thân thể tương báo tuyệt đối có gian tình meo cái mễ, vạn nhất bị Vân Thường biết, nha đầu này lập tức dưới chứng liền muốn vũ tộc cường giả tụ tập, làm không tốt nàng vì lập uy dưới cơn nóng giận đánh lên Ly Hỏa Thành, vậy liền ra đại sự. Vừa nghĩ đến đây, Quất Tiên Tử toàn thân run rẩy một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, vung vẩy móng vuốt nhỏ ép hỏi: Lão Ngũ, ngươi cùng với nàng đến cùng quan hệ thế nào? Nói thành thật khai báo, về nhà ăn tết ngoan cố chống lại không nói. Hoa Quốc đánh xuyên qua tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2815 thiên bằng núi giữa chúng ta. Thật không có gì. Nàng lung tung nói chuyện cố ý hãm hại ta. Dương Vân Phàm quả thực im lặng. Lục Tuyết Tình vì không cho Quất Tiên Tử hoài nghi, trước khi rời đi cố ý cho mình cái kế tiếp bộ. Tuy nhiên câu nói này thành công chuyển di Quất Tiên Tử chú ý lực, để nó không có hướng hồng mông thần thụ phương hướng liên tưởng, nhưng lại để nó đối với mình tràn ngập không tín nhiệm. Meo không tin vô luận Dương Vân Phàm giải thích thế nào, Quất Tiên Tử thủy chung không tin, mà lại nói chắc như đinh đóng cột. Hừ, một nữ nhân vô duyên vô cớ làm sao lại nói với một người nam nhân lấy thân thể tương báo không dùng giải thích. Giữa các ngươi nhất định có gian tình quất tỉ. Ta có thể thề với trời, Dương Vân Phàm bị bức phải không có cách, chỉ có thể lấy thiên đạo vì lời thề, cho thấy chính mình cùng Lục Tuyết Tình tuyệt không có cái gì không đứng đắn quan hệ nam nữ, mà là phi thường thuần khiết. Tính toán, thề cũng không cần phải. Gặp Dương Vân Phàm phủ định kịch liệt như thế, Quất Tiên Tử trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn nhảy qua một đoạn này, không hỏi tới nữa. Đương nhiên, nó đối Dương Vân Phàm tại chuyện nam nữ phía trên vẫn là không có cái gì lòng tin. Một đường lên không ngừng thầm nói: Lão Ngũ, ngươi được rõ ràng, meo không cho ngươi thể, cũng không phải là meo tin tưởng ngươi trong sạch, mà chính là meo lo lắng. Vạn nhất về sau ngươi cùng cái kia tiểu nguyên thú thật có cái gì, hôm nay lời thề hội hại ngươi ai? Quất tì, ta quá thương tâm, ngươi vậy mà không tin ta. Dương Vân Phàm im lặng vẫn thương thiên nỗi oan ức này, hắn thật không muốn lưng. Đáng tiếc, hắn danh tiếng xuất sắc, đào hoa cuối cùng ai vì phong. Dù là hắn thề thề, Quất Tiên Tử cũng không tin hắn. Lục Tuyết Tình sự tình tạm thời có một kết thúc, Quất Tiên Tử cũng nói được thì làm được, không hỏi tới nữa. Một người một mèo rời đi Khổng Tước Thánh Sơn, tiến về phía dưới một mục đích, tiếp tục đòi nợ. Một cái nào đó thần bí tinh vực. Cái tinh vực này khu vực trung ương có ba khỏa hằng tinh lẫn nhau lưu chuyển, tản mát ra vạn trượng quang mang, chiếu rọi toàn bộ tinh vực đều mười phần sáng ngời. Đây là trong truyền thuyết tam thể tinh vực. Trên trời có ba vầng thái dương, mà tại trong khoảng cách hằng tinh chừng 2/3 khoảng cách chỗ, có một tòa cử đại thần sơn, như ẩn như hiện trôi nổi ở trong hư không, Vị trí này phù hợp hoàn mỹ đường tỷ lệ vàng định lý. Ngọn thần sơn này mười phần dốc đứng, xúc đứng ở trong hư không, như một thanh ngút trời thần kiếm đâm xuyên tinh không, tản mát ra từng đợt kim sắc ánh sáng. Mà tại thần trên đỉnh ngọn núi phía trên thì là có một cái to lớn thiên bằng pho tượng, dương cánh muốn bay, sinh động như thật. Đây là thiên bằng núi kim sĩ đại bằng nhất tộc thánh địa. Ầm ầm, đúng lúc này tư không phát ra gợn sóng, một cái cử đại thứ nguyên thông đạo chậm rãi mở ra. Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra. Lão Ngũ, đây chính là chúng ta cái này vừa đứng mục đích. Thiên bằng núi kim sĩ đại bằng nhất tộc tổ địa, so với khổng tước tộc, kim sĩ đại bằng nhất tộc tài đại khí thô, hẳn là có thể mở ra một phần hợp lý bồi tội giá cả. Mắt thấy muốn cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc khai chiến, Quất Tiên Tử lại không ấy kỳ tí nào, ngược lại vạch lên chính mình móng vuốt, tại hưng phấn tính toán có thể theo kim sĩ đại bằng nhất tộc mò được bao nhiêu chỗ tốt. Chỉ mong có thể muốn tới một kiện chí bảo, dù là phá nát đều được a. Dương Vân Phàm thầm thì trong miệng một câu. Từ khi Lục Tuyết Tình nói cho hắn biết trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ cầm giữ có công hiệu thần kỳ, có thể chữa trị tổn hại chí bảo, Dương Vân Phàm thì nhớ mãi không quên, chuẩn bị tìm thời gian thử một chút. Vạn nhất thành công, hắn thì phát đạt hoàn chỉnh chí bảo quá hiếm có, như kim hổ lô, tử hổ lô, còn có phiên thiên ấm như thế chí bảo. Bọn họ khí linh cơ hồ đều nắm giữ không thua bởi nhân loại linh trí, sẽ không tùy tiện bị thu phục. Nếu muốn đi cưỡng ép thu phục, nói không chừng tự thân sẽ còn bị phản phệ, bị chí bảo đánh chạy trối chết. Thu phục tàn khuyết chí bảo, đưa chúng nó chậm rãi chữa trị. Đây là chí tôn cảnh giới phía dưới duy nhất có thể nắm giữ hỗn độn chí bảo hữu hiệu đường lối khổng tước thánh sơn. Có ngũ sắc thần điện xuất thí, không biết thiên bằng núi lại sẽ xuất hiện cái gì. Quất Tiên Tử đối với chí bảo cái gì không thế nào cảm thấy hứng thú, nó đối với những cái kia kinh thiên truyền thừa cảm thấy hứng thú, riêng là có thể thay đổi huyết mạch đặc thù công pháp. Đáng tiếc, vô luận là Côn Lôn Cổ Khư, Phù Tang Cử Một, vẫn là Khổng Tước Thánh Sơn, nó theo Dương Vân Phàm đều đăng đi lên, có thể cũng chưa đi đến cuối cùng, không có thấy tận mắt đến truyền thừa cuối cùng công pháp. Tuy nhiên Dương Vân Phàm tại Phù Tang Cử Một bên trong đến Thiên Thư Ngọc Sách thế nhưng là rất rõ ràng, Phù Tang Cử Một phía trên tránh thức bí mật cũng không phải là Thiên Thư Ngọc Sách, mà là vị nào hồn đế quan tài Tam Túc Kim Ô rời đi về sau. Phù Tang Cử Một càng là lui về không gian hư không bên trong, không biết cái gì thời điểm mới có thể nặng mới xuất thế. Đến Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử một bên phi hành, vừa hướng thiên bằng núi tràn ngập chờ mong. Một mực vây quanh hàng tinh quỹ đạo phi hành, Dương Vân Phàm rốt cuộc tại một chỗ quang ám vừa phải vị trí tìm tới cái kia một tòa to lớn thần sơn. Thần sơn nửa ẩm nhập hư không bên trong, chỉ có thể lờ mờ nhìn đến một nửa hình dáng. Lúc này, từng sợi kim sắc ánh sáng theo bên trong ngọn thần sơn nổi lên. Riêng là đỉnh núi kia phía trên, cảnh tượng kinh người. Một tòa thiên bằng pho tượng chậm rãi dương cánh, không ngừng phát ra kèn kẹt tiếng vang. Trên thân mảnh đá mảng lớn bong ra từng mảng, đồng thời từng đạo thần văn tại nó trên thân bắt đầu phát hỏa lên, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Loại tình hình này rất như là cái nào đó chí tôn kinh lịch vô tận năm tháng, rốt cuộc đạt được cơ hội theo tịch diệt bên trong hồi phục lại. Không thể nào, chẳng lẽ thần trên đỉnh núi thiên bằng pho tượng là kim sĩ đại bằng nhất tộc nguyên tổ, hôm nay vừa vặn là nó khôi phục thời gian. Quất Tiên Tử thấy cảnh này triệt để kinh ngạc đến ngây người, nó trước kia đã cảm thấy thiên bằng trên núi cái kia một tòa pho tượng để lộ ra cổ quái khí tức. Nó vốn cho rằng đó là kim sĩ đại bằng nhất tộc hậu nhân vì kỷ niệm tình chúng nó tổ tiên, một cái thái cổ thiên bằng cố ý tìm người điêu khắc. Ai có thể ngờ tới cái đồ chơi này Lại là sống đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Dương Vân Phàm cũng rất là hiếu kỳ. Kim sĩ đại bằng nhất tộc thập phần cường đại, chính là vũ tộc mấy cái cường đại nhất vương mạch một trong. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ như mây. Chỉ là thần vương cảnh giới cường giả, Dương Vân Phàm thì đã gặp không ít. Chỉ là bọn họ bay một hồi, tiếp cận thiên bằng núi lớn khái còn có một triệu dặm thời điểm, một vệt kim quang theo trời bằng núi phương hướng bay tới, cản bọn họ lại. Kim quang thu lại, lộ ra một đầu to lớn kim sĩ đại bằng điểu. Nó tuổi tác cũng không lớn, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Bởi vì nó kim sĩ cũng không phải là màu vàng ấm, đuôi cánh vị trí còn mang theo một tia xanh đen, mang ý nghĩa nó chưa từng thuế biến triệt để. Bất quá, tuy nhiên còn vị thành niên, nó cũng đã bước vào thần chủ cảnh giới. Người đến thế nhưng là Ma Vân Điện chủ. Cái này một đầu kim sĩ đại bằng bóng người lay động, thân thể khổng lồ vỡ vụn, một chút linh quang một lần nữa tụ hợp, biến hóa thành người loại bộ dáng. Đó là một cách 17-18 tuổi ngây ngô thiếu niên, kim quan buộc tóc, người mặc xanh đường khải giáp, anh tư bừng bừng. Tối cường thần y hỗn đô thị 141 chương 2816 gọi nguyên bá thiếu niên không tệ, bổn tỏa đúng vậy. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt bế nghễ, ở trên cao nhìn xuống đánh giá đối phương, nói: ngươi lại là người phương nào, là kim sĩ đại bằng nhất tộc đến cung nghênh bổn tỏa vãn bối sao? Xoẹt, thiếu niên kia nghe được Dương Vân Phàm thừa nhận thân phận, không nói hai lời, xuất ra một thanh tiểu đao sắc bén, cắt chính mình lòng bàn tay. Sau đó nói lẩm bẩm, ngưng tụ ra một cái thần bí phù văn màu vàng. Phù văn bên trong mang theo phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí, còn có một tia kỳ lạ linh hồn ba động. Ngươi đây là ý gì? Dương Vân Phàm rất là nghi hoặc, thiếu niên này là người nào a? Làm sao vừa lên đến, không nói hai lời bắt đầu trước tự mình hại mình? Thiếu niên kia cắt trong lòng bàn tay về sau, máu tươi không ngừng chảy xuôi, mặc cho sinh mệnh tinh khí trôi qua. Rất nhanh, sắc mặt hắn thì biến đến tái nhợt, có thể thần sắc hắn lại hết sức kiên nghị. Lớn tiếng nói: cha nợ con trả, cha ta bị người che đậy, vây giết Ma Vân Điện Chủ, đã bị tộc trưởng trừng phạt. Hôm nay Ma Vân Điện Chủ đến cửa hưng sư vấn tội, trong nhà của ta cũng không đủ linh bảo bồi giao. Ta nguyện thay cha chuộc tội, lập xuống thiên đạo lời thề, cung cấp Ma Vân Điện Chủ điều động một vạn năm. Thiếu niên kia nói xong, quỳ một gối xuống tại Dương Vân Phàm trước mặt, ôm quyền nói: mời chủ thượng nể tình ta một mảnh hiếu tâm, tha thứ phụ thân ta ngày đó là tội cách này. Dương Vân Phàm rất là do dự, hắn là đến đòi muốn linh bảo, cũng không phải đến cướp tiểu đệ. Lão ngũ, còn do dự cái gì, còn không mau nhận lấy cái kia một cái linh hồn ấm ký. Quất tiên tử lại là thập phần hưng phấn, nói: đứa nhỏ này thiên phú nhất lưu, lại có hiếu tâm, thật sự là một cái hiếm thấy nhân tài đón đến. Quất tiên tử vừa thần bí nói: mà lại, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại ngươi đoạt thiên đạo kim sách, lại đánh xuống khổng tước thánh sơn, danh vọng đạt tới đỉnh phong, tăng thêm cùng vân thường quan hệ, ngày sau ngươi thế nhưng là có cơ hội đăng lâm vũ tộc đế tôn chi vị. Cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc rất tinh mắt, sách sớm đối ngươi đầu tư. Hắc hắc, coi như vì vân thường, ngươi cũng nên nhận lấy tiểu tử này. Vân thường cái gì đế tôn, cái gì danh vọng, Dương Vân Phàm đều không thế nào quan tâm. Bất quá quất tiên tử vừa nhắc tới vân thường, Dương Vân Phàm liền biết mình vô pháp cự tuyệt. Đã như vậy, ta liền nhận lấy ngươi đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, một cỗ thần lực truyền đưa tới, trực tiếp đem thiếu niên kia linh hồn ấm ký nhận lấy, thuận tiện đem thiếu niên kia nâng đỡ. U, vinh, quy, quy, mơ. Đối phương linh hồn ấm ký bị Dương Vân Phàm nhận lấy trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được mình cùng thiếu niên kia sinh ra một loại thần bí liên hệ, tựa như có thể cảm nhận được đối phương sướng vui đau buồn. Mối liên hệ này mười phần kỳ diệu, có thể cảm nhận được đối phương linh hồn ba động. Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm thụ một chút. Sau một hồi lâu, hắn mới mở to mắt. Đối thiếu niên kia mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, ta còn không biết tên ngươi, bẩm chủ thượng. Ta gọi Kim Nguyên Bá." Thiếu niên kia cẩn thận tỉ mỉ, cung kính đứng hầu tại Dương Vân Phàm bên cạnh, bẩm báo nói: "Nguyên Bá." Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn một chút cái này kim sĩ đại bằng nhất tộc thiếu niên, lập tức vô ý thức xem hắn bên hông, nhìn không được xuất khẩu dò hỏi: "Ngươi có phải hay không an hiểu làm xong trùy ác?" "Không phải." Thiếu niên khẽ lắc đầu, sau đó dối ra một đôi huyền đầu, nắm lộp cộp nổ vang, lòng tin mười phần nói: "Ta ở trong tộc chuyên tu thân thể, một đôi thiết quyền nhưng đánh toái tinh thần, có ý tứ tiểu gia hỏa." Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong lòng trầm tư nói: "Kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng rất có ý tứ, nghĩ đến dùng phương pháp này ngăn cản ta leo lên thiên bằng núi. Thiên bằng trên núi gần nhất hẳn là sẽ phát sinh đại sự." Một bên trầm tư, Dương Vân Phàm nhìn không được ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thiên bằng núi phương hướng hư không. Thần sơn bên trên có từng đợt to lớn thần lực phát ra ba động, có thể tưởng tượng cái kia một chỗ thiên địa hiện đang phát sinh kịch biến, có lẽ sẽ có khó có thể tưởng tượng tạo hóa xuất thế. Bất quá tính toán kim sĩ đại bằng nhất tộc tạo hóa cũng không nhất định thích hợp bản thân, mà lại bọn họ rất thức thời, vậy mà đưa ra một vị tiền đồ vô lượng thiên tài cho mình làm tiểu đệ, cho đủ chính mình mặt mũi đi thôi. Chúng ta chuyển sang nơi khác đòi nợ. Dương Vân Phàm cùng Quất Tiên Tử liếc nhau, đều từ bỏ leo lên thiên bằng núi dự định. Kim sĩ đại bằng nhất tộc cách làm để hắn hoàn toàn tìm không ra một cái sai tới. Thiếu niên thay cha chuộc tội, cam nguyện vì Dương Vân Phàm hiểu mệnh một vạn năm. Cái này truyền đi, kim sĩ đại bằng nhất tộc liền rửa đi truy sát Dương Vân Phàm tiếng xấu, ngược lại còn sẽ cho người cảm thấy bộ tộc này người trọng tình trọng nghĩa, ăn oán rõ ràng. Bọn hắn thủ đoạn có thể nói là mười phần cao siêu, xa so với Khổng Tước tộc muốn thông minh nhiều. Chủ thượng, tiếp đó chúng ta đi chỗ nào đòi nợ? Dương Vân Phàm tân thu tiểu đệ tên là Nguyên Bá thiếu niên, xem xét cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Nghe xong Dương Vân Phàm muốn đi đòi nợ, hắn hưng phấn không thôi, bởi vì vì muốn tốt cho Dương Vân Phàm chiến danh tiếng đã sớm truyền khắp thiên hạ, cơ hồ là đi tới chỗ nào liền muốn phát sinh đại chiến. Đi Bạch Viên nhất tộc, Dương Vân Phàm trầm tư một hồi tuôn ra một cái tên. Bạch Viên nhất tộc chỗ cư trụ cũng không phải là tại cái nào đó nguyên thủy mật cảnh thánh địa bên trong. Bọn họ bộ tộc này ở tại Tu La Hải vực phía đông bắc, một cái cử đại hòn đảo phía trên, cùng ma sát tộc, diêm ma tộc láng giềng mà cư. Vì tranh đoạt trong biển tư nguyên, Bạch Viên nhất tộc thường thường liền muốn cùng ma sát tộc cùng diêm ma tộc xảy ra chiến đấu, mà lại bọn họ thường thường có thể lấy ít thắng nhiều đánh lui ma sát tộc cùng diêm ma tộc. Đây là một cái thập phần cường đại cùng đoàn kết tộc, quần ào ào, sóng biển lăn lộn, sóng lớn như ca. Dương Vân Phàm một đoàn người đặt chân Thần Viên đảo, đây là Bạch Viên nhất tộc sinh hoạt hòn đảo. Trên hòn đảo tràn ngập các loại kỳ chân dị thảo, nắm đấm lớn chu quả, củ cải người bình thường tham, cơ hồ khắp nơi đều là. Nơi này rất là mỹ lệ, có thể xưng nhân gian tiên cảnh. Dương Vân Phàm thực sự bên trên hòn đảo, ngừng chân quan sát. Thần Viên ở trên đảo, có núi có nước, hùng vĩ mà tú lệ. Lâm mộc xum xum, đầm nước dồi dào, mà lại nơi này rất ít phát sinh tranh đấu, bởi vì Bạch Viên nhất tộc thích ăn nhất chính là linh quả cùng trong biển thừa thải một loại rong biển. Dưới tình huống bình thường, bọn họ cũng không giết chóc. Giống Dương Vân Phàm bọn người đạp vào Thần Viên đảo, tin tức lan truyền đến Bạch Viên nhất tộc bên trong, rất nhanh thì có một đầu mạnh đại Bạch Viên dị thú đến đây ngăn cản. Ma Vân điện chủ, ngươi thật dám tới cửa đòi nợ, thật can đảm, ăn ta nhất côn! Một đầu cự đại Bạch Viên hóa thành hình người. Ở trần, bắp thịt cuồn cuộn, như là kim cương đồng dạng. Hắn tay cầm một căn cự đại ô kim côn, không nói hai lời, ông một chút, hướng phía trước vung đến đôm đốp một chút, không khí trong nháy mắt nổ tung. Ô kim côn hướng phía trước đâm tới, rũ ra mấy chục đạo tàn ảnh, cuối cùng lại rơi tại Dương Vân Phàm trước người một mét chỗ, không cách nào càng tiến một bước. Bởi vì cái này cây gậy bị một cái to lớn thiết trảo chế trụ. Đại tinh tinh, ngươi dám ở chủ thượng trước mặt vô lễ. Kim Nguyên Bá tuy nhiên tuổi không lớn lắm, có thể thân thể mạnh mẽ vô địch. Hắn duỗi ra một cái tay, vậy mà cưỡng ép chế trụ kim côn. Mặc cho cái kia Bạch Viên ra sao dùng sức đều không thể quất ra. Bạch Viên trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Kim Nguyên Bá nhìn rất lâu, hừ lạnh nói: tiểu gia hỏa, như bổn tỏa không nhìn lầm, ngươi là kim sĩ đại bằng nhất tộc, ngươi không cùng ta liên thủ đối phó Ma Vân Điện Chủ, lại còn đứng tại cái kia một bên, đầu óc ngươi không có vấn đề a? Lớn mật, ngươi dám ly gián ta cùng chủ bên trên quan hệ. Nghe vậy, Kim Nguyên Bá đột nhiên biến sắc, tay phải chế chủ kim côn, hắn tay trái họa một vòng tròn, lăng không đánh ra một cái quyền ấm, oanh không khí nổ tung, một chuỗi hỏa quang lao nhanh, lực lượng khổng lồ, dung hợp hỏa diễm pháp các đặc thù nổ tung thuộc tính, trực tiếp đem cái kia một đầu Bạch Viên đánh bay ra ngoài. Bụi mù cuồn cuộn, sau một hồi lâu mới bình phục lại. Khù khù khù. Dương Vân Phàm lúc này mới phát hiện, tại Kim Nguyên Bá nhất quyền phía dưới, mới vừa rồi còn rất phách lối Bạch Viên vậy mà thổ thương, lúc này chính nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi. Không chịu nổi một kích gặp này, Kim Nguyên Bá không khỏi lạnh hừ một tiếng, xem nhẹ Bạch Viên nhất tộc mấy phần. Lập tức hắn cầm trong tay kim côn, cung kính đưa cho Dương Vân Phàm, mỉm cười nói: chủ thượng, cách này ô kim côn miễn cưỡng tính toán một kiện linh bảo thần binh, tuy nhiên không phải tuyệt phẩm linh bảo, bất quá vẫn là giá trị ít tiền. U V Q Q Mơ. Dương Vân Phàm mỉm cười nhận lấy cách này ô kim côn, có thủ hạ ra mặt giải quyết phiền phức, cách này khiến tâm tình của hắn sướng rên, có một loại làm đại bốt cảm giác. Tối cường thần y hỗn đô thị 141 chương 2817 Chu Yếm truyền thừa. Đại tinh tinh, có thể chính diện tiếp ta một quyền, thân thể ngươi đoán luyện rất không tệ. Kim Nguyên Bá nhất quyền đả thương Bạch Viên, cũng không có lần nữa phát động công kích. Hắn nhiều hứng thú nhìn lấy cái kia Bạch Viên to lớn thể trạng, nói: tuy nhiên thực lực ngươi không ra thế nào, có thể dung mạo ngươi rất uy vũ, chủ thượng môn hạ còn thiếu một cái canh cổng lực sĩ, không bằng ngươi suy tính một chút. Đáng giận, ngươi dám chế nhạo ta, ta theo ngươi liều. Nghe được rõ ràng như vậy nhục nhã lời nói, Bạch Viên chỗ nào nhìn được, nó phát ra rít lên một tiếng, bắp thịt nâng lên, dáng chống đỡ lấy thân thể, tùng tùng mãnh liệt gõ chính mình lồng ngực, phẫn nộ đến cực hạn. Nó có thể thua, có thể là như vậy bị người xem thường, nó tuyệt không tiếp thụ. Tiểu tử, tiếp ta một quyền vì bảo vệ chính mình vinh diệu. Bạch Viên ấm vang một chút nhảy lên, lại lần nữa hướng về Kim Nguyên Bá vọt tới, mặc dù có mấy phần khí lực, đáng tiếc tốc độ ngươi quá chậm. Nhìn đến Bạch Viên đối với mình công tới, Kim Nguyên Bá lại không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, bóng người nhoáng một cái, phát huy ra kim sĩ đại bằng nhất tộc ưu thế tốc độ, trốn đến Bạch Viên bên cạnh thân. Sau một khắc nằm xuống, Kim Nguyên Bá nâng lên chân dài như roi dài một dạng, đột nhiên vung vẩy đá ngang như điện, phanh một chút trùng điệp đánh trúng Bạch Viên eo vị trí. Ngao, Bạch Viên lại chịu một chút, thân thể như đạn pháo một dạng trùng điệp đập xuống đất, làm đến mặt đất đều rung mạnh một chút. Đáng giận, đau chết ta. Bạch Viên toàn thân kịch liệt đau nhức, trợn trắng mắt. Kim Nguyên Bá cái này một chân, kém chút không có để hắn ngất đi. Tiểu tử này rất lợi hại, tối thiểu là thần chủ đỉnh phong tu vi ở vào tuổi của hắn, thật sự là hiếm thấy a. Quất Tiên Tử ở một bên quan sát hai người tình huống chiến đấu, Kim Nguyên Bá cơ hồ là không tốn sức chút nào đè ép Bạch Viên đánh. Cái này khiến nó cảm thấy kinh ngạc. Dạng này thiên phú, cơ hồ chỉ so với Dương Vân Phàm kém một bậc kim sĩ đại bằng nhất tộc. Không hổ là cường hãn nhất vũ tộc vương mạch một trong. Thiên tài xuất hiện lớp lớp xác thực rất lợi hại, ngộ địch bình tĩnh tỉnh táo. Còn có thể trong nháy mắt bắt lấy đối phương sơ hở phản kích. Hắn trước đó nói chuyên tu thân thể, ta còn không tin tưởng lắm. Hiện tại triệt để tin. Tiểu tử này nếu là trưởng thành, so vô sinh di lạc Phật có tiền đồ. Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử tùy ý truyền âm. Lấy Kim Nguyên Bá chiến đấu lực, không hổ là dám đặt tên là Nguyên Bá thiếu niên, xác thực cường hãn không ra cái gì. Đại Tinh Tinh, ngươi cho rằng dung mạo ngươi cao, dài đến lớn, thì nhất định lợi hại hơn ta sao? Kim Nguyên Bá nắm bắt chính mình song quyền, thỉnh thoảng uốn éo một cái chính mình chua xót cổ, phát ra từng đợt cốt cách tiếng nổ. Hắn đi hướng Bạch Viên, ở trên cao nhìn xuống nói, cùng cảnh giới bên trong đơn đả độc đấu, đời ta còn chưa sợ qua ai. Hừ, Bạch Viên chỉ là hừ lạnh, lại là một câu kiên cường lời nói cũng không trở về, sợ hãi chính mình lần nữa tự rước nhục. Gặp này, Kim Nguyên Bá cười, hảo ngôn khuyên hàng nói, Đại Tinh Tinh, ngươi đã thua thì thành thành thật thật cùng chúng ta hồi Càn Nguyên Thánh Cung, cho ta chủ thượng làm canh cổng lực sĩ đi. Chủ công tốt nhất xấu là danh động thiên hạ anh hùng hào kiệt. Ngươi bái nhập chủ công đến cửa dưới, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Nghe nói như thế, Bạch Viên rốt cuộc nhìn không được, giận dữ hét, ngươi muốn cho ta làm chó giữ nhà sĩ, khả sát bất khả nhục, ngươi còn không bằng hiện tại thì giết ta. Tốt tốt tốt, ta nói sai lời nói, không phải canh cổng lực sĩ, mà chính là thuê ngươi đi Càn Nguyên Thánh Cung làm kim giáp thần giữ cửa. Đến lúc đó sẽ còn cho ngươi phối phát một kiện đặc chế kim sắc thần giáp, ngươi sau khi mặc vào nhất định so Càn Nguyên Thánh Chủ còn uy phong. Kim Nguyên Bá ăn cần dụ dỗ nói, còn vì Bạch Viên miêu tả ra một cách mỹ hảo hình ảnh. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Cái gì kim giáp thần giữ cửa, còn không giống nhau là chó giữ nhà, ngươi làm nhục ta như vậy, ta theo ngươi liều. Bạch Viên giận dữ, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, chống đỡ đứng người dậy, muốn cùng Kim Nguyên Bá liều mạng. Đông Bạch Viên thân thể vừa chống lên một nửa, một cái nồi đất quả đấm to thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, ầm vang nện ở Bạch Viên bên cạnh trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái cự đại hầm động, còn kèm theo hỏa diễm thiêu đốt, giống như hủy thiên diệt địa. Một quyền này trực tiếp đem Bạch Viên tất cả lòng tự trọng nện vỡ nát, cũng đem hắn cứng ép nhấc lên niềm tin triệt để đạp nát. Quá mạnh một đôi thiết quyền, vậy mà có thể mạnh hơn tuyệt phẩm linh bảo độ. Thật không biết tiểu tử này tu luyện thế nào, ngươi đến cùng muốn thế nào. Trước đó thanh minh, ta tuyệt sẽ không đi Càn Nguyên Thánh Cung làm cái gì canh cổng lực sĩ. Bạch Viên triệt để sợ, ngôn ngữ cũng không lại giống vừa mới như vậy kiên cường. Nghe nói như thế, Kim Nguyên Bá mỉm cười, hắn khom người nhìn về phía Dương Vân Phàm nói, chủ thượng xin chỉ thị nhân tài. A, thấy cảnh này, Dương Vân Phàm cùng quất tiên tử trong mắt cũng nhìn không được lại biến sắc. Cái này Kim Nguyên Bá chẳng những thực lực rất cường đại, làm người cũng mười phần thông minh à. Hắn không có không nói đạo lý cùng Bạch Viên đồng thủ, nhìn như lỗ mãng, thực là hắn đã sớm xem thấu Bạch Viên nhất tộc bản tính, biết nhất định phải đem bọn nó đánh phục mới có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Dương Vân Phàm trong lòng hết sức cao hứng, tùy tiện thu tiểu đệ, lại là cách hợp lại hình nhân vật, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong lòng tuy nhiên cao hứng, có thể trên mặt hắn cũng rất là âm trầm. Đi đến Bạch Viên bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống hắn hừ lạnh nói, bổn tòa hỏi ngươi, ngày đó vây giết ta cái kia một đầu Bạch Viên, hiện ở nơi nào? Còn tại hỗn độn chi địa liệu thương, không có mấy trăm năm, chỉ sợ về không được. Dương Vân Phàm hỏi cái gì, Bạch Viên liền trả lời cái gì, hết sức phối hợp. Xem ra đúng là bị Kim Nguyên Bá đánh phục. quanh hắn giết ta sự tình. Các ngươi Bạch Viên nhất tộc nội bộ hiểu rõ tình hình không biết rõ tình hình? Dương Vân Phàm tiếp tục dò hỏi. Không biết rõ tình hình. Hắn lâu dài bên ngoài, rất ít hoàn hồn vượn đảo. Trước mấy ngày mới truyền đến tin tức, nói cho chúng ta biết Ma Vân Điện chủ ngươi có thể sẽ lên đảo, tìm chúng ta Bạch Viên nhất tộc phiền phức, để cho chúng ta cẩn thận một chút. Bạch Viên biết gì nói nấy. Hắn hiện tại hận thấu cái kia một đầu ở bên ngoài tại họa Bạch Viên một vấn đề cuối cùng. Dương Vân Phàm dối ra một ngón tay, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia một đầu Bạch Viên, nói: ta nghe nói Chu Yếm thần hầu trước mắt ngay tại thần viên ở trên đảo. Sự kiện này có phải là thật hay không? Cái này Bạch Viên nhất thời trần chờ. Vấn đề này hắn không dám tùy ý trả lời, bởi vì Chu Yếm thần hầu đã từng đại náo chư thiên thần vực, đắc tội qua không ít cường giả. Mà lại hắn nghe nói Dương Vân Phàm cùng La Thiên Tinh chủ quan hệ không tệ. Chu Yếm thần hầu thể nội thế nhưng là phong ấm là La Thiên Tinh chủ một luồng linh hồn ấm ký. Vạn nhất Dương Vân Phàm là vì Chu Yếm thần hầu mà đến, hắn chẳng phải là thành bán bằng hữu phản đồ tính toán? Không dùng trả lời, ta biết đáp án. Gặp cái kia Bạch Viên chi chi ngơ ngô, trong mắt loạn động, không giống vừa mới như vậy thản nhiên. Dương Vân Phàm liền trong lòng hiểu rõ. Ta không nói gì, ta thật không nói gì. Gặp Dương Vân Phàm thần sắc vững tin, cái kia Bạch Viên biết Dương Vân Phàm khẳng định thông qua chính mình biểu lộ đoán được Chu Yếm thần hầu ngay tại thần viên ở trên đảo. Hắn cuống cuồng vô cùng, giống như phạm phải tội lớn ngập trời. Ta không phải bán bằng hữu người, ta thật không có bán hắn. Cái kia Bạch Viên thần tình kích động, trong miệng không ngừng phủ nhận lấy. Đến sau cùng lại muốn đứng lên, đi kéo Dương Vân Phàm tay áo. Khẩn trương cái gì? Dương Vân Phàm không còn gì để nói, giống cái kia Bạch Viên một câu, nói: giúp ta đến hỏi Chu Yếm thần hầu, muốn một phần Chu Yếm nhất tộc truyền thừa công pháp. Ta coi như cái gì cũng không biết. Dương Vân Phàm đem Kim Ti thần hầu ném trên địa cầu. Đi qua mấy tháng, tiểu gia hỏa này hơn phân nửa đã tu luyện tới thần cảnh. Kim Ti thần hầu cũng là Chu Yếm nhất tộc. Tiểu gia hỏa bị Dương Vân Phàm theo phong ma di tích cổ bên trong mang ra, không cha không mẹ, liền truyền thừa công pháp đều không có, quái đáng thương. Đến mức Càn Nguyên Thánh Cung công pháp cũng không thích hợp gì thú nhất tộc tu hành. Dương Vân Phàm lần này tới đến Bạch Viên nhất tộc, thực cũng không phải là vì bắt chẹt Bạch Viên nhất tộc mà đến, chủ yếu là vì theo Chu Yếm thần hầu trong tay, vì tiểu đại thánh đòi hỏi một phần truyền thừa công pháp. Thật Bạch Viên nghe được Dương Vân Phàm lời nói, nháy một chút ánh mắt, có một ít không tin. Ngươi cái này đại tinh tinh, còn dám hoài nghi ta? Dương Vân Phàm nhất thời giận dữ, hừ lạnh nói: ngươi lại nói nhảm nhiều một câu. Ta lập tức liên hệ La Thiên Tinh chủ, để hắn mang theo môn hạ tất cả thần chủ cường giả, đánh lên thần viên đảo, phong tỏa bốn phía vùng biển, để Chu Yếm thần hầu chắp cánh khó thoát. Đừng đừng, ta lập tức đi. Bạch Viên không còn dám hoài nghi Dương Vân Phàm, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, chui vào trong rừng. Không qua một lát, hắn mang tới một cái trong suốt hộp ngọc. Trong hộp ngọc có lăn một vòng lăn trôi kim sắc thần huyết, tản ra lóa mắt quang huy. Bạch Viên cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc giao cho Dương Vân Phàm, giải thích nói: cái này một thần huyết bên trong ẩm chứa Chu Yếm đại ca truyền thừa, có chiến thiên kích pháp, có Chu Yếm kim thân, còn có một số hắn thần thông pháp môn. Đón đến, Bạch Viên lại nói: có điều cái này một thần huyết chỉ có Chu Yếm huyết mạch mới có thể dung hợp. Hắn tộc quần một khi nếm thử đi dung hợp, thần huyết hội trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành hư vô. Bạch Viên liên tục cường điệu: chỉ có Chu Yếm huyết mạch mới có thể nếm thử dung hợp. Đây là vì phòng ngừa truyền thừa tiết lộ. Yên tâm, ta sẽ thích đáng bảo quản. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, đối Bạch Viên phối hợp hết sức hài lòng. Hắn đã cảm ứng được cái này thần viên ở trên đảo thực có không ít thần chủ cảnh giới cường giả. Nếu là Bạch Viên nhất tộc không hề có thành ý, chỉ cần liên hợp lại, chính mình cái này một hàng không nhất định có thể thuận lợi như vậy. Đoán chừng Bạch Viên nhất tộc cũng là có một ít đối lý. Dù sao là bọn họ tộc nhân không tử tế trước đây cùng người cùng một chỗ vây giết chính mình. Bộ tộc này ngược lại là một cách muốn ra mặt. Sàn sạp. Dương Vân Phàm bọn người sau khi đi trong rừng, một mảnh lật qua lật lại. Từng đầu cử đại bạch viên. Từ đó đi tới. Khoảng chừng hơn 10 đầu. Mỗi một cách đều là thần chủ cường giả trong này. Còn có một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ. Trên đầu lông tóc lại là trắng như tuyết một mảnh to lớn thần hầu. Tại một đám bạch viên bên trong. Cực lóa mắt. Chu Yếm huyên đệ. Ma Vân Điện chủ trong miệng một con kia kim ti thần hầu. Là ngươi nhi tử sao đáng giá ngươi phân ra một luồng linh hồn ấm ký. Tự mình chỉ điểm truyền thừa tu luyện. Đồng thời dùng một bản mệnh tinh huyết bao khỏa cách này một luồng linh hồn ấm ký không diệt có một đầu bạch viên mở miệng dò hỏi. Hắn cái chán có một cái màu đen lăng tinh đang lói lên biểu hiện ra hắn đại địa pháp tắc tu luyện tới cực hạn. Đây là một vị tránh thoát bảy đảo huyết mạch gông xiềng tuyệt thế thần vương không phải nhi tử ta Chu Yếm thần hầu khẽ. Lắc đầu. Nó ngước nhìn tinh không. Phát ra nỉ non nói. Coi ta bị trấn áp tại Tu Di Sơn đại trận phía dưới lúc. Thường xuyên làm một giấc mộng. Trong mộng có một đầu kim ti thần hầu. Theo phong ma di tích cổ bên trong đi ra. Toàn thân thiêu đốt lên không diệt ngọn lửa màu vàng. Chỉ huy tộc ta. Một lần nữa đi về phía huy hoàng tối cường thần y hỗn đô thị 141 chương 2818 trăm vạn năm một cách luân hồi bạch viên cường giả nghe vậy. Khẽ gật đầu. Hắn trầm ngâm một hồi. Sau một hồi lâu. Bỗng nhiên ngắm nhìn bầu trời. Ngữ khí điều hưu mà do dự. Nói. Có lẽ là mấy năm. Có lẽ là mấy chục năm về sau. Chư thiên sẽ phát sinh cử đại biến hóa một bên nói. Cái kia bạch viên trên trán cái kia một cái màu đen lăng tinh phía trên. Bắn ra một đạo quang mang. Quang mang rơi trong hư không, hình thành một bộ mơ hồ vũ trụ tinh không hình ảnh. Trong tấm hình, có một cái màu trắng lóa mắt quần sáng. Ngay tại vũ trụ trong bóng tối vạch ra một đầu vặn vẹo bạch quang. Nhanh chóng phi hành. Nơi nó đi qua, không gian vặn vẹo, tinh không vỡ vụn, vô số ngôi sao bị thôn phệ hủy diệt. Đây là một khỏa mạch sung sao nu trôn. Hình thể 10 phần to lớn. Trăm vạn năm trước. Đã từng lướt qua hệ ngân hà. Mang đến dị vực thần kỳ lực lượng. Làm đến chư thiên thần vực phát sinh diễn biến. Các loại trí tuệ tộc quần không ngừng tiến hóa. Chính là bởi vì nó đột nhiên xâm nhập. Mới có được hôm nay chư thiên thần vực các tộc tranh phong rầm rộ bạch viên ngữ khí sằng sặc. Tràn ngập năm tháng mênh mông cảm giác. Hiện nay chư thiên thần vực cường đại nhất mấy cái tộc quần. Trừ lôi phạt thành bên ngoài. Tại trăm vạn năm trước. Đều là hạ đẳng sinh mệnh. Có một ít liền văn tự cùng lời nói cũng còn chưa biến hóa ra. Trải qua ăn lông ở lỗ nguyên thủy sinh hoạt. Mà lúc đó. Chúa tể chư thiên thần vực tộc quần. Chính là cổ thần nhất tộc tại tộc ta cổ lão ghi chép bên trong nâng lên. Trăm vạn năm trước. Sao nu chôn vượt ngang chư thiên thần vực. Bởi vì tốc độ nó quá nhanh. Trọng lực quá lớn. Trong nháy mắt liền quay khúc thời không. Mọi người ngẩng đầu. Trong thoáng chốc. Nhìn đến trên trời xuất hiện 9 cái mặt trời. Chói mắt chiếu sáng. Cùng khó có thể chịu đựng nóng rực. Tăng thêm sao nu chôn đặc thủ trọng lực không gian. Tại lướt qua chư thiên thần vực trong nháy mắt. Thì diệt sát hơn 9 thành sinh linh bạch viên sách đến nơi đây. Ngữ khí có một ít run rẩy. Nói. Tộc ta cổ lão ghi chép bên trong nâng lên. Tình huống như vậy. Tiếp tục ngắn ngủi 3 ngày. Nguyên bản Mỹ lệ chư thiên thần vực. Hoàn toàn biến thành một mảnh địa ngục. Khắp nơi đều là vết nứt. Địa hỏa hiện lên. Dung nham lao nhanh. Nghe đến đó. Chu Yếm thần hầu khẽ nhíu mày. Lộ ra một vẻ hoài nghi. Nói. Năm đó thống trị chư thiên thần vực cổ thần nhất tộc đâu bộ tộc này cường đại như thế. chí tôn cường giả cũng không ít. Chẳng lẽ vô pháp ngăn cản ngăn không được? Bạch Viên khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, ngữ khí buồn bã nói: cổ thần nhất tộc xác thực rất lợi hại, văn minh mười phần phát đạt, cường giả tụ tập, mạnh hơn lôi phạt thành. Bọn họ sớm báo trước đến nguy hiểm, điều động thái cổ thần quốc hạc tâm đại lục, muốn rời khỏi hệ ngân hà, tránh né trận này hảo kiếp. Thế mà chuyện phượng gì phát sinh? Viên kia sao nu chôn, phảng phất có tự mình ý thức, vậy mà tại nửa đường cải biến vận hành quỹ đạo, mà lại trong hư không tìm tới thái cổ thần quốc hạc tâm vị trí, đồng thời đưa nó đánh nát. Đó là chân chính diệt thế công kích. Cái gì hư thiên chí tôn, cái gì vĩnh hằng chí tôn, liền năm đó vô địch, công tham tạo hóa cổ đế, đối mặt sao nu chôn trùng kích, cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cổ thần nhất tộc sinh mệnh cội nguồn, vĩnh hằng thần thụ bị thiêu hủy. Từ đó về sau, cổ thần nhất tộc triệt để điêu linh. Bạch Viên cố sự rốt cuộc nói xong, cho Chu Yếm thần hầu mang đến cử đại trùng kích. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ có người tại hậu trường khống chế sao nu chôn để nó cố ý công kích cổ thần nhất tộc? Chu Yếm thần hầu không ngừng truy vấn. Nó thiên phú thập phần cường đại, năm đó vừa bước vào thần chủ cảnh giới, liền như bây giờ Dương Vân phàm một dạng, hoành tảo thiên hạ. Tại thần chủ cảnh giới, tiếp cận vô địch. Bất quá, về sau hắn bị La Thiên Tinh chủ trấn áp một vạn năm. Cách này thời gian một vạn năm, ma luyện hắn hung tính, cũng để cho hắn bắt đầu học hỏi suy nghĩ, đồng thời dung hợp chính mình cả đời sở học. Bây giờ thoát khốn về sau, kinh lịch vạn năm suy nghĩ cùng tích lũy, tăng thêm hắn theo một chỗ thánh địa đạt được một cái thần bí kim đan, để Chu Yếm thần hầu nhất phi trùng thiên, trực tiếp tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng, bước vào đến tuyệt đỉnh cao thủ giai đoạn. Thế nhưng là hôm nay, nghe Bạch Viên trong miệng sao nu chôn diệt thế truyền thuyết, hắn mới biết được, chính mình thật sự là quá vô tri, tựa như ếch ngồi đáy giếng. Nguyên nhân cụ thể không ai nói rõ được. Bạch Viên nhìn Chu Yếm thần hầu liếc một chút, lập tức lại không xác định nói: không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy cổ thần nhất tộc hủy diệt là có người ở sau lưng cố ý mà làm. Nhưng là sao nu chôn diệt thế lại có quy luật? Có thể nói cái gì quy luật? Chu Yếm thần hầu trong nháy mắt ngừng thở, song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Viên. Thiên địa dị biến, linh khí phồn vinh mạnh mẽ, các đại thượng cổ di tích liên tục xuất thí, một phần phần chí tôn cấp bậc truyền thừa không ngừng tuôn ra. Bạch Viên xa nhìn lên bầu trời, niên kỷ của hắn đã rất lớn, trải qua rất nhiều chuyện, mà hắn là trong tộc tế tự, thường xuyên tiếp xúc tổ tiên lưu lại bút ký, cũng am hiểu quan sát thiên địa. Đối với đây hết thảy phát sinh, nhìn đến càng thấu triệt. Sau một hồi lâu, hắn chậm chậm nói: thiên địa không ngừng diễn biến trăm vạn năm, tựa hồ cũng là một cách luân hồi. Chúng sinh tại cạnh tranh bên trong đào thải, cũng tại cạnh tranh bên trong phát sinh trước đó chưa từng có thuế biến. Đây cũng là cạnh tranh sinh tồn tuần hoàn theo vũ trụ tối nguyên thủy pháp tắc. Nói đến đây, Bạch Viên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu nhìn lấy Chu Yếm thần hầu tràn ngập thâm ý nói: Chu Yếm huyên đệ, lưỡng giới sơn rất thần kỳ. Chỗ đó có một tòa kỳ dị năng lượng tràng, thần chủ cảnh giới cũng vô pháp tùy tiện bước vào. Năm đó La Thiên Tinh chủ lựa chọn đưa ngươi trấn áp ở nơi đó, ta cảm thấy hắn nhất định có mưu đồ. La Thiên Tinh chủ nghe được La Thiên Tinh chủ tên, Chu Yếm thần hầu trong mắt không khỏi lóe qua một tia sát ý. Song quyền cũng không nhịn được lại lần nữa nắm chặt. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên La Thiên Tinh chủ đem hắn trấn áp tại Tu Di đại trận bên trong, để hắn một vạn năm không cách nào động đậy, cừu oán cứng ép đè xuống trong lòng ngập trời tức giận. Chu Yếm thần hầu dần dần tỉnh táo lại, hắn trầm tư một lát, mở miệng nói: Bạch Viên đại ca, ngươi nói không tệ, lưỡng giới sơn bên trong có thật nhiều ẩn nấp thứ nguyên thông đạo, đây quả thật là khiến người ta khó hiểu. Chu Yếm thần hầu vừa nghĩ đến đây cũng không còn cách nào tiếp tục tại thần viên ở trên đảo an tính tu luyện. Bạch viên đại ca, ta cách này đi lưỡng giới sơn thăm dò một phen. Nói xong, Chu Yếm thần hầu liền ôm quyền, trực tiếp xé sách hư không, rời đi thần viên đảo, hướng về lưỡng giới sơn mà đi. Hư không bên trong, Dương Vân Phàm một đoàn người nhanh chóng phi hành. Quất tỷ, ta có một loại dự cảm không tốt, phảng phất muốn có đại chuyện phát sinh. Đột nhiên, Dương Vân Phàm không hiểu cảm giác được trong lòng mười phần khẩn trương, như có cường địch muốn buông xuống. Bất quá, hắn thần thức liếc nhìn bốn phía, lại không có cảm ứng được bất luận cái gì có uy hiếp tồn tại. Loại kia nguy hiểm, dường như chôn ở không biết trong vực sâu. Rất kỳ quái, Mèo cũng có đồng dạng cảm giác. Quất tiên tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, thu hồi uể oải biểu lộ, một mặt cảnh giác dò xét lấy bốn phía. Bởi vì nó giống như Dương Vân Phàm cũng cảm giác được không biết nguy hiểm. Tối cường thần y hỗn đô thị 141 chương 2819 tinh không cổ mộ. Phanh phanh phanh, quất tiên tử không ngừng dùng móng vuốt nhỏ đánh ra nguyên một đám không gian kỳ dị thần phù, dung nhập vào bốn phía không gian bên trong. Nó sử dụng không gian này thần phù đi dò xét tiềm ẩn nguy hiểm. Thế nhưng là, rất kỳ quái, nó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nơi đây không gian hư không, mười phần an tĩnh, liền chuột một dạng. Bốn phía có thể thấy được u ám thiên ma đều rất ít. Mèo biết chờ một lúc, quất tiên tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ móng vuốt, hét lớn. Mèo cách mễ, chẳng lẽ là thạch tộc biết chúng ta muốn lên môn đòi nợ, sớm chôn xuống thiên la địa võng, muốn hố giết chúng ta trước lúc này. Bọn họ đi kim sĩ đại bằng nhất tộc, còn có bạch viên nhất tộc, đòi nợ quá trình đều mười phần thuận lợi. Cái này khiến Dương Vân Phàm một đoàn người đều sinh ra cử lớn lòng tin. Bọn họ đều chẳng muốn đi hắn tiểu tộc quần đòi nợ, chuẩn bị trực tiếp giết đến tận thạch tộc, tìm cách này kẻ cầm đầu, muốn một phần giá trên trời bồi thường chủ thượng. Chúng ta xác thực phải chú ý một số, một đường lên đều không nói lời nào thiếu niên Nguyên Bá lúc này cũng là có chút tán đồng gật gật đầu. Trầm tư một hồi, Nguyên Bá nói bổ sung, thuộc hạ nhận được tin tức, thạch tộc gần đây tựa như tại bí mật lập mưu cái gì, mà lại bọn họ tổ địa cũng phát sinh biến hóa, có một tòa cử đại thạch mộ theo lòng đất nổi lên. Thạch mộ Dương Vân Phàm nghe nói như thế, thần sắc lại là rất kinh ngạc, tự lẩm bẩm, nghe nói thạch tộc đản sinh tại một tòa tinh không cổ mộ bên trong, chẳng lẽ là thạch tộc một vị trí tôn nguyên tổ theo tịch diệt bên trong khôi phục niết bàn trở về. Đối với cái này, quất tiên tử cùng thiếu niên Nguyên Bá đều không thể trả lời. Đã tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp, như vậy đi, đợi lát nữa đến thạch tộc cửa, ta hỏa diễm thần trên phân thân môn đòi nợ, bản tôn cùng các ngươi cùng một chỗ ở lại bên ngoài. Vạn vừa phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức rời đi. Dương Vân Phàm đưa ra một cái ý kiến. Hắn bản tôn bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh, có thể so với tuyệt đại thần vương. Hỏa diễm thần phân thân, bởi vì tích lũy không đủ, cũng không có tu luyện thiên thư ngọc sách, khoảng cách đột phá đến thần chủ cảnh giới, quả thực xa xa khó vời. Hiện tại tác dụng lớn nhất cũng là dùng để tìm tòi trước khi hành động, tránh cho bản tôn lâm vào nguy hiểm. Tốt thì quyết định như vậy, quất tiên tử nghĩ một lát, cũng cho rằng Dương Vân Phàm cách làm rất ổn thỏa. Dương Vân Phàm bản tôn lực chiến 10 đại thần vương về sau, quất tiên tử cũng không lại nói cái gì, để hắn bản tôn áp chế tu vi, trước hết để cho hỏa diễm thần phân thân bước vào thần chủ cảnh giới, giác tỉnh thiên phú bảo thuật lời nói. Dù sao Dương Vân Phàm bản tôn cường đại như thế, xem ra cũng không so thiên đế huyết mạch kém bao nhiêu. Sau đó, quất tiên tử muốn cho Dương Vân Phàm kế thừa thiên đế chi vị chấp niệm cũng liền nhạt. Hỗn độn chi nhãn phủ cận, một mảnh to lớn vành đai thiên thạch bên trong, bởi vì nơi này có vượt qua tưởng tượng dẫn lực, phủ cận tồn tại tinh cầu lần lượt bị hỗn độn chi nhãn dẫn lực xé sách. cự đại hành tinh biến thành vô số cái đường kính không cao hơn 100 cây số tiểu thiên thể. Những thứ này tinh thể vây quanh hỗn độn chi nhãn xoay tròn, rất như là hỗn độn chi nhãn đeo lên một vòng sắc thái lộng lấy đai lưng. Thạch tộc tổ địa, một tòa viễn cổ tinh không cổ mộ liền ở vào nơi đây. Ào ào tinh quang lưu chuyển, hỗn độn chi nhãn không ngừng phát ra một luồng một luồng cường đại trọng lực pháp tắc nhịp đập. Những thứ này nhịp đập năng lượng một vòng một vòng diễn xạ ra, đụng vào một số tiểu tinh thể phía trên, chiết xạ ra các loại bước sóng bậc thang độ không giống nhau năng lượng cung. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, lấy đại địa pháp tắc đi tỉ mỉ cảm ngộ. Rất nhanh, hắn thần thức phía dưới không gian vũ trụ biến thành các loại pháp tắc sợi tơ phát hỏa ra đến. Địa hình phức tạp, U Vinh Quy Quy Mơ. Tìm tới không lâu sau đó, Dương Vân Phàm tại vành đai thiên thạch bên ngoài ở mép hướng tây bắc một chỗ thư thớt chi địa phát hiện một chỗ rườm rà tình huống. Hỗn độn chi nhãn phát ra nhịp đập sóng, một khi đến chỗ này không gian về sau liền trực tiếp biến mất, tựa như là bị một cái miệng lớn thôn phệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ đó hẳn là thạch tộc tổ địa. Quất Tỳ, Nguyên Bá, các ngươi lưu tại nơi này, ta hỏa diễm thần phân thân đi qua đòi nợ. Dương Vân Phàm đối Quất Tiên Tử cùng Kim Nguyên Bá bàn giao một câu. Sau đó, hắn bóng người nhoáng một cái, một vị người mặc kim sắc thần bào, toàn thân bao vây lấy hỏa diễm phân thân, liền từ hắn bản tôn bên trong đi ra. Thạch tộc chính là vây giết hắn chủ mưu hết thảy, có 3 vị thần vương cấp bậc cường giả tham dự việc này. Hắn cùng thạch tộc không oán không cừu, luôn luôn nước sông không đáng nước giếng. Thạch tộc lại chỉ huy hắn tộc quần cường giả muốn đoạt hắn thiên thư ngọc sách mà lại đuổi giết hắn mấy vạn năm ánh sáng. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, mặt mũi này nếu là không tìm trở về, thế nhân còn tưởng rằng hắn Dương Vân Phàm có thể lẫn hưu. Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, trực tiếp buông xuống thạch tộc tổ địa. Thạch tộc tổ địa chính là một tòa kỳ lạ tinh không cổ mộ, chiếm diện tích to lớn vô cùng, mà lại lịch sử xa xưa. Ai cũng không biết cái này cổ mộ phía dưới đến cùng chôn giấu lấy đại nhân vật gì. Cái này tòa cổ mộ vắt ngang trong tinh không, đến cùng bao lâu? Dựa theo Dương Vân Phàm tại Càn Nguyên Thánh Cung một số ghi chép bên trong nhìn đến tư liệu, thạch tộc tổ địa, cái này một tòa tinh không cổ mộ lịch sử chi cầu viễn, có lẽ so cổ thần nhất tục càng thêm kéo dài, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ trước đó niên đại, cũng chính là 2 triệu năm trước. Quá lâu, đã không cách nào khảo chứng. Đến chính là chỗ này, Dương Vân Phàm bay đến tinh không cổ mộ bên ngoài, hắn cảm ứng rõ ràng đến, dù là vô tận tháng năm như dòng nước chảy, có thể cách này tinh không cổ mộ bên ngoài tầng kia đặc thù phòng ngự bình chướng, nhưng như cũ đang lưu chuyển. Đó là một tầng quang cảm ứng mô phỏng chân thật bình chướng. Nhìn từ đằng xa đi qua, cái này tinh không cổ mộ cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ không có khác nhau. Chỉ có giống Dương Vân Phàm dạng này, đại địa pháp tắc tu luyện tới rất cảnh giới cao, có thể theo trọng lực nhịp đập trùng kích bên trong tìm tới dấu vết để lại. Dương Vân Phàm vòng quanh cổ mộ bay một vòng, tìm tới một cái cửa vào. Cái này cổ mộ quá lớn, thạch tộc cũng không có phong tỏa tất cả cửa vào. Soát, Dương Vân Phàm cảm ứng một hồi, không có phát hiện nguy hiểm gì, liền trực tiếp tiến vào tinh không trong cổ mộ. Nói là tinh không cổ mộ, thực đây là một cái cự đại lục địa, vắt ngang 1 triệu dặm, rộng lớn vô biên. Đáng tiếc, mảnh này trên đất bằng không có cái gì sơn hà hồ nước, cũng không có cái gì tú lệ phong cảnh. Phương viên mấy vạn dặm, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh bụi bẩn, cùng bên ngoài thiên thạch tài liệu giống nhau y hệt, đơn điệu mà buồn tẻ. Dương Vân Phàm thậm chí hoài nghi vây quanh hỗn độn chi nhãn những cái kia thiên thạch có khả năng đã từng cũng là một tòa tinh không cổ mộ, chỉ là tại vô tận 5 tháng trước đó bị người đánh nát. Bất quá, đây chỉ là Dương Vân Phàm nhàm chán suy đoán tìm đến bất cứ chứng cứ gì để chứng minh. Soạt Dương Vân Phàm theo vào trong miệng bay vào cổ mộ. Thạch bảo đây là thạch tộc chỗ ở sao? Hắn rất nhanh liền phát hiện. Tại rồng lớn trên lục địa, đứng sừng sững ở từng tòa to lớn thạch bảo. Tối cường thần y hỗn đô thị 141 chương 2820 thạch tộc bồi thường mỗi một tòa thạch bảo đều xây dựng 10 phần to lớn. Chiếm diện tích trọn vẹn hơn 10 dặm. Hình nửa vòng tròn bảo đỉnh cao cao nổi lên. Tại dưới ánh sao, chiết xạ ra từng vòng quang mang. Thật xa liền có thể nhìn đến. Dương Vân Phàm một đường phi hành, đồng thời thần thức liếc nhìn. Hắn phát hiện tại mảnh này trên lục địa, dạng này thạch bảo khoảng chừng mấy chục cái. Hắn chọn lựa một cái lớn nhất thạch bảo bay qua. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm đến lớn nhất thạch bảo trước đó, từ không trung rơi xuống tới. Người nào đứng lại một vị to như cột điện thần cảnh tu sĩ, phát hiện lạ lẫm khí tức, vội vàng theo thạch bảo chi bên trong bay ra. Đây là một cái tiêu chuẩn thạch tộc tu sĩ. Hắn toàn thân đều bao bọc ở hắc ngọc khải giáp bên trong, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt màu xám. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Bổn tỏa đến đây đòi nợ. Thạch tộc không phải sáng sớm thì phát biểu thanh minh, nói là chuẩn bị tốt bồi tội phẩm, để bổn tỏa đến cửa lấy sao? Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ. Lập tức, xoát một chút, một đoạn kinh thiên chiến đấu hình ảnh theo hắn trong đôi mắt bắn ra, rơi trong hư không. Hắn đem trong trí nhớ cùng thạch tộc thần vương chiến đấu hình ảnh trực tiếp lấy thần thức phóng ra ngoài, dẫn tới phủ cận vô số thạch tộc tu sĩ chú ý. Trời tối thần chủ lạc cùng thần chủ còn có khoa tháp thần chủ, trời ạ, tộc ta ba đại thần vương cường giả đều bị đánh bại. Chiến đấu này trong tấm hình xuất hiện ba vị thần vương cấp bậc cường giả. Ba người này tại thạch tộc bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh. Lúc này, phủ cận thạch tộc các tu sĩ đều chạy tới. Trong tấm hình, bọn họ nhìn đến chính mình trong suy nghĩ vô địch ba vị thần vương cường giả lại bị cùng một người đánh bại. Trong lòng bọn họ chấn động vô cùng. Đồng thời, bọn họ phát hiện cái kia đánh bại ba vị thần vương cường giả nam tử cùng người trẻ tuổi trước mắt này giống nhau như đúc. Bất quá, người trẻ tuổi trước mắt này chỉ là thần cảnh tu vi, tự nhiên không có khả năng đánh bại ba đại thần vương cường giả. Chính khi bọn hắn kỳ quái không thôi thời điểm, âm âm một chút, thạch bảo cửa lớn chậm rãi mở ra. Một vị thanh xuân nữ tử theo thạch bảo bên trong đi ra. Ma Vân Điện Chủ, ta tính toán thời gian, ngươi cũng kém không nhiều. Cái kia đến cửa nữ tử kia theo thạch bảo bên trong chậm rãi đi ra, thanh âm êm tai rung động lòng người. Đại bộ phận thạch tộc tu sĩ quanh năm mặt lấy toàn đôi khải giáp, liền mặt cũng không lộ ra đến, chỉ có thể dựa vào khải giáp kiểu dáng không cùng đi phân chia. Thế mà vị nữ tử này lại hoàn toàn ngược lại. Nàng người mặc dùng một loại nào đó thần thú da lông chế tác xinh đẹp váy da, lộ ra trắng như tuyết đôi chân dài, cuộn lại mái tóc, khuôn mặt tinh xảo, chợt nhìn lại mười phần gợi cảm yêu nhiêu. Nàng ánh mắt nhìn thẳng, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hẹp dài mà gợi cảm trong đôi mắt có nhàn nhạt đại địa pháp tắc thần lực đang xoay tròn. Trên cánh tay da thịt hội theo nàng đong đưa, ngẫu nhiên hiển lộ ra ngọc một dạng huyền quang. Đây hết thảy đều tại biểu hiện nàng cũng là thạch tộc huyết mạch, mà lại thân thể chảy xuôi lấy cao quý vương tộc huyết mạch. Ma Vân Điện Chủ, rất xin lỗi để ngươi tại cửa ra vào đợi lâu. Tộc ta không đến thần chủ cảnh giới tộc nhân, rất ít rời đi tổ địa. Bọn họ nếu là bởi vậy đập vào ngươi, ngươi cũng đừng trách tội bọn họ. Cái này thanh xuân nữ tử dài đến hết sức xinh đẹp, nói chuyện cũng rất là khách khí, cùng bình thường thạch tộc cường giả lạnh lẽo cứng rắn giọng nói không giống nhau. Nàng nói chuyện uyển chuyển nhu tình, khiến người ta tràn ngập hào cảm. Bất quá, vô luận nàng nói làm sao xinh đẹp, Dương Vân Phàm cũng không thèm quan tâm. Hắn thậm chí ngay cả biết đối phương tên ý nghĩ đều không có, bởi vì về sau hơn phân nửa cũng không có khả năng gặp lại. Lúc này, Dương Vân Phàm trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngươi là thần chủ cảnh giới, hẳn phải biết các ngươi thạch tộc ba vị thần vương đối với bản tỏa làm qua cái gì. Bổn tỏa tới đây mục đích chắc hẳn ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Thời gian có hạn, bổn tỏa còn muốn vội vàng đi xuống một nhà. Không muốn quanh co lòng vòng, nữ tử kia đã sớm biết Dương Vân Phàm ý đồ đến. Lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm hùng hổ dọa người, sắc mặt nàng tuy nhiên không dễ nhìn, có thể hiển nhiên thạch tộc nội bộ đã thảo luận ra kết quả. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, nói: Ma Vân Điện Chủ, tộc ta đại trưởng lão đã ở bên trong đợi lâu, mới tới bên này tốt. Dương Vân Phàm cũng không quan tâm cái gì thạch tộc có âm mưu gì quý tích. Đoạn này thời gian, hắn xông xáo qua Côn Lôn cổ khư, leo qua Phù Tang cử một, đấu qua Cốt Long, lại tại Tam Túc Kim Ô dưới vuốt chạy ra tánh mạng, càng là lực chiến mười đại thần vương. Cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, thạch tộc nếu là long đàm hổ huyệt, như vậy hắn thì làm xé xác hổ báo, hàng phục cử long lực sĩ. Nữ tử kia ở phía trước dẫn đường, Dương Vân Phàm đi theo phía sau. Thạch tộc thẩm mỹ nghiêm trọng có vấn đề, trong phòng trang sức cũng đều là bụi bẩn tràn ngập thạch đầu cảm giác. Dương Vân Phàm tùy ý nhìn vài lần thì triệt để mất đi hứng thú. Hắn đi theo nữ tử kia, một đường hướng thạch bảo trung ương bay đi, đi thẳng tới một cái quảng trường khổng lồ. Nơi đó đã có một vị tuổi trẻ thạch tộc quý nhân chờ ở nơi đó. Hắn hình dáng cao lớn thô kịch, như là to như cột điện, có thể dung diện mạo lại hết sức thanh tú, cùng hắn dáng người hoàn toàn không hợp. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đi vào, người tuổi trẻ kia lập tức tiến lên, đối Dương Vân Phàm lễ phép hô: Ma Vân Điện Chủ, nghe danh không bằng gặp mặt, bản thân ngươi so trong truyền thuyết càng thêm anh tuấn uy vũ. Ngươi có thể tới đến ta thạch tộc tổ địa, thật sự là ta thạch tộc vinh hạnh lớn lao. Hừ, Dương Vân Phàm chỉ là lạnh hừ một tiếng, không có chút nào muốn trả lời ý tứ. Gặp Dương Vân Phàm thần thái kiêu căng, hoàn toàn không cùng người tuổi trẻ kia trả lời. Bên cạnh nữ tử nhìn không được, đối Dương Vân Phàm nhỏ giọng giới thiệu người trẻ tuổi này: Đây là tộc ta đại trưởng lão cháu trai, Thạch Minh công tử. Im miệng! Cái kia Thạch Minh công tử nghe nói như thế, lại rất tức tối, phản bác: Cái gì công tử, đó là đối với ngoại nhân mà nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi Càn Nguyên Thánh Cung bái sư học nghệ, có lẽ ngày sau sẽ cùng Ma Vân Điện Chủ cùng một chỗ lắng nghe Càn Nguyên Thánh Chủ dạy dỗ. Nếu là Ma Vân Điện Chủ không ngại, có thể xưng hô ta một tiếng sư đệ. Tình huống như thế nào thạch tộc người? Không nên là khoa trương ương ngạnh sao? Thạch tộc đại trưởng lão đích hệ tử tôn, càng hẳn là lạnh lùng ít nói. Không đối với mình chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lộ ra địch ý cũng không tệ. Làm sao lại hiển lộ ra thân cận? Dương Vân Phàm rất kỳ quái. Hắn tự nhiên không tin cái này Thạch Minh công tử trong miệng lời nói. Cái gì bái sư Càn Nguyên Thánh Chủ, muốn cùng Dương Vân Phàm lấy sư gọi nhau huyên đệ, như thạch tộc thật có lòng kết giao, lúc trước làm gì vây giết chính mình? Cho dù là thân huyên đệ, cũng muốn minh toán chứng. Thạch Minh công tử, các ngươi thạch tộc cường giả dẫn người vây giết ta, khoản nợ này chúng ta còn không có tính toán rõ ràng đây, ngươi trước không cần vội vã bấu víu quan hệ. Dương Vân Phàm ngữ khí lãnh đạm, mặc kệ đối phương nói thiên hoa loạn trụy một câu, trước trả nợ khi lấy được phù hợp thân phận của mình bồi thường trước đó, Dương Vân Phàm cũng sẽ không cho thạch tộc cái gì tốt sắc mặt. Cái này Thạch Minh công tử nghe vậy sắc mặt ảm đạm xuống, hắn hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, bất đắc dĩ nói: Thôi được, sự kiện này đúng là tộc ta hai vị tộc nhân làm không đúng, là nên cho Ma Vân Điện Chủ một cái công đạo. Nói cái kia Thạch Minh công tử hơi hơi thở dài, đối Dương Vân Phàm nói: Đã Ma Vân Điện Chủ khăng khăng như thế, tộc ta tự nhiên không thể không có biểu thị. Ba ba! Đột nhiên Thạch Minh công tử vỗ vỗ tay, rất nhanh liền có cao lớn thạch tộc lực sĩ giơ lên hai cái to lớn bảo dương theo một căn phòng khác đi tới. tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2821 chí bảo khí tức ma vân điện chủ. Đây là tộc ta một chút tâm ý. Còn xin ngươi vui vẻ nhận Thạch Minh công tử đối với Dương Vân Phàm mỉm cười. Biểu hiện ra nho nhã lễ độ. Sau đó, hắn vung tay lên. Đối với hai cái thạch tộc lực sĩ nói. Đem mở Dương ra đúng. Công tử hai cái thạch tộc lực sĩ gật đầu. Sau đó hai người cùng một chỗ dùng lực. Sử xuất lực khí toàn thân. Mới đem cái kia bảo Dương cái nắp mở ra. Rất hiển nhiên. Cái này bảo Dương chất liệu không tầm thường. Bên trong có lẽ còn có cái gì trận pháp. Không phải vậy. Không đến mức cần hai cái thần cảnh cường giả. Hợp lực mới có thể mở ra. Ma Vân Điện Chủ. Bên trong Dương này có ba kiện linh bảo. Một kiện là thượng phẩm linh bảo. Hai kiện là trung phẩm linh bảo. Thạch Minh Tông Tử nói. Trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ. Nói. Đến mức Ma Vân Điện Chủ ngươi yêu cầu ba kiện tuyệt phẩm linh bảo. Một lát. Tộc ta thật tiếp cận không ra. Tuyệt phẩm linh bảo từ trước đến nay có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ma Vân Điện Chủ, ngài cũng nhiều đảm đương một số. Thạch tộc quả nhiên ra đại nghiệp đại Dương Vân Phàm hô lên ba kiện tuyệt phẩm linh bảo bồi thường. Vốn là giao giá trên trời. Đồng dạng thần chủ cường giả trong tay cũng liền một kiện phổ thông linh bảo. Cho dù là thần vương cường giả. Trong tay nếu có thể có một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Đã có thể làm thành là áp đáy hòm bảo vật truyền thừa cho con cái đời sau. Chư thiên thần vực bên trong. Trừ lôi phạt thành. Đoán chừng cũng không có thế lực nào. Có thể tùy tiện xuất ra ba kiện tuyệt phẩm linh bảo. Dương Vân Phàm trong lòng tuy nhiên lý giải thạch tộc khó xử. Có điều hắn trên mặt lại là khẽ lắc đầu. Rất không hài lòng. Hừ lạnh nói. Ba kiện phổ thông linh bảo vừa muốn đem ta đánh ra các ngươi thạch tộc. Không khỏi đem ta coi thường coi ta là chưa thấy qua thị trường dế nhui sao không dám không dám. Thạch Minh công tử trên mặt lộ ra sợ hãi. Hắn tựa hồ cũng biết ba kiện phổ thông linh bảo khó có thể thỏa mãn Dương Vân Phàm khẩu vị. Hắn lui sang một bên. Lấy truyền tin thần phù không biết với ai thương lượng một hồi. Lại lần nữa đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Thành khẩn nói. Ma Vân Điện Chủ. Chuyện này là chúng ta thạch tộc cân nhắc không chu toàn. Như vậy đi, một cái dương khác bên trong có không ít tổn hại linh bảo, giá trị cũng không ít. Muốn không? Ngươi nhiều chọn mấy món ngươi có ý tứ gì Dương Vân Phàm nghe vậy. Giận dữ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Minh công tử. Nói. Ngươi cho ta là thu đồ bỏ đi sao tổn hại linh bảo. Với ta mà nói có làm được cái gì liền 10% uy lực đều không phát huy ra được cái này. Thạch Minh công tử cũng minh bạch chính mình đối lý, không dám phản bác cái gì, thần sắc khó chịu. Có thể chờ một lúc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Con ngươi đảo một vòng du. Lại tự tin lên. Nói. Ma Vân Điện Chủ. Ngươi trước không muốn cự tuyệt nhanh như vậy. Mở ra trước nhìn một chút, nói không chừng có yêu mến đồ đâu. Cái này bảo Dương mặt trong đồ vật đã từng đều rất bất phàm. Chỉ là thời gian quá lâu, rất nhiều linh bảo đều mất đi linh vận. Một khi linh vận tán loạn, linh bảo uy lực thì trên diện rộng giảm xuống tương đương với phế. Bất quá. Cũng có thủ đoạn cao siêu luyện khí đại sư. Có thể để linh bảo lần nữa khôi phục linh vận. Trở lại đỉnh phong trạng thái. Đã như vậy, ta liền tùy tiện nhìn một cách đi. Dương Vân Phàm gặp Thạch Minh công tử nhiều lần cường điệu cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Ba kiện linh bảo tới tay. Tối thiểu chuyến này đã không biết thua thiệt. Lại từ trong đống rác chọn một chút còn có khôi phục hy vọng linh bảo. Đây chính là sạc kiếm lời. Không có đạo lý cự tuyệt. Bất quá. Hắn trên mặt vẫn là giả ra rất bất đắc dĩ bộ dáng. Không thể để cho thạch tộc cảm thấy. Chính mình tốt đánh ra. Trước nhìn một chút cũng tốt. Ta tin tưởng cái này bảo Dương mặt trong nhất định có Ma Vân Điện Chủ ngươi ra thích đồ vật. Thạch Minh công tử gặp Dương Vân Phàm đáp ứng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn quay đầu đi. Đối bên cạnh hai cái thạch tộc lực sĩ nói. Còn đứng ngay đó làm gì còn không mở ra cái thứ hai bảo Dương đúng. công tử hai cái thạch tộc lực sĩ nghe vậy, lần nữa sử xuất sức bú sữa, hung hăng đẩy ra cái thứ hai bảo dương cái nắp. Cái này bảo dương phủ bụi rất lâu, vừa mở ra, liền có một cỗ cho bụi bay bổng lên. Mà các loại cho bụi tản ra, Dương Vân Phàm tùy ý gảy một chút, phát hiện bên trong linh bảo xác thực có không ít. Bất quá những thứ này linh bảo đều mất đi linh vận, hầu như đều biến thành phế phẩm. Thậm chí có một ít linh bảo cấp bậc thần binh phía trên, vậy mà phủ đầy vết gì. Dương Vân Phàm ngón tay tùy tiện bắn ra, binh khí thế mà sẽ xuất hiện vết nứt. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng. Thạch Minh công tử xấu hổ cười một tiếng, lại tiếp tục giật dây Dương Vân Phàm, nói: Ma Vân điện chủ, trước không nên gấp gáp, cái dương này bên trong còn có một số lai lịch rất thần bí bảo vật, ngươi tìm tiếp, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đều là đồ bỏ đi phế phẩm, hội có cái gì kinh hỉ? Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, coi là cái này Thạch Minh công tử cũng là tìm đến một số đồ bỏ đi đánh ra chính mình, còn liều mạng thổi phồng những thứ này đồ bỏ đi rất đáng tiền. Thạch Minh công tử cái này chào hàng kỹ xảo, so trên địa cầu tam lưu tiêu thụ còn không bằng u, vinh, quy, quy, mơ. Chỉ bất quá, đúng lúc này, làm Dương Vân Phàm mở ra một kiện tổn hại khải giáp về sau, chợt cảm ứng được một luồng đặc biệt khí tức. Đó là một loại đặc thù hô hấp tiết tấu một ngắn một lớn lên, tràn ngập thần bí vận luật. Làm sao lại như vậy? Cái này tựa hồ là chí bảo khí linh đang hô hấp. Dương Vân Phàm trong đầu, trong nháy mắt nghĩ đến Long Uyên thần kiếm kiếm hồn, cái kia một đầu thanh long hư ảnh phát ra hô hấp tiết tấu, đồng dạng là một ngắn một lớn lên, thần bí huyền ảo tràn ngập vũ trụ nguyên thủy khí tức. Dương Vân Phàm từng theo loại này hô hấp tiết tấu tu luyện, phát hiện tại loại này trạng thái dưới có thể đem lực lượng toàn thân đều điều động, phát huy ra 200% thực lực. Hắn suy đoán đây là chí bảo tự mang một loại thần bí công pháp. Bất quá Long Uyên thần kiếm kiếm hồn thanh long đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, nó hô hấp tiết tấu cũng là đứt quãng, Dương Vân Phàm không cách nào tu luyện. Chẳng lẽ cái này đừng vứt bỏ linh bảo trong dương, lẫn vào một kiện tổn hại chí bảo? Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái khả năng, hắn trong nháy mắt thì hưng phấn lên. Bất quá trên mặt hắn như cũ trang lấy như vô sự, tùy ý cầm lấy một số vứt bỏ linh bảo, chỉ trỏ vét bỏ đến vét bỏ đi. Sau cùng hắn chọn mấy món khẩu người đại thần binh lợi khí, đối Thạch Minh công tử nói: Ta thần kiếm tổn hại, cần tài liệu luyện chế lại một lần. Ngươi cái dương này bên trong cũng cái này mấy cái thần binh giá trị ít tiền, Ma Vân điện chủ, ngươi chỉ phải thích tùy tiện cầm. Thạch Minh công tử gặp Dương Vân Phàm không có ngoài định mức nhu cầu, chỉ là tại cái này bảo dương mặt trong chọn lựa vứt bỏ linh bảo, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Chờ một lúc, hắn gặp Dương Vân Phàm lâm vào lựa chọn do dự bên trong, không khỏi thần thần bí bí truyền âm nói: Thực Ma Vân điện chủ nếu như ra thích, hai cái dương đồ vật đều có thể lấy đi. Dù sao đây là cái kia ba vị vây giết ngươi thần vương trong nhà lấy ra đồ vật. Đại trưởng lão đối bọn hắn tự tiện hành động mười phân bất mãn. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cái này mới phản ứng được, cái này Thạch Minh công tử chính là đại trưởng lão cháu trai, đoán chừng thạch tộc nội bộ thực cũng không cùng hài. Dù sao thạch tộc quá lớn, trừ đại trưởng lão một mạch bên ngoài, còn có hắn mỗi cái phe phái đều có thần vương cấp khác cường giả cùng đại trưởng lão tranh quyền đoạt lợi. Não bổ một phen thạch tộc nội bộ quyền lực đấu tranh, Dương Vân Phàm lộ ra vẻ tươi cười, đối Thạch Minh công tử nói: Đã như vậy, những vật này ta toàn đều muốn cho ta đánh bao trang tốt, ta vội vàng đi xuống một nhà đòi nợ. Không có vấn đề. Thạch Minh công tử gặp Dương Vân Phàm vội vã rời đi, hắn nhiệm vụ cũng tương đương hoàn thành, trên mặt lộ ra một vệt ý vị mười phần nụ cười. tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2822 thu hoạch tương đối khá. Hai cái dương, Dương Vân Phàm tùy ý thu vào chữ vật đại. Hắn biểu lộ nhẹ nhõm, liền muốn kiếm hai cái rau cải trắng một dạng, nghênh ngang rời đi thạch tộc. Tốt! Thạch Minh công tử! Không cần lại tiến, Thạch Minh công tử một đường đưa Dương Vân Phàm đến tinh không cổ mộ xuất khẩu. Dương Vân Phàm xin miễn, hắn tiếp tục đưa tiến hảo ý. Trực tiếp rời đi thạch tộc, hướng về bản tôn phương hướng bay đi. Hắn hiện tại hưng phấn vô cùng, bởi vì thạch tộc chuyến này chẳng những thu hoạch ba kiện linh bảo, còn thu hoạch ngoài ý muốn một kiện lâm vào trong yên lặng chí bảo. Chí bảo không giống linh bảo, một khi tổn hại sẽ rất khó chữa trị. Chí bảo rất thần kỳ, có thể tự động hấp thu hỗn độn nguyên khí, tựa như là người một dạng, có thể tự mình khôi phục. Lúc trước món này chí bảo bị ném ở trong dương, không chiếm được đầy đủ hỗn độn nguyên khí, tự nhiên không cách nào khôi phục. Có thể Dương Vân Phàm phát hiện nó bất phàm, chỉ cần thu nhập thể nội thai nghén đầy đủ hỗn độn nguyên khí, không lâu sau nó liền sẽ tái hiện huy hoàng. Chờ ta chữa trị món chí bảo này, trừ Long Uyên thần kiếm bên ngoài, lại nhiều một kiện đại sát khí. Dương Vân Phàm tâm tình mười phần không tệ. Hắn tăng thêm tốc độ phi hành, chuẩn bị cùng Quất Tiên Tử chia sẻ cái tin tức tốt này. Tinh không cổ mộ bên ngoài, Thạch Minh công tử không có lập tức rời đi, mà là xa xa nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, tựa hồ tại mắt tiến hắn rời đi một dạng. Như là không rõ tình hình người, thật sự cho rằng hai người giao tình không tệ. Thạch Minh công tử cứ như vậy để hắn rời đi sao? Thật sự là không cam tâm vì kia phong tư hiểu điệu thạch tộc nữ tử, thì rất không hiểu. Thạch tộc cường đại như thế, thần vương cường giả cũng không ít, thế lực to lớn, sức ảnh hưởng to lớn, có thể so với Càn Nguyên Thánh Cung. Lần này bị Dương Vân Phàm lấn đến cửa đòi nợ, những cái kia thần vương cường giả vậy mà một cách đều không hề lộ diện, chỉ làm cho Thạch Minh công tử ra mặt. Cái này không khỏi quá yếu thế đi, ha ha. Thạch Minh công tử lại là ánh mắt băng lãnh, trên mặt tràn ngập đùa cợt ý cười. Hắn cách cái chết không xa, liền để hắn phách lối một hồi đi. U Vinh Quy Quy Mơ nghe nói như thế, nữ tử kia nhất thời hai con ngươi sáng lên, xoay đầu lại nhìn lấy Thạch Minh công tử truy vấn. Thạch Minh công tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ tộc ta cường giả chuẩn bị xuống tay với hắn sao? Không nên hỏi nhiều, không lâu sau đó ngươi liền sẽ biết. Thạch Minh công tử trong mắt tràn ngập âm lãnh chi ý, hắn phát ra từng đợt cười lạnh. Ta thạch tộc đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Rời xa thạch tộc tinh không bên trong, Quất Tiên tử cùng Kim Nguyên bá tại trên một viên sao băng mặt nghỉ ngơi, thuận tiện chờ đợi Dương Vân Phàm trở về. Soát bọn họ các loại gần nửa ngày, rốt cục Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng từ đằng xa bay tới. Hỏa diễm thần phân thân bóng người nhoáng một cái, trực tiếp cùng bản tôn hợp hai làm một. Lập tức Dương Vân Phàm mở to mắt, trên mặt tràn ngập vui mừng, đối Quất Tiên tử cùng Kim Nguyên bá nói, chuyến này thu hoạch tương đối khá, đến hai kiện thượng phẩm linh bảo, một kiện hạ phẩm linh bảo, ngoài ra còn có một kiện đồ vật. Quất tỷ, ngươi chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Ồ, Quất Tiên tử lập tức hiếu kỳ truy vấn, lão ngũ đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Ha ha, nói lên cái này, Dương Vân Phàm liền không nhịn được thoải mái cười ha hả. Không nói trước cái kia bảo vật, ta cho các ngươi mang đến lễ vật. Hắn vỗ túi chứ vật, một kiện lóe ra thủy ngân một dạng lộng lấy kỳ dị áo choàng liền bay ra ngoài, rơi vào trong lòng bàn tay hắn phía trên. Cái này áo choàng chất liệu hết sức đặc thù, như nước một dạng mềm mại, tay cầm lướt nhẹ qua ở phía trên, có một loại băng tầm tia một dạng cảm giác, mười phần thoải mái. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Đây là huyễn ảnh áo choàng. Dương Vân Phàm đem món này thần kỳ áo choàng thắt ở Quất Tiên Tử trên cổ. Cười nói. Quất tỷ. Một đường lên nhờ có ngươi chiếu cố. Tiểu đệ không thể hồi báo. Đưa ngươi một kiện phong cách áo choàng. Đây là thượng phẩm linh bảo, lại thủy hỏa bất xâm, phủ thêm về sau cùng ngươi ra thịt hồi hóa làm một thể. Có nó, ngươi liền có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Tỉ như, biến đến thon thả một số. Meo Quất Tiên Tử ghét nhất người khác nói nó béo. Dương Vân Phàm mặc dù nói rất uyển chuyển, thế nhưng để nó rất khó chịu. Nó dương nanh múa vuốt một phen. Cuối cùng tiếp nhận Dương Vân Phàm hảo ý. Thậm chí còn chạy tới trong góc. Thí nghiệm một chút cái này huyễn ảnh áo choàng công năng. Ngao ô chờ một lúc. Dương Vân Phàm liền nhìn thấy. Một cái lồng lấy kim sắc mãnh hổ. Theo trong bóng đen đi ra. Nó uy phong lấm liệt. Lay động bưu hán thân thể. Từng bước một áp bách tới. Hổ hổ sinh uy. Khiến người ta cảm thấy hoàng sợ. Thế nào bản miêu uy phong không uy phong. Nhìn đến Kim Nguyên Bá run run thân thể. Đều tại nắm quyền đầu chuẩn bị chiến đấu. Quất Tiên Tử nhìn không được cười ha ha một tiếng. Lập tức liền xé bản thể. Nói. Meo biến lớn gấp 10 lần về sau. Có phải hay không rất có vương giả khí khái quất tỷ. Chúng ta kém chút bị ngươi hù chết Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Bất quá nhìn ra được. Quất Tiên Tử cần phải rất ra thích chính mình tặng quà. Lễ vật này không tệ, Meo rất ra thích, lão ngũ, ngươi có lòng. Quất Tiên Tử bóng người nhoáng một cái. Lại lần nữa leo đến Dương Vân Phàm trên bờ vai. Móng vuốt nhỏ lôi kéo xinh đẹp tiểu áo choàng. Miêu miêu kêu to lấy. Ánh mắt đều cao hứng híp lại. Cái này áo choàng thật sự là thần kỳ, không chỉ có phòng ngự công năng còn có thể biến hóa bộ dáng. Kim Nguyên Bá nhìn đến Quất Tiên Tử có một kiện thượng phẩm linh bảo làm lễ vật, trong lòng của hắn có một ít hâm mộ. Linh bảo là rất khan hiếm. Rất nhiều cường giả tòng thần chủ cảnh giới. Một mực tu luyện tới thần vương cảnh giới. Thực lực tăng lên hơn 10 lần. Có thể mấy vạn năm đến đều sử dụng cùng một kiện linh bảo. Bởi vì linh bảo quá ít, có thể luyện chế linh bảo luyện khí đại sư càng là phượng mao lân giác. Mà lại. Rất nhiều thần chủ cường giả linh bảo cơ bản đều là theo những cái kia viễn cổ thánh địa bên trong thám hiểm đạt được. Thu hoạch đường lối chỉ một phần mười. Cái này cũng tạo thành linh bảo khan hiếm hiện trạng. Hắn còn trẻ, thực lực mặc dù không tệ, cũng chưa từng đi thám hiểm qua thánh địa, trong tay tự nhiên không có linh bảo. Nguyên Bá, không dùng hâm mộ, ngươi cũng có phần. Dương Vân Phàm lại từ trong túi trữ vật xuất ra một đôi tỏa ra ánh sáng lung linh bao cổ tay. Ném cho Kim Nguyên Bá. Nói. Không có tìm được thích hợp nhất ngươi bao tay hoặc là chỉ sáo loại hình linh bảo. Cái này một đôi thần lân bao cổ tay. Cũng là thượng phẩm linh bảo. Ngươi tạm thời trước dùng đến các loại qua một thời gian ngắn. Chúng ta đi Côn Lôn cổ hư một chuyến. Nhất định có thể tìm được thích hợp ngươi binh khí. Đa tạ chủ thượng, ta thì không khách khí. Kim Nguyên Bá đến thần lân bao cổ tay. Hưng phấn vô cùng. Đây chính là thượng phẩm linh bảo. Giá trị liên thành. Gia tộc bọn họ tại Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc. Cũng coi như quyền cao chức trọng. Theo hắn tổ gia gia bắt đầu, mỗi một thời đại đều ra một vị thần chủ cường giả. Thế mà, truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Truyền đến hắn phụ thân trong tay. Cũng liền một kiện tuyệt phẩm linh bảo. Lão ngũ, ngươi đem hai kiện tốt nhất linh bảo phân cho chúng ta. Ngươi thì sao, chính ngươi liền phải một kiện trung phẩm linh bảo. Quất Tiên Tử biết Dương Vân Phàm theo thạch tộc cầm về ba kiện linh bảo. Hai kiện tốt nhất cho bọn hắn. Hắn mình nếu là chỉ cầm một kiện trung phẩm linh bảo, Quất Tiên Tử trong lòng thật sự là băn khoăn. Trầm ngâm một chút. Quất Tiên Tử bắt đầu đem trên người mình xinh đẹp huyễn ảnh áo choàng cởi ra. Lưu luyến không rời đưa cho Dương Vân Phàm. Ôn nhu nói. Lão ngũ. Áo choàng vẫn là ngươi giữ lấy chính mình dùng đi. Ngươi thường xuyên cùng người đánh nhau, không có một kiện phòng ngự linh bảo, rất dễ dàng thụ thương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2823 thiên hỏa điện thờ. Một bên Kim Nguyên Bá gặp này. Cũng rất là hổ thẹn. Hắn đem thần lân bao cổ tay cởi. trả lại Dương Vân Phàm, cung kính nói: "Chủ thượng, Quất tiên tử nói có đạo lý, ngươi so với chúng ta càng cần hơn linh bảo. Mặt khác, ta cấp công chưa lập, vừa đến đã đến một kiện thượng phẩm linh bảo, trong lòng thật sự là lo sợ. Còn mời chủ thượng thu hồi." Các ngươi nhìn thấy Quất tiên tử cùng Kim Nguyên Bá đều vì chính mình suy nghĩ, Dương Vân Phàm có một ít cảm động. Bất quá, hắn mỉm cười cự tuyệt nói: "Cái này hai kiện linh bảo các ngươi giữ đi. Trả lại cho ta cũng không cần đến. Bởi vì ta có càng tốt hơn, càng tốt hơn." Quất tiên tử nghe xong lời này, lập tức nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm lúc trở về, thế nhưng là vẻ mặt tươi cười, hưng phấn không thôi mấy món linh bảo, không đến mức để Dương Vân Phàm hưng phấn. Dương Vân Phàm dù sao cũng là gặp qua đại mua bán mặt người, trong tay càng là có Long Uyên thần kiếm dạng này chí bảo thần kiếm lão. "Ngũ, chẳng lẽ ngươi đến một kiện chí bảo?" Quất tiên tử không khỏi nghĩ đến một cách khả năng. Bảo Thạch Lam mắt to nhất thời hưng phấn sáng lên, nhưng rất nhanh nó lại cảm thấy không thực tế. Dù sao thạch tộc coi như lại nghĩ cùng Dương Vân Phàm giao hảo, cũng không đến mức làm đến phân thượng này. Xuất ra chí bảo đến bồi tội, trừ phi thạch tộc trên dưới đều phải bị điên, ta còn không có cẩn thận đã kiểm tra cụ thể là cấp bậc gì bảo vật, hiện tại còn khó nói. Bất quá hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Dương Vân Phàm đối Quất tiên tử cười thần bí. Sau đó hắn theo trong túi chứ vật đem một cái cử đại bảo dương đẩy ra ngoài. Lập tức hai tay của hắn dùng lực sử xuất sức bú sữa, ầm vang một chút mới đưa bảo dương mở ra. "Không phải đâu, lão ngũ, đây chính là một đống đồng nát sắt vụn." Quất tiên tử ngay từ đầu bị Dương Vân Phàm nói ngứa ngáy trong lòng, coi là Dương Vân Phàm đến cái gì không được đồ vật. Có thể nó tiếp cận qua đầu đi nhìn một chút, phát hiện trong dương cũng là một đống mất đi linh vận linh bảo, không có chút giá trị. Nó nhất thời sinh ra hồ nghi, bởi vì Dương Vân Phàm cũng không phải dễ lừa gạt. "Chủ Quất tỷ đừng có gấp." Dương Vân Phàm cười hắc hắc, bắt đầu ở cái kia một đống đồng nát sắt vụn bên trong lật tới lật lui. Không lâu sau đó, hắn theo một bộ phá nát khải giáp phía dưới tìm ra một cái tạo hình phong cách cổ xưa, bên trên có thần hỏa phù văn lưu truyền thanh đồng cổ hộp. Cái này thanh đồng cổ hộp mười phần phong cách cổ xưa. Chỉ một cái liếc mắt, Quất tiên tử liền cảm giác được phía trên lưu truyền lên vô tận tuế nguyệt khí tức, đến từ thượng cổ minh mông thời đại. Nó trừng to mắt, hiếu kỳ đánh giá thanh đồng cổ hộp, thỉnh thoảng cầm móng vuốt nhỏ đi keo kiệt đụng chút. Tùng tùng. Thanh đồng cổ hộp phía trên truyền đến thanh thúy nhưng lại rất nặng nề ngột ngạt thanh âm, biểu hiện ra cổ hộp bên trong cần phải cất giấu bí mật gì. Cái này hộp tài liệu bất phàm, tối thiểu Meo chưa bao giờ thấy qua loại này chất liệu. Xem ra rất như là thanh đồng, có thể nặng gấp mấy trăm lần. Mật độ quá cao, thiên nhiên không tồn tại loại này kim loại. Hẳn là bị cách nào đó cường giả luyện chế lại một lần qua. Quất tiên tử tuy nhiên không biết cách này thanh đồng cổ hộp lai lịch, có thể nó nhãn giới không tầm thường, rất dễ dàng liền phát hiện cách này hộp bất phàm. Dương Vân Phàm bội phục nhìn Quất tiên tử liếc một chút, cười nói: "Quất tỷ, nói thật cho ngươi biết, ta từng tại Quảng Thành tiên phủ bên trong gặp qua cùng loại cổ hộp. Nó cùng chí bảo phiên thiên ấm cùng nhau xuất thế, mà lại tựa hồ có trấn áp phiên thiên ấm công hiệu." Lập tức Dương Vân Phàm đem hắn cùng Vô Sinh Di Lặc Phật tiến vào Quảng Thành tiên phủ về sau phát sinh đại chiến, bị phiên thiên ấm công kích. Vô Sinh Di Lặc Phật đoán ra thanh đồng cổ hộp cùng phiên thiên ấm ở giữa liên hệ. "Chờ một chút, cái này một hệ liệt ngoại nhân không biết được sự tình đều nói cho Quất tiên tử." Đón đến, Dương Vân Phàm lại bổ sung: "Mặt khác, ta tại cái này thanh đồng cổ hộp phía trên cảm ứng được một loại chí bảo đặc thù hô hấp khí tức. Ta suy đoán cái này thanh đồng cổ hộp bên trong khí linh cũng chưa hoàn toàn tịch diệt. Điểm này rất là trọng yếu, muốn không phải Dương Vân Phàm cảm ứng được đến cái này thanh đồng cổ hộp bên trong có lẽ tồn tại khí linh, hắn cũng sẽ không đem đồ vật mang ra. Dựa theo ngươi nói như vậy, cái này cổ hộp xác thực lai lịch bất phàm. Quất tiên tử nghe về sau, lâm vào trầm ngâm. Cái này thanh đồng cổ hộp cùng Quảng Thành tiên phủ bên trong chí bảo tương tự như vậy, mà lại Dương Vân Phàm cảm giác sẽ không ra sai. Thế nhưng là, quất tiên tử đem thanh đồng cổ hộp lật qua lật lại nhìn rất lâu, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Chỉ từ cái này thanh đồng cổ hộp bề ngoài đường vân phía trên đoán chừng quan sát không ra cái gì. Nhất định phải mở ra, nhìn xem cái này trong hộp bộ, mới có thể cuối cùng xác định cái này hộp lai lịch. Quất tiên tử nghiên cứu rất lâu, cuối cùng không thu hoạch được gì. Đem cái này thanh đồng cổ hộp trả lại cho Dương Vân Phàm. Ta chính có ý đó, Dương Vân Phàm cũng muốn mở ra thanh đồng cổ hộp, nhìn một chút cái đồ chơi này nội bộ cấu tạo. Quất tỷ, Nguyên bá, các ngươi lui xa một chút, cái này thanh đồng cổ hộp rất thần bí, ai biết mở ra trong nháy mắt sẽ phát sinh cái gì. Dương Vân Phàm không dám khinh thường, phân phó quất tiên tử cùng Kim Nguyên bá thối lui thật xa. Mà chính hắn thì là vận dụng bí thuật, mở ra huyền vũ thần khải, tầng tầng lớp lớp đem chính mình bản tôn bao khỏa. Tốt, ta muốn mở ra chuẩn bị thỏa đáng. Dương Vân Phàm không do dự nữa, hít sâu một hơi, hai tay dùng lực, chậm rãi mở ra thanh đồng cổ hộp. Tạch tạch tạch. Cái này thanh đồng cổ hộp phía trên vết gì loang lổ, riêng là khe hở chỗ đã dính liền cùng một chỗ. Dương Vân Phàm dùng lực thời điểm, khe hở chỗ bột kim loại không ngừng vỡ vụn, rớt xuống. Bay là tả. Răng rắc rốt cục. Tại một tiếng vang giòn về sau, thanh đồng cổ hộp triệt để bị Dương Vân Phàm mở ra. Đây là cái gì? Thanh đồng cổ hộp bên trong lưu chuyển lên thần bí phức tạp thần văn, rất như là một loại nào đó đạo văn ấm ký, lại như là một bức thần bí linh khí vận hành đồ. Dương Vân Phàm chăm chú nhìn rất lâu, trong đầu một mảnh mờ mịt, thật sự là không làm rõ ràng được. Cái này cổ hộp bên trong tuyên khắc đường vân rốt cuộc là ý gì? Hắn suy đoán cái này thần văn đại khái là một loại nào đó công pháp tu hành. Tuy nhiên xem không hiểu cái này thần văn quy luật, có thể Dương Vân Phàm lờ mờ có thể cảm ứng ra đến. Những thứ này thần văn lưu chuyển, tổ hợp lại với nhau, hẳn là một loại nào đó hỏa diễm pháp các công pháp. Đây là hắn bản năng cảm giác. Muốn không thử một lần? Dương Vân Phàm lá gan rất lớn, mà lại gặp săn tâm lên. Dù sao cũng là trí bảo cấp bậc truyền thừa, cứ như vậy lóa lộ tại trước mắt mình, không có người hội không đồng tâm. Lão ngũ, coi chừng một số. Quất tiên tử nhìn đến Dương Vân Phàm nóng lòng muốn thử, biết mình ngăn không được Dương Vân Phàm, mà lại nó cũng đối cái này thanh đồng cổ hộp bên trong ghi chép đồ vật rất ngạc nhiên. Dù sao cái này thanh đồng cổ hộp chất liệu mười phần cổ lão, tối thiểu là trăm vạn năm trước đồ vật. Xa xưa như vậy đồ vật còn có thể như thế hoàn hảo, có thể thấy được nó chỗ bất phàm. Minh bạch, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Hắn đem thanh đồng cổ hộp bên trong thần văn lưu chuyển khắc trong lòng mình, sau đó khu xử một đạo thần lực tiến vào cái kia thanh đồng cổ hộp bên trong. Dựa theo cái kia thần văn quý tích chậm rãi lưu chuyển. Phúc phúc, không chờ một lúc, thanh đồng cổ hộp phát ra từng đợt quang mang. Đến cái nào đó cực hạn về sau, thanh đồng cổ hộp bên trong tất cả phù văn cùng nhau run rẩy. Một đạo thương bạch sắc hỏa diễm xuất hiện tại cổ hộp trận pháp trung ương nhất. Ngọn lửa này mười phần ảm đạm, như ánh sáng đom đóm, yên tĩnh thiêu đốt. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại cảm thấy cái này to như đậu nành trong ngọn lửa ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, không thấp hơn chí bảo phiên thiên ấm. Thử một chút uy lực, Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn, nhìn đến cách đó không xa một khỏa trăm cây số đường kính tiểu thiên thể. Hắn chuyển qua thanh đồng cổ hộp, nhắm ngay ngày đó thể, đột nhiên đẩy hưu cái kia thương bạch sắc hỏa diễm, phát ra một trận lệ rít gào. theo cổ hộp bên trong bay tứ tung mà ra, trực tiếp rơi ngày hôm đó trên hạ thể. Ầm vang một chút, cái kia trăm dặm hơn đại thiên thể phía trên, màu tái nhợt thần hỏa sóng thao, ầm vang lăn lộn, giống như một khỏa hằng tinh trống rỗng xuất hiện, chiếu sáng 10.000 dặm. Tình cảnh này để Quất Tiên Tử cùng Kim Nguyên Bá nhìn đến, hai người đều kìm lòng không được, nhìn không được kêu một tiếng. Ta dựa vào răng rắc răng rắc. Không lâu sau đó, càng một màn kinh người phát sinh. Cùng với từng đợt cổ quái thanh âm vang vọng, màu tái nhợt thần hỏa thiêu đốt, thế mà đem trọn cái thiên thể hóa tan. Những cái kia nguyên bản cứng rắn nham thạch rất nhanh liền hóa thành dịch, đỏ bừng một mảnh, trong tinh không cuồn cuộn chảy xuôi. Không phải đâu, khoa trương như vậy lần này, đừng nói là Quất Tiên Tử cùng Kim Nguyên Bá, liền làm ra cái này đại động tính Dương Vân Phàm chính mình đều trợn mắt hốc mồm. Bị điểm này to như đậu nành hỏa diễm uy lực bị dọa cho phát sợ. Vẫn là ngôi sao diễm. Thiên Hỏa Chí Tôn quan sát Bạch Ải Tinh trăm vạn năm, chứng kiến nó sau cùng huy hoàng, đem Vẫn Lạc Bạch Ải Tinh sau cùng phát ra một luồng bản nguyên thần diễm thu nhiếp, ký thác vào chí bảo Thiên Hỏa Điện thờ bên trong. Một khi khu động, liền có thể phần thiên diệt thế. Trong lúc đó, Dương Vân Phàm trong đầu toát ra một hàng kim sắc chữ cổ, nói cho hắn biết cái này màu tái nhợt thần hỏa tên cùng lai lịch. Vẫn Lạc ngôi sao diễm ngày này lửa chí tôn, đã vậy còn quá cường đại, đem Bạch Ải Tinh tịch diệt trước đó sau cùng một luồng bản nguyên thần diễm bắt. Quá ngưu bức thực lực của ta, hạn chế sức tưởng tượng của ta. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, cho là mình lại đạt được một kiện siêu cấp chí bảo, mà lại cái này chí bảo hoàn mỹ vô khuyết, uy lực lại to lớn, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá thì sau đó một khắc, Dương Vân Phàm trong đầu lại lần nữa hiện lên một hàng kim sắc chữ cổ, lại làm cho hắn sắc mặt đột nhiên ngưng ghét. Thiên Hỏa Điện thờ uy lực quá mạnh, nhớ lấy chí tôn phía dưới không thể khu động, như khu động hoặc bị Vẫn Lạc ngôi sao diễm phản phệ, thần hồn đều cháy, đến lúc đó hẳn phải chết, hẳn phải chết. Dương Vân Phàm lỗ tai ong ong nổ vang, không tốt. Không chờ hắn nghĩ lại, hắn cũng cảm giác được ngày đó hỏa thần trên bàn thờ có từng đợt khó có thể chịu đựng nóng rực khí tức thông qua hắn kinh mạch chui vào thân thể của hắn cốt nhục bên trong. Đây là thần hỏa phản phệ đau chết ta. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm liền cảm giác được ngũ tạng đều đốt, giống như là bị gác ở núi lửa nướng một dạng, đau không thể chịu đựng được. Giờ khắc này, hắn vô ý thức nắm lấy chính mình ngực bùng huyết nhục, hận không thể đem chính mình ngũ tạng đều cho móc ra, bởi vì thật sự là quá đau đáng giận. Thạch tộc các ngươi cũng dám âm ta. Dương Vân Phàm đau đến không muốn sống, phát ra từng đợt gào thét. Hắn hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, khuôn mặt càng là bởi vì thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ, dữ tợn khủng bố. Riêng là hắn hai gò má chỗ, lúc này bởi vì thần hỏa phản phệ, vậy mà lộ ra dung nham đồng dạng hỏa hồng sắc quang mang, cơ hồ muốn hóa tan. Thật đáng sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2824. Không coi trọng Dương Vân Phàm tình trạng cơ thể biến hóa quá nhanh. Trước một giây, hắn trả uy phong lẫm liệt, đánh ra kinh thiên nhất kích, đem toàn bộ tiểu hành tinh đều cho hóa tan. Có thể sau một giây, hắn thì thụ trọng thương. Toàn thân giống như là dòng nham thạch trôi một dạng, phát ra đỏ bừng sắc hỏa quang, lại không đoạn xé rách xuống tới. Đồng thời, hắn phát ra từng đợt gào rú, thanh âm vô cùng thê lương, khiến người ta nghe trong lòng phát lạnh. Lão Ngũ, ngươi làm sao không phải mới vừa còn rất tốt sao? Quất Tiên Tử ý thức được không thích hợp, lấy lại tinh thần, lập tức hướng về Dương Vân Phàm bay qua. Hỏng bét, đây là chí bảo phản phệ. Vẫn Lạc ngôi sao diễm tại đốt cháy Lão Ngũ thần hồn cùng thân thể. Nhìn lấy Dương Vân Phàm toàn thân bị thương bạch sắc hỏa diễm bao khỏa, cái kia rõ ràng cũng là Vẫn Lạc ngôi sao diễm phản phệ tình huống, Quất Tiên Tử nhất thời gấp vô cùng. Nên làm cái gì chí tôn thần hỏa phản phệ, muốn làm thế nào mới có thể áp chế. A Mèo nghĩ không ra, Quất tiên tử gấp đến độ sắp khóc. Thân thể nho nhỏ luồn lên nhảy xuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm không ngừng suy yếu đi xuống. Tạch tạch tạch. Đột nhiên đúng vào lúc này, Quất tiên tử nghe được ba tiếng thanh thúy xiềng xích xé sách thanh âm. Sau một khắc, nó liền nhìn đến Dương Vân Phàm trên thân hiện ra ba đạo huyết mạch gông xiềng. Sau đó cái này ba đạo huyết mạch gông xiềng đồng thời vỡ vụn, tuôn ra ba đám huyết hoa. Còn có một trận vô cùng tinh thuần năng lượng. Không tốt. Lão ngũ thân thể nhìn không được. Huyết mạch gông xiềng cũng bắt đầu vỡ vụn, Quất tiên tử càng phát ra cuống cuồng. Huyết mạch gông xiềng vỡ vụn, mang ý nghĩa Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong thần lực đã bị hao hết. Chỉ có thể theo cốt nhục bản nguyên bên trong trong huyết mạch rút ra năng lượng, cung cấp vẫn lạc ngôi sao diễm đốt cháy. Tiếp tục như vậy nữa, Dương Vân Phàm liền sẽ rơi xuống thần chủ cảnh giới. Rầm rầm rầm, huyết mạch gông xiềng vỡ vụn, vô cùng tinh thuần năng lượng đầy trời phiêu đãng. Tại vẫn lạc ngôi sao diễm kích dưới, tóc toàn bộ sao băng mang nhất thời phát ra từng đợt cử đại bạo tạc, ánh lửa ngút trời chiếu sáng toàn bộ tinh không, ngăn cách thật xa đều có thể thấy rất rõ ràng. Nơi xa tinh không cổ mộ phương hướng, Thạch Minh Tông tử thấy cảnh này một mực liền nghiêm mặt phía trên, nhất thời lộ ra một tia không nói ra nụ cười âm trầm, đối một bên xinh đẹp nữ tử nói: thấy không, bổn công tử đã sớm nói, hắn phách lối không bao lâu. Công tử anh danh. Tiểu nữ tử bội phục. Một bên xinh đẹp nữ tử đầu tiên là lộ ra bội phục thần sắc, tiếp theo có một ít nghi hoặc, nhìn về phía Thạch Minh công tử nói: công tử, vô duyên vô cớ, Dương Vân Phàm thân thể làm sao lại phát sinh tự bảo, ha ha. Thạch Minh công tử tâm tình mười phần không tệ, rất là kiên nhẫn đối cái này xinh đẹp nữ tử giải thích nói: thế nào lại là vô duyên vô cớ đâu, Dương Vân Phàm tiểu tử này không biết sống chết, không ngớt lửa chí tôn lưu lại chí bảo cũng dám đi thôi động. Tộc ta cái này trăm vạn năm đến, bao nhiêu thiên kiêu thần chủ đều chết tại ngày này hỏa thần bàn thờ chi phía dưới. Nguyên lai Dương Vân Phàm lấy đi thiên hỏa điện thờ nghe được cái này bảo vật tên. Cái kia xinh đẹp nữ tử trên mặt nhất thời lóe qua một tia không sai, bội phục nói: trách không được công tử vừa mới như thế hào phóng, nguyên lai là đào một cái hố chờ lấy Dương Vân Phàm đi nhảy. Buồn cười, Dương Vân Phàm ra hỏa này còn tự xưng là thông minh, so với công tử đến mười phần là một thằng ngu, ha ha. Nói hay lắm, Thạch Minh công tử nghe được cái này xinh đẹp nữ tử nịnh nọt, nhất thời cười to không thôi. Lần này Dương Vân Phàm xem như chết chắc, không chỉ là thân thể sụp đổ, liền linh hồn đều muốn bị vẫn lạc ngôi sao diễm đốt cháy. Cái tin tức tốt này tộc ta cũng không thể độc hưởng, muốn trước tiên nói cho hắn biết minh hữu, để bọn hắn an tâm. Thạch Minh công tử một bên cười to, một bên liền đem nơi xa tinh không phát sinh đại bạo tạc, còn có Dương Vân Phàm trên thân huyết mạch gông xiềng vỡ vụn tràng cảnh, tất cả đều dùng ngọc giản ốm ghi chép xuống tới. Sau đó lấy truyền tin thần phù, trước tiên phát cho ngày đó cùng nhau vây giết Dương Vân Phàm các đại tộc quần. Những thứ này tộc quần nguyên bản đều còn tại nơm nớp lo sợ, sợ hãi Dương Vân Phàm giết đến tận cửa đi, đoạt bọn họ thánh địa. Chiếm được tin tức này thời điểm, các đại tộc quần nhất thời một người làm quan cả họ được nhờ, tán dương Thạch Minh công tử, nói: Thạch Minh công tử thật sự là lợi hại, đem Dương Vân Phàm đùa bỡn trong lòng bàn tay, đời sau Thạch tộc tộc trưởng chắc chắn là Thạch Minh công tử vật trong bàn tay. Thạch tộc không hổ là lãnh tụ nhóm luôn tồn tại, Dương Vân Phàm khó đối phó như vậy đều tại Thạch tộc môn nói lắp xẹp về sau. Nhìn hắn làm sao phách lối, lại có một cái tộc quần phát tới điện mừng, trong lời nói tràn ngập đối Thạch tộc nịnh nọt. Nơi nào đến về sau Thạch Minh công tử không phải nói sao, bên trong vẫn là ngôi sao diễm chí tôn phía dưới thần hồn đều cháy không có về sau Dương Vân Phàm sắp vẫn lạc từ đó về sau. Thiên hạ thái bình rốt cuộc không cần lo lắng cái gì. Không ít tộc quần mấy ngày nay đều là lo lắng hãi hùng. Sợ hãi Dương Vân Phàm đến cửa đòi nợ. Vạn nhất không bỏ ra nổi đáng tiền đồ vật. Hội rơi vào cùng khổng tước tộc một cái xuống tràng. Mất đi thánh địa. Còn bị tùy ý đánh giết. Cái này tốt, Dương Vân Phàm bên trong thạch tộc mưu kế, sẽ phải vẫn lạc, lấy sau thiên hạ thái bình. Các vị huyên đệ tộc quần chúng ta có một tin tức tốt muốn chia hưởng. Rất nhanh. Những thứ này tộc quần liền đem cái tin tức tốt này. Nói cho hắn biết cùng bọn hắn giao hảo tộc quần mà những cái kia tộc quần cũng không có giữ bí mật. Đem tin tức này. Lại lần nữa truyền ra ngoài. Như thế. Một truyền mười. Mười truyền trăm. Không đến nửa ngày thời gian. Chư thiên thần vực tin tức linh thông tộc quần. Đều biết. Dương Vân Phàm bên trong thạch tộc âm mưu sắp vẫn lạc trong lúc nhất thời. Thiên hạ xôn xao thạch tộc thật sự là không biết xấu hổ. Đầu tiên là dẫn người vây giết Ma Vân Điện Chủ. Vây giết không thành. Vậy mà âm mưu hãm hại làm như thế. Thật là khiến người ta không cam lòng đáng tiếc Ma Vân Điện Chủ. Liền chí tôn Tam Túc Kim Ô đều không có giết chết hắn. Lại nghẹn mà chết tại âm mưu phía dưới thật là khiến người ta thổn thức thoái hóa đạo đức. Nhân tâm không cổ a không biết. Càn Nguyên Thánh Cung ứng đối ra sao nếu là không đem thạch tộc thật tốt giáo huấn một lần. Vì Ma Vân Điện Chủ báo thù, tất gọi thiên hạ nhân tâm lạnh ai. Khó nói. Thạch tộc ra đại nghiệp đại cùng Càn Nguyên Thánh Cung quan hệ một mực rất chặt chẽ. Ai biết Càn Nguyên Thánh Chủ có thể hay không vì Ma Vân Điện Chủ làm to chuyện theo ta được biết. Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Ma Vân Điện Chủ quan hệ. Cũng không có như vậy thân mật. Ngược lại là Hỏa Vân Thần Chủ. Có lẽ sẽ tìm thạch tộc Tây giải phiền cùng chờ mong Càn Nguyên Thánh Chủ. Ta nhìn còn không bằng chờ mong Đông Hoàng Bệ Hạ xuất thủ. Vì Ma Vân Điện Chủ báo thù chỉ cần Vân Thường Công Chúa mở miệng. Cầu Đông Hoàng Bệ Hạ một câu. Ta đoán chừng thạch tộc sợ là phải bị diệt tộc trong lúc nhất thời. Mọi người đàm luận không nhỉ. Bất quá bọn họ đề tài đều là quay chung quanh Dương Vân Phàm sau khi ngã xuống các đại thế lực đem sẽ như thế nào hành động. Bên trong vẫn là ngôi sao diễm. Lúc này cho dù là lại tin tưởng Dương Vân Phàm người cũng đã không coi trọng hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. Vẫn lạc ngôi sao diễm đây chính là thiên hỏa chí tôn. Thu lấy bạch ải tinh vẫn diệt trước đó. Sau cùng một luồng bản nguyên thần diễm luyện chế ra đến chí tôn thần diễm bạch ải tinh đây chính là một khỏa hằng tinh A. Thiêu đốt mấy tỷ năm uy lực vô cùng. Yếu một chút chí tôn cường giả. Thậm chí đều không thể tới gần hằng tinh. Lại càng không cần phải nói thu lấy một luồng bạch ải tinh bản nguyên thần diễm. Thiên hỏa chí tôn. Cái tên này tại chư thiên thần vực trong lịch sử. Thế nhưng là nổi tiếng. Riêng là hỏa diễm pháp tắc một đường phía trên thành tựu. Có thể so với năm đó thiên đế thế nhưng là. Thiên hỏa chí tôn làm người mười phần tà độc. Dù là hắn đã vẫn lạc trăm vạn năm. Bị hắn dùng bảo vật dụ hoạt. Hố chết thần chủ cường giả. Cũng không phải số ít. Dương Vân Phàm chỉ là bên trong một cái ruộng xui xẻo mà thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2825 nghịch cảnh gặp chân tình sao băng mang lên. Mèo cách mễ mèo gọi các ngươi nghĩ biện pháp. Cả đám đều từ chối. Còn khuyên mèo cũng từ bỏ thật không phải thứ gì quất tiên tử nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cầm trong tay truyền tin thần phù xé nát nó vừa mới không liên lạc được thiếu quan hệ không tệ thần chủ cường giả. Muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Như thế nào mới có thể cứu Dương Vân Phàm? Thế mà, những cường giả kia đa số đều là lắc đầu không nói, sách không ra ý kiến gì. Mặt khác một số người càng quá phận, dứt khoát thì khuyên quất tiên tử từ bỏ. Bọn họ lý do cũng rất đơn giản trực tiếp. Thiên hỏa chí tôn cái này lão tà ma lưu hạ độc thủ. Ai có thể tùy tiện giải khai trong lịch sử? Thiên hỏa chí tôn tại hỏa diễm pháp tắc một đường. Đã là tiếp cận cực hạn tồn tại. Trăm vạn năm đến. Chỉ có thiên đế. có thể tại hỏa diễm pháp tắc phía trên cùng trời lửa chí tôn tách ra vật cổ tay. Về phần hắn chí tôn cường giả, cho dù là bây giờ Đông Hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng kém hơn một chút. Đúng. Thiên đế đột nhiên. Quất tiên tử trong đầu lói lên một vệt sáng. Nó giống như là tìm tới sau cùng cây cỏ cứu mạng. Trong nháy mắt, quất tiên tử bảo thạch mắt xanh tử chiếu lấp lánh, tự lẩm bẩm kém chút quên thiên thư ngọc sách. Lão ngũ đến thiên thư ngọc sách còn không có mở ra. Nếu muốn cứu hắn, hiện tại chỉ sợ chỉ có mở ra thiên thư ngọc sách cái này một loại biện pháp. Quất tiên tử nghĩ tới đây. Liếc mắt một cái cách đó không xa. Linh hồn uể oải. Tu vi không ngừng rơi xuống. Bây giờ chỉ có thần cảnh tu vi Dương Vân Phàm. Trước đây không lâu, Dương Vân Phàm còn phong thần tuấn lãng, hăng hái theo thạch tộc trở về, vì nó buộc lên xinh đẹp huyến ảnh áo choàng. Nhưng bây giờ hắn lại bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn không có hình người. Nghĩ đến Dương Vân Phàm đối với nó đủ loại tốt, trong lúc nhất thời, quất tiên tử trong lòng thương tiếc vô cùng. Lập tức nó cắn răng nói: lão ngũ, ngươi phải sống. Mèo nhất định cứu ngươi, phải nghĩ thoáng mở thiên thư ngọc sách. Nhất định phải ma pha ngọc triệt. Quất tiên tử nghĩ tới đây, lập tức liên hệ Thanh Diệp thần chủ. Thanh Diệp, ngươi tranh thủ thời gian tới, mang lên ma pha ngọc triệt. Lão ngũ cần ngươi cứu mạng, nhớ đến nhanh một chút. Lão ngũ tình huống không tốt, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy giờ. Quất tiên tử tuy nhiên liên hệ Thanh Diệp thần chủ, có thể nó trong lòng không nắm chắc. Bởi vì Thanh Diệp thần chủ chỗ cái kia một mảnh hàn băng tinh vực, khoảng cách nơi đây quá xa xôi. Dù là Thanh Diệp thần chủ lập tức lên đường, chạy tới nơi này cũng cần tiếp cận nửa ngày thời gian. Thật phải chờ tới nửa ngày sau, Dương Vân Phàm hơn phân nửa đã vẫn lạc. Về thời gian không kịp, thế nhưng là trừ cách đó ra, quất tiên tử cũng không có biện pháp. Dù là nó lúc này liên hệ Càn Nguyên Thánh Chủ, đối phương chỉ sợ cũng không có cái gì cứu vãn thủ đoạn. Bởi vì Dương Vân Phàm bên trong là vẫn là ngôi sao diễm, đó là thiên hỏa chí tôn lưu lại thủ đoạn. Trừ phi là đạt tới vĩnh hằng cảnh giới hỏa diễm pháp tắc một mạch chí tôn, người khác người nào đến đều là giống nhau vĩnh hằng chí tôn. Đó là chí tôn cảnh giới bên trong một cách khác tầng thứ. Theo quất tiên tử biết, Càn Nguyên Thánh Chủ chỉ là hư thiên chí tôn. Trên thực lực, so với Lôi Tôn cùng Đông Hoàng, còn có Thông U Kiếm Chủ, đều phải yếu hơn một phần. Cái kia ba vị chí tôn thiên phú và tiềm lực đều viễn siêu Càn Nguyên Thánh Chủ. Đến mức Càn Nguyên Thánh Chủ, hắn thiên phú thực rất bình thường, chẳng qua là sống thời gian quá lâu, lại vận khí tốt, đạt được càn hư thế giới món này vĩnh hằng chí bảo, để địa vị hắn biến đến so sánh đặc thù. Có thể cùng mặt khác ba vị chí tôn thời điểm giao thủ, đứng ở thế bất bại. Ngay tại quất tiên tử vô cùng nóng nảy thời điểm, nó truyền tin thần phù sáng lên. Sau một khắc, Thanh Diệp thần chủ truyền tới một kinh người tin tức tốt. Quất tiên tử, ta đã đến thạch tộc chỗ tinh vực. Nhanh đem bọn ngươi sở tại vị trí tinh không tỏa độ phát cho ta. Nhanh như vậy, quất tiên tử không nghĩ tới Thanh Diệp thần chủ đến như vậy nhanh. Khoảng cách nó phát ra tin tức vừa mới qua đi mười mấy phút mà thôi. Nghe vậy, Thanh Diệp thần chủ cười nhạt một tiếng, thanh âm bình tĩnh nói: ta nghe được tin tức trước tiên thì dự cảm đến một dịp sư để có lẽ cần ta trợ giúp, trước thời gian lên đường. Ngươi truyền tin cho ta thời điểm, ta đã ở tinh vực phổ cận. Thanh Diệp, mèo không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại là ngươi đáng tin nhất. Quất tiên tử quả thực có một loại muốn thúc thiết xúc động. Thanh Diệp thần chủ, ở trong mắt nó, cũng là cái kia thiên phú đồng dạng, tu làm đồng dạng, chiến đấu lực đồng dạng, trí tuệ đồng dạng, kiên quyết càng là bình thường. So sánh Dương Vân Phàm kinh tài tuyệt diễm như vậy, thời gian mấy năm thì tu luyện tới thần chủ đỉnh phong siêu cấp thiên tài. Thanh Diệp thần chủ cũng là một cái không có chút nào tồn tại cảm giác một cái phổ thông đệ tử. Nó luôn luôn đều không thế nào để ý Thanh Diệp thần chủ. Ai biết tại nó cần có nhất trợ thủ thời điểm, lại là một mực không thế nào nhập nó mắt Thanh Diệp thần chủ. Cái thứ nhất chạy đến, có thể thấy được tại Thanh Diệp thần chủ băng lãnh bề ngoài dưới, có một khỏa trọng tình trọng nghĩa tâm Thanh Diệp. Đây là tọa độ quất tiên tử dùng mập ụt móng vuốt nhỏ. Chà chà có một ít ẩm ướt hốc mắt. Vội vàng đem tọa độ phát cho Thanh Diệp thần chủ. Hiện tại cũng không phải nó đa sầu đa cảm thời gian. Thu đến. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Thanh Diệp thần chủ ngắn gọn hồi một cái tin tức. Liền đóng lại truyền tin thần phù. Ngựa không dừng vó chạy đến. Quất tiên tử cũng tắt máy truyền tin khí. Bởi vì có thật nhiều người hướng nó nghe ngóng. Dương Vân Phàm phải chăng đã vẫn lạc, hắn đạt được phiên thiên ấm truyền thừa. Còn có Chí Bảo Long Uyên thần kiếm. Phải chăng đã trở thành vô chủ chi vật ngụ ý. Một khi quất tiên tử xác nhận Dương Vân Phàm vẫn lạc. Những người này liền muốn đuổi đến cướp đoạt Dương Vân Phàm lưu lại bảo vật cùng truyền thừa nghịch cảnh gặp chân tình từ xưa chính là. Dệt hoa trên gấm người đông đảo. Đưa than khi có tuyết người giải rác các ngươi những thứ này đổ vô sỉ. Mèo cả đám đều nhớ kỹ các loại mèo rảnh tay. Đến lúc đó nguyên một đám tính toán tổng nợ quất tiên tử xuất ra sách nhỏ. Đem những cái kia hỏi nó nghe ngóng Dương Vân Phàm chết sống. Không có hảo ý người. Cả đám đều ghi chú xuống tới. Chờ lấy cũng có ngày thật tốt đáp lễ cho bọn hắn một món lễ lớn. Thật coi bản miêu không mang thù sao. Soát đúng lúc này. Một bộ màu xanh nhạt cầu vồng. Từ thiên ngoại bay tới. Rơi vào quất tiên tử bên cạnh. Hồng quang thu lại. Lộ ra một vị người mặc màu xanh nhạt váy áo. Trên mặt mang theo một chương. Mông lung như nguyệt quang đồng dạng mạng che mặt thanh lệ nữ tử. Nàng váy áo như hoa sen giống như chập chờn. Từng bước một đi tới. Đạp ở sao băng phía trên. Dáng người hiểu điệu. Chân ngọc chía xuống đất. Như hoa bông sen mở ra. Uyển chuyển phi phàm. Cái này thanh lệ nữ tử chính là Thanh Diệp thần chủ Mộc Dịch sư đệ. Lúc này Thanh Diệp thần chủ ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa Dương Vân Phàm. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm toàn thân dục hỏa. Da thịt không ngừng lột rơi xuống. Thân thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Thể không xương cùng bắp thịt. Đều đã triệt để hóa tan. Hóa thành dung nham đồng dạng chất lỏng màu đỏ tại cuồn cuộn phun trào. Không biết vì sao trong nội tâm nàng không hiểu đau xót. Ai? Mộc Dịch sư đệ, ngươi vì sao luôn luôn khiến người ta không bớt lo? Thanh Diệp thần chủ khẽ thở dài một tiếng, vô ý thức quay đầu đi, không đành lòng lại nhìn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2826 thiên đế chi hồn. Quất tiên tử gặp Thanh Diệp thần chủ rõ ràng lo lắng không thôi. Nhưng lại không biết vì sao. Từ đầu đến cuối không có hành động. Nó đầu tiên là nghi hoặc. Lập tức. Nó ánh mắt quét qua. Nhìn đến một bên Kim Nguyên Bá. Nhất thời minh bạch cái gì. Nguyên Bá quất tiên tử tằng hắng một cái. Đối một bên Kim Nguyên Bá nói. Ngươi hóa ra bản thể. Đi bốn phía đề phòng. Phát hiện có bất kỳ không có hảo ý người. Toàn đều cho ta quay trở về. Không nên khách khí meo cùng Thanh Diệp. Lập tức muốn vì lão ngũ trị liệu. Không thể bị quấy dày. Tuân mệnh. Kim Nguyên Bá không nói hai lời. Trực tiếp hóa thành một cái to lớn kim xí đại bằng điểu. Phù diêu mà lên. Hóa thành một vệt kim quang. Tại bốn phía bắt đầu đề phòng. Tốt, hắn đã rời đi. Thanh Diệp bắt đầu đi. Quất tiên tử cảm ứng một chút. Phát hiện Kim Nguyên Bá đã rời đi 1 triệu dặm. Dù là hắn là kim sĩ đại bằng điểu. Khoảng cách xa như vậy. Cũng thấy không rõ lắm nơi này cụ thể đang làm cái gì. U, V, Quy, Quy, mơ. Thanh Diệp thần chủ khẽ gật đầu. Lập tức nàng khinh bạc tay áo dài hất lên. Một trận nhạt ánh sáng màu xanh lục tại nàng cái trán lấp lóe một chút. Sau một khắc. Một cái Thanh Diệp đạo văn như sóng nước lưu chuyển. Chậm rãi hiện hiện. Đồng thời bao vây lấy một cái cẩu ngọc kiểu dáng chìa khóa. Hướng về Dương Vân Phàm bay đi. Mộc Dịch sư đệ. Tiếp được ma pha ngọc chìa. Thanh Diệp thần chủ không để ý vẫn là ngôi sao diễm quấy nhiễu. Cưỡng ép thần thức truyền âm cho Dương Vân Phàm. xoẹt vẫn lạc ngôi sao diễm mười phần rực rị, không ngừng thiêu đốt thần lực, liền linh hồn ba động đều có thể thiêu đốt, dường như thiên địa vạn vật liền không có nó không thể thiêu đốt. Giờ khắc này, Thanh Diệp thần chủ thần thức truyền âm vừa tới một nửa, liền bị vẫn lạc ngôi sao diễm ăn mòn, ầm vang nổ tung. Đồng thời, Thanh Diệp đạo văn bao khỏa cái kia một cái phong cách cổ xưa ngọc triệt, cũng tại hỏa diễm bên ngoài bị ngăn trở, không cách nào đưa đến Dương Vân Phàm trong tay. Làm sao bây giờ, tựa hồ không cách nào đột phá vẫn lạc ngôi sao diễm kết giới. Đang lúc Quất Tiên Tử cùng Thanh Diệp thần chủ đều vô cùng cuống cuồng thời điểm, cạch bỗng nhiên, một cái huyền vũ móng vuốt xuyên qua hỏa diễm màn sáng, đem Na Ma Pha ngọc triệt một mực nắm chặt, sau đó xoẹt một chút thu nhập đến hỏa diễm màn sáng bên trong. Đó là Dương Vân Phàm vận dụng sau cùng đại địa thần lực, hóa thành huyền vũ móng vuốt xé sách hỏa diễm kết giới. Thấy cảnh này, Quất Tiên Tử buông lỏng một hơi, lẩm bẩm nói: may mắn lão ngũ trừ phiên thiên ấm bên ngoài còn được đến vũ hoàng truyền thừa, tu luyện huyền vũ chân ý, ký nhiều không ép thân thời điểm then chốt tổng có thể dùng đến. Tiếp đó chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể dựa vào một dịp sư để chính mình. Thanh Diệp thần chủ hai tay chết đập cùng một chỗ, trong lòng vô cùng khẩn trương, nhìn lấy hư không bên trong bị ngọn lửa bao khỏa Dương Vân Phàm. Vẫn lạc ngôi sao diễm bừng bừng thiêu đốt, hình thành một cái cự đại kết giới màn sáng. Kết giới này màn sáng phảng phất là một cái cự đại lồng giam, đem Dương Vân Phàm chết khóa lại, để hắn không cách nào thoát đi. Cũng giống là một cái siêu cấp lò luyện đan, muốn đem hắn thân thể cùng linh hồn luyện hóa Ma Pha ngọc chìa. Dương Vân Phàm cố nén kịch liệt đau nhức, mở ra mình bị thiêu nướng hầu như than cốc tay cầm. Ông nhất thời, hắn trong lòng bàn tay một thanh cẩu ngọc chìa khóa lơ lửng, phát ra màu ngà sữa ánh sáng. Ngọc này chìa tính chất mười phần tinh tế tỉ mỉ, nhưng là tràn ngập pha tạp dấu vết, dường như gánh chịu lấy lịch sử cổ xưa. Thiên đế bệ hạ, ngươi thế nhưng là ta thần tượng, một người ngang áp một thời đại, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Vân Phàm nắm chặt Ma Pha ngọc chìa, trong lòng cầu nguyện. Ngọc này chìa rất thần kỳ, bắt tay về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được một mảnh ôn nhuận, phía trên truyền đến từng đợt mát lạnh khí tức, để hắn dễ chịu không ít. Chờ một lúc, hắn cưỡng ép để khí một hơi, cúi đầu cẩn thận đi quan sát ngọc này chìa, lại phát hiện ngọc này chìa phía trên có màu đen đường vân, giống như là dây leo mạch một dạng. Bất quá tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, những đường vân này dần dần chảy động, như một cái thái cổ phượng hoàng triển sĩ thái cổ phượng hoàng. Đây là vũ tộc chí cao huyết mạch, trời sinh hỏa linh ra đi. Dương Vân Phàm cắn hàm răng, sau cùng thần thức nhất động, đem trong túi chứ vật tử ngọc quả thực rời đi ra bên ngoài. Cái kia vốn là một cái cử đại quả thực, như cung điện một dạng to lớn, có thể theo phù tang cử một thu nhỏ. Cái này tử ngọc quả thực cũng bắt đầu biến hóa, tuy nhiên để vào trong túi chứ vật, có thể cũng không có ảnh hưởng tử ngọc quả thực thu nhỏ. Lúc này lấy thêm ra đến, vậy mà chỉ còn lại có bóng rổ lớn nhỏ tử ngọc quả thực phía trên, có từng tầng kim sắc đạo văn lấp lóe. Đạo văn biến hóa, từng sợi kim quang hiển hiện, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, thỉnh thoảng biến ảo thành kim sĩ phượng hoàng, thỉnh thoảng biến hóa thành minh viêm bừng bừng cửu tước, thỉnh thoảng biến thành năm màu loan điểu, thỉnh thoảng lại biến thành màu trắng thiên nga, thỉnh thoảng biến thành màu đỏ xanh uyên thu, thỉnh thoảng lại hóa thành toàn thân tử hỏa nhạc trạng. Thiên đế chính vì công chúa huyết mạch không ngừng tại cách này tử ngọc quả thực phía trên hiện ra biến hóa. Xoát đột nhiên, đúng vào lúc này, Ma Pha ngọc chìa trôi nổi lên, tiếp cận đến cái kia tử ngọc quả thực bên cạnh. Răng rắc sau một khắc, tử ngọc quả thực phía trên cuống đầu chỗ bỗng nhiên đứt gãy, hiển lộ ra một cái tinh xào lỗ nhỏ, đang cùng Ma Pha ngọc chìa hình dáng lớn nhỏ nhất trí. Sống hay chết, thì nhìn một bước cuối cùng. Dương Vân Phàm cố nén kịch liệt đau nhức, không đến mức để cho mình bất tỉnh đi. Hắn đem ma pha ngọc chìa cưỡng ép cắm vào cái kia lỗ nhỏ bên trong, sau đó uốn éo tạch tạch tạch. Liên tiếp thanh thúy tiếng vang truyền đến, tựa hồ nội bộ có vô số phù văn đang lưu chuyển cùng lẫn nhau xứng đôi, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc cùng phức tạp. U, vinh, quy, quy, mơ, kinh lịch vô tận biến hóa, tối thiểu có vài chục trăm triệu loại. Đến sau cùng, tử ngọc quả thực triệt để mở ra. Giờ khắc này, tại quả thực vị trí trung tâm, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến có một chương trắng noãn vô cùng ngọc chất sách cổ chậm rãi hiện lên, phát ra từng sợi rung động lòng người vũ hào quang màu trắng. Mà tại sách cổ phía trên có thiên thư truyền thừa bốn chữ, bốn chữ này vô cùng cổ lão, như chim triện trùng văn. Dương Vân Phàm cũng không nhận ra, nhưng làm hắn ánh mắt rơi tại đây chữ cổ phía trên thời điểm, trong đầu tự nhiên là biết được bốn chữ này ý nghĩa. Chờ một chút, cái này sách cổ tựa hồ là sống, tồn tại một luồng thần hồn ấm ký. Trong thoáng chốc, Dương Vân Phàm cảm giác được cái này sách cổ phía trên có khác bí mật. Hắn cẩn thận cảm ứng, vậy mà phát giác được một luồng thần hồn ấm ký đang phát ra hơi hơi ba động. Cái này khiến hắn bị kinh ngạc, thiên thư này ngọc sách chính là thiên đế lưu lại. Như phía trên tồn tại hết thảy thần hồn ấm ký, chẳng lẽ là thiên đế thần hồn ấm ký? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm toàn thân đều kích động lên. Thiên đế Dương Vân Phàm trong lòng hô hoán thiên đế, vô ý thức đem thần thức thăm dò vào đến thiên thư ngọc sách bên trong. Bởi vì thiên thư ngọc sách trừ thiên thư truyền thừa bốn chữ bên ngoài, không có ghi chép bất luận cái gì văn tự. Nếu muốn biết được nó bí mật, tất nhiên là muốn lấy thần thức đi thăm dò. Ầm ầm, làm Dương Vân Phàm thần thức tiến vào thiên thư ngọc sách về sau, một màn kinh người phát sinh. Nguyên bản không có vật gì thiên thư ngọc sách bên trong, tại hắn thần thức tiến vào trong tích tắc, vô số hỏa diễm nguyên tố theo trong hư vô sinh ra, thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng hình thành một tòa cung điện khổng lồ, thần thánh huy hoàng. Mà tại trong cung điện, một vị người mặc đế tôn thần bào, trên người có nhàn nhạt vĩnh hằng kim diễm thiêu đốt vĩ ngạn nam tử, đưa lưng về phía hắn đứng thẳng, khí thế như núi, lồng lộng không sai. Ngươi là ai? Ngươi không phải ta Vân thị huyết mạch, nhưng vì sao trên người ngươi có đế diễm lòng dạ hơi thở? Cái kia vĩ ngạn nam tử mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn linh giác kinh người, cảm ứng rõ ràng đến Dương Vân Phàm trên người có vân thường đế diễm lòng dạ hơi thở. Trong lúc nhất thời, hắn sinh ra tức giận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2827 hai lựa chọn thiên đế. Tại thần thức tiến vào thiên thư ngọc sách trước đó, Dương Vân Phàm không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Hắn suy đoán thiên thư ngọc sách bên trong có thể sẽ tồn tại phía dưới thiên đế một số tu luyện công pháp, hoặc là một số đối thiên đạo lĩnh ngộ. Những tu luyện này kinh nghiệm đã đủ để cho vô số cường giả vạch mặt tranh đoạt không nhỉ. Có thể thẳng đến lúc này, hắn phát hiện chính mình vẫn là đánh giá thấp thiên thư ngọc sách. Thiên đế chi hồn thật khó có thể tưởng tượng, trong truyền thuyết thiên đế cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được tim đập dồn lên, hô hấp cũng theo dồn dập lên, hắn quá kích động. Đông đúng lúc này, thiên đế vung tay áo bào, một cỗ năng lượng thật lớn giống như là thủy triều trong nháy mắt đem Dương Vân Phàm thần thức chôn vùi. Tiếp theo, Dương Vân Phàm cảm giác được một chút ánh sáng màu vàng tại chính mình linh đài trống rỗng xuất hiện. Thế mà bất quá một lát, kim sắc quang mang này liền lại lần nữa chôn vùi. Mà hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trí nhớ dường như đã nhẹ nhõm bị người lấy. Trách không được, trên người ngươi có ta Vân thị nhất tộc huyết mạch khí tức. Nguyên lai là Vân Thường, nàng vậy mà đem đế diễm tâm cho ngươi. Đứa nhỏ này, ai? Lấy Dương Vân Phàm trí nhớ, thiên đế rõ ràng biết Dương Vân Phàm trên thân đế diễm tâm lai lịch. Hắn thăm thắm phát ra thở dài một tiếng, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình nữ nhi. Tại hắn sau khi ngã xuống, có như thế quanh co kinh lịch, thiên ý trêu người a. Sau một hồi lâu, thiên đế lên tiếng lần nữa. Trên mặt hắn tràn ngập đắng chát nụ cười. Vạn năm trước đó, ta đem một luồng linh hồn ấm ký lưu tại thiên thư ngọc sách bên trong. Đoán ra vạn năm về sau, đem về bị ta con gái mở ra. Bên trong cơ hội lớn nhất người lại là Vân Thường, bởi vì đứa nhỏ này thông minh quả quyết, đồng thời rất có kiên quyết. Sau đó, ta mới lưu lại cửu ngũ có thể làm chí tôn sấm ngôn. Không nghĩ tới, lại chờ đến ngươi. Dương Vân Phàm, xin lỗi. Dương Vân Phàm đối với mình tự tư mở ra thiên thư ngọc sách, có một ít áy náy. Thấp giọng nói, ta vốn định đem thiên thư ngọc sách giao cho Vân Thường. Ai biết, trên nửa đường thạch tộc âm mưu, bây giờ vẫn là ngôi sao diễm ngay tại ăn mòn ta thần hồn nhục thể. Ta rơi vào đường cùng mới. Tính toán thiên đế phất phất tay, tùy ý nói, bản đế đã qua ngươi trí nhớ. Nếu ngươi vẫn lạc, Vân Thường cách đứa bé kia tất nhiên phải thương tâm thống khổ. Bản đế cứu ngươi nhất mệnh cũng là chuyện đương nhiên. Đa tạ thiên đế. Dương Vân Phàm mừng rỡ như điên. Thiên đế không hổ là thiên đế. Quất tiên tử đều khẳng định. Chí tôn phía dưới, bị vẫn lạc ngôi sao diễm quấn lên, cơ bản tương đương hẳn phải chết. Không nghĩ tới thiên đế căn bản không có để ở trong lòng. Hừ, thiên đế lạnh hừ một tiếng, thủy chung chưa từng xoay người lại, khoát tay một cách nói, không cần cảm ơn ta. Ngươi cần phải tạ Vân Thường. Nếu không phải trên người ngươi đế diễm tâm, ngươi căn bản là không có cách mở ra thiên thư ngọc sách. Tại ngươi thần thức chui vào thiên thư ngọc sách trong nháy mắt, thì sẽ phải gánh chịu vĩnh hằng kim diễm công kích. Thần hồn đều cháy cách này. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cái trán nhìn không được toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hóa ra thiên đế cùng ngày đó lửa chí tôn một dạng, tuy nhiên lưu lại truyền thừa, có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem thiên thư ngọc sách truyền cho người khác. Chỉ sợ trừ hắn huyết mạch hậu nhân bên ngoài, đổi thành hắn tu sĩ, một khi thăm dò hắn truyền thừa, chỉ sợ lập tức thì sẽ gặp nạn trách không được. Tam túc kim ô đã sớm leo lên phù tang cử một, lại từ đầu đến cuối không có đi lấy thiên thư ngọc sách, đoán chừng cái này dân chuyên nghiệp đã sớm biết thiên đế truyền thừa không có dễ dàng như vậy kế thừa. Gặp Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa, thiên đế lại cười nhạo nói, Dương Vân Phàm, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Thiên thư ngọc sách bên trong, bản đế lưu lại cái này một luồng linh hồn ấm ký cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể giáo thủ ngươi một môn trưởng pháp năm vòng thiên đế ấm. Năm vòng thiên đế ấm. Dương Vân Phàm nhấm nuốt một chút cái này trưởng pháp tên. Bất quá, hắn rất lạ lắm, chưa từng nghe nói qua cái môn này trưởng pháp. Đoán chừng là thiên đế nhất tộc độc môn tuyệt kỹ, như lôi phạt thành thần diệt trưởng đồng dạng. Tốt, đừng nghĩ đoán mò, thời gian có hạn, nhanh phóng khai tâm thần. Bản đế cái này truyền cho ngươi trưởng pháp, hiện tại ngươi tình trạng cơ thể thật không tốt. Vẫn là ngôi sao diễm sắp thiêu hủy thân thể ngươi mà. Thiên đế lại bổ sung một câu. Nhớ lấy, thần chủ cường giả tuy nhiên không sợ thân thể vẫn lạc, thế nhưng là huyết mạch tiềm lực không thể tùy tiện hao tổn, riêng là càng là cường đại huyết mạch. Một khi hao tổn, huyết mạch tiềm lực khó để bù đắp. Đang khi nói chuyện, chỉnh trong một cái thần điện, ngọn lửa màu vàng đầy trời bay lả tả. Đồng thời, thiên đế linh hồn ấm ký vậy mà một chút hóa tan ra, hóa thành từng đảo kỳ lạ tinh thần năng lượng, hướng về Dương Vân Phàm bao phủ tới. Năm vòng thiên đế ấm chính là tộc ta huyết mạch thuế biến căn bản pháp môn. Tu luyện tới cực hạn, liền có thể tránh thoát tất cả huyết mạch gông xiềng, bước vào chí tôn cảnh giới. Thiên đế linh hồn bao phủ, Dương Vân Phàm triệt để phóng khai tâm thần. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình linh hồn không ngừng ba động, đồng thời có từng đoạn thần bí huyền ảo khẩu quyết lấy đặc thù phương thức trực tiếp lạc ấm tại linh hồn hắn căn bản phía trên. Đáng tiếc, cái này cửa trưởng ấm. Nếu muốn nhập môn, nhất định phải nắm giữ tộc ta các đại thần diễm trong huyết mạch một loại. Dương Vân Phàm, ngươi vận khí không tệ, trừ tu luyện ngươi bản tôn đại địa pháp tắc bên ngoài, vĩnh hằng kim diễm cũng nhập môn đạt tới thần cảnh. Nói đến đây, thiên đế giọng nói chợt biến đổi, ngưng nặng không ít. Có điều, thần cảnh tu vi, khoảng cách tu luyện năm vòng thiên đế ấm, vẫn là kém một chút. Trừ phi, kém một chút thì mang ý nghĩa Dương Vân Phàm không cách nào tu luyện năm vòng thiên đế ấm, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi cái gì, Dương Vân Phàm lúc này đã vô kế khả thi. Hắn nhìn không được cười khổ nói, thiên đế bệ hạ, xem ở vân thường phân thượng, ngươi không muốn lại câu mồi ta. Tiếp qua một giờ, ta chỉ sợ cũng muốn thần hồn đều cháy. Thiên đế cũng ý thức được thời gian cấp bách, cũng không lại dài dòng, trực tiếp mở miệng nói, Dương Vân Phàm, ngươi tình trạng cơ thể rất tồi tệ, bản đế cho ngươi hai lựa chọn, chính ngươi suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm không phản bác được, cười khổ nói, thiên đế bệ hạ, đều lúc này, ta còn có cái gì lựa chọn có thể nói có thể giữ được tính mạng, thế là tốt rồi. Ha ha. Thiên đế nghe vậy, lại là nhìn không được cười rộ lên, ngữ khí cuồng ngạo nói, thiên hỏa chí tôn thủ đoạn xác thực rất mạnh, vẫn là ngôi sao diễm cũng là trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay thần diễm, đổi thành người khác chỉ sợ bất lực. Thế mà theo bản đế, cũng thì như thế đi. Cũng thì như thế, thiên đế cũng là thiên đế, giọng nói quả thực là bá khí lộ ra. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cũng không nhịn được kích động lên, thiên đế bệ hạ, mời mau nói đi. Chỉ cần có thể khu trừ trên người của ta vẫn là ngôi sao diễm ăn mòn, cái gì cũng tốt thương lượng. Thật sao? Thiên đế nghe vậy, lại là phủ dị cười rộ lên, đã ngươi nói như vậy, như vậy bản đế liền nói thẳng, chỉ cần ngươi đem bản tôn thần chủ đỉnh phong tu vi toàn bộ rót vào đế diễm trong nội tâm, liền đủ để cho ngươi hỏa diễm thần phân thân, tránh thoát huyết mạch gông xiềng, bước vào thần chủ cảnh giới. Lại thêm bản đế truyền cho ngươi năm vòng thiên đế ấm, từ đó về sau ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận bằng vào ta vũ tộc hoàng mạch thân phận, hành tẩu thiên hạ, kế thừa bản đế y bát tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 141 chương 2828 năm vòng thiên đế ấm. Điều kiện này, thiên đế tuy nhiên có một chút tư tâm, thế nhưng là điều kiện này cũng hậu đãi. Nếu đổi lại là vũ tộc bất kỳ một cách nào vương mạch thần chủ cường giả, chỉ sợ muốn khóc hô hào, cảm ơn ông trời đế vun trồng ăn đức. Thế nhưng là Dương Vân Phàm nghe điều kiện này, sắc mặt lại là lâm vào một trận do dự bên trong. Hắn mười phần khó xử, trầm ngâm sau một lát, Dương Vân Phàm lại là cự tuyệt nói, thiên đế bệ hạ, điều kiện này muốn hy sinh ta địa cầu người bản tôn huyết mạch, ta chỉ sợ không thể tiếp nhận. Đổi biện pháp thứ hai đi. Biện pháp thứ hai. Nghe được Dương Vân Phàm không tiếp thụ chính mình biện pháp thứ nhất, thiên đế sắc mặt biến đến âm trầm, hừ lạnh nói, Dương Vân Phàm, ngươi thật sự là không biết tốt xấu vũ tộc hoàng mạch thân phận, bao nhiêu người cầu còn không được, ngươi lại dám ngay mặt cự tuyệt bản đế. Dương Vân Phàm không rên một tiếng, thiên đế điều kiện xác thực mười phần có sức hấp dẫn. Thế nhưng là hắn người địa cầu huyết mạch, chính là cha mẹ của hắn lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Nếu là thì trực tiếp như vậy từ bỏ, hắn liền tương đương cùng cha mẹ mình còn có Dương gia một đám thân thích triệt để cắt đứt. Hắn cuối cùng có một ít không muốn trên người mình huyết mạch. Người địa cầu huyết mạch có lẽ so ra kém thiên đế nhất tộc huyết mạch, có thể đây là hắn căn A. Há có thể tùy ý đổi lại nói. Đây cũng không phải là duy nhất lựa chọn. Tại không phải vạn bất đắc dĩ trước đó, Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý từ bỏ chính mình người địa cầu huyết mạch. Gặp Dương Vân Phàm không rên một tiếng, thiên đế giận dữ mắng mỏ vài câu về sau, liền thu liếm ngữ khí, chậm chậm nói, Dương Vân Phàm, đã ngươi chính mình muốn chọn một đầu càng khó nhọc nói đường, bản đế cũng lười lại nói cái gì. chỉ hy vọng ngươi về sau không nên hối hận khóc lên. Chính ta tuyển đường, dù là lại khó khăn cũng không một câu oán hận. Dương Vân Phàm lòng tin mười phần nói. Thực trong lòng của hắn có một ít xem thường. Hắn bản tôn đã bước vào đến thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng. Chiến đấu lực càng là có thể so với tránh thoát bảy đạo huyết mạch gông xiềng tuyệt thế thần vương bây giờ. Không sai biệt lắm đã đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong vị trí. Trong thiên hạ, làm cho hắn hối hận sự tình cũng không nhiều. Ha ha! Chỉ mong về sau, ngươi còn có thể tự tin như vậy. Thiên đế ha ha cười lạnh vài tiếng, liền triệt để lâm vào trầm mặc. Bao phủ tại Dương Vân Phàm trên thân ngọn lửa màu vàng cũng chậm rãi tiêu tán. Thiên đế bệ hạ đang lúc Dương Vân Phàm hoài nghi. Thiên đế có phải hay không dưới cơn nóng giận. Đem hắn bỏ mặc thời điểm. Sau một khắc ấm vang một chút. Một đạo kim sắc trường ấm. Lấy phá vỡ cô ban cay hủ lực lượng. Trực tiếp theo trong cơ thể hắn thấu bắn ra. Ẩm chứa không gì sánh kịp bành trướng lực lượng. Ao ao. Trường ấm lưu chuyển như hàng ngôi sao đản sinh tại trong hư vô, phát ra lập lòe quang huy. Đồng thời, có một đạo kim sắc vòng sáng ấm ánh, như một đạo thần bí ồ quay. Tại trường ấm xung quanh diễn xả ra thật cường đại một trường này uy lực. Có thể so với Đông Hoàng xuất thủ lúc này. Dương Vân Phàm cảm giác được cử đại uy năng cách này trường ấm đẩy mạnh thời điểm. Rõ ràng là tại thiên thư ngọc sách bên trong. Lấy linh hồn chi lực lan truyền. Thế nhưng là. Rất thần kỳ. Cái này trường ấm diễn biến thời điểm. Vậy mà đem trong cơ thể hắn vẫn là ngôi sao diễm. Dần dần áp chế xuống. Hai cỗ lực lượng tranh phong. Phát ra từng đợt oanh minh. Để hắn kinh mạch lại lần nữa vỡ vụn. Bất quá. Lại dù gì để hắn cảm giác được một trận nhẹ nhõm. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Không qua một lát. Trên thân thể vẫn là ngôi sao diễm. Dần dần bị áp chế. Suy lui xuống đi. Dương Vân Phàm kinh hỉ như điên. Vẫn là ngôi sao diễm bị áp chế. Mang ý nghĩa hắn không có nguy hiểm tính mạng. Đến mức bị thương nghiêm trọng thân thể. Hắn không thế nào quan tâm. Chỉ cần một khỏa âm dương hỗn độn quả. Liền có thể khỏi hẳn. Không cần cảm ơn. Chỉ mong ngày sau, ngươi không nên hận ta liền tốt. Thiên đế thần thức truyền âm. Hắn ngữ khí mười phần lãnh tịch. Tại Dương Vân Phàm bên tai quanh quẩn. Tựa như là mùa đông khắc nghiệt gió lạnh bỗng nhiên đánh tới. Để Dương Vân Phàm không nhịn được muốn đánh cái run rẩy. Thiên đế bệ hạ, ngài nói giỡn. Ta cảm ơn còn không kịp, như thế nào lại hận ngươi. Tuy nhiên trong lòng cảm giác được không ổn, có thể Dương Vân Phàm đối với thiên đế cứu mình, vẫn ôm cảm ăn chi tâm. Vô luận nói như thế nào, thiên đế lúc này cũng coi như cứu mình nhất mệnh. Ha ha! Thiên đế cười lạnh một tiếng. Lập tức mở miệng nói. Dương Vân Phàm. Cảm ứng một chút. Trong cơ thể mình phải chăng có thay đổi gì trong cơ thể ta nghe vậy? Dương Vân Phàm sững sờ. Lập tức lấy phân ra một luồng thần thức. Kiểm tra chính mình thân thể tình huống. Lúc này. Thân thể của hắn hết sức yếu ớt. Thể nội đại bộ phận kinh mạch đều bị vẫn lạc ngôi sao diễm cắt kim loại. Thần lực trôi qua nghiêm trọng. Thực lực cũng còn thần chủ cảnh giới rơi xuống đến thần cảnh bất quá. Cái này không có quan hệ gì. Chỉ cần hắn khôi phục thương thế, rất nhanh liền có thể dựa vào âm dương hỗn độn quả, tu luyện trở về. Đợi một chút đột nhiên, Dương Vân Phàm phát hiện một tia rủi gì chỗ. Đế diễm tâm, biến mất. Hắn không cảm ứng được chính mình hỏa diễm thần phân thân. Đồng thời, đế diễm tâm đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có. Hắn nơi đan điền. Một luồng thăm thắm vĩnh hằng kim diễm đang thiêu đốt. Ngươi không nguyện ý tổn thất chính mình người địa cầu bản tôn. Không có cách nào. Bản đế chỉ có thể đưa ngươi đế diễm tâm luyện hóa. Lấy vĩnh hằng kim diễm đặc biệt lực lượng. Đi chống lại vẫn là ngôi sao diễm. Bất quá, đây cũng không phải là kết thúc. Thiên đế ngữ khí có một ít băng lãnh, nghe được tâm tình của hắn rất là không tốt. Hắn lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục nói. Dương Vân Phàm. Bởi vì ngươi tự mình lựa chọn. trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, vẫn lạc ngôi sao diễm tuy nhiên bị áp chế, cũng không có triệt để khu trừ, lẻn vào đến ngươi cốt nhục bên trong. Không lâu sau đó, nó liền lại bởi vì mất đi bản đế lực lượng một mực, lúc bắt đầu thỉnh thoảng bạo phát. Bất quá, dạng này cũng tốt, có thể ma luyện ngươi tính cách, để ngươi biết, con đường tu luyện cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, có lúc cũng cần trải qua trùng điệp gặp trắc trở. Ma luyện tính cách, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch thiên đế nói một câu kia ngày sau không nên hận ta là có ý gì. Hắn còn nhớ rõ quỷ ngưu thần thú ở trên người hắn trung hạ quỷ long phù, lấy hỗn độn thần lôi đến ma luyện hắn, đem hắn tra tấn dục tiên dục tử. Lúc đó quỷ ngưu nói chuyện cùng thiên đế hôm nay ngữ khí gì tương tự, a trách không được quỷ ngưu tên kia có thể làm thiên đế tâm phúc thân vệ Dương Vân Phàm. Cẩn thận thể nghiệm loại cảm giác này đi. Nếu ngươi có thể thuận lợi vượt đi qua, cách này đối ngươi tương lai đem về sinh ra khó có thể đánh giá chỗ tốt to lớn. Thiên đế lời nói thăm thẳm. Không biết vì sao, Dương Vân Phàm từ đó nghe ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, không chờ Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều, linh hồn hắn ấm vang một tiếng nổ vang, từng câu huyền ảo vô cùng khẩu quyết theo hắn sâu trong linh hồn nổi lên, bện thành thành lộng lấy yêu kiều vô thượng trưởng ấm. Năm vòng thiên đế ấm, Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra đây là thiên đế vừa mới truyền thụ cho hắn trưởng ấm pháp quyết. Theo thiên đế khẩu thuật, đây là một môn có thể cho huyết mạch thuế biến công pháp. Hết thầy năm thức, mỗi chỉ trong một chiêu, hỗ trợ lẫn nhau, lại uy lực tăng lên, làm năm vòng trưởng ấm toàn bộ tu luyện mà thành, có thể cùng chí tôn tranh phong. Bất quá cái này trưởng ấm rất khó tu luyện, cần bản thân nắm giữ một loại huyết mạch thần diễm mới có thể tu luyện. Đại bộ phận hỏa diễm pháp các tu sĩ huyết mạch bên trong chỉ có một loại thần diễm thiên phú, chỉ có vũ tộc hoàng mạch thiên phú gì bẩm mới có thể đem cái này trưởng ấm tu luyện tới giai đoạn đại thành. Đáng tiếc Dương Vân Phàm cự tuyệt đầu này thông thiên chi lộ. Dương Vân Phàm thật tốt hưởng thụ đi, hy vọng lần sau gặp được ngươi, ngươi còn lưu giữ có lý trí, không có bị tra tấn nổi điên. Thiên đế lộ ra một vệt nụ cười rủ rỉ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên thư ngọc sách lại lần nữa bình tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì thần thánh cung điện, cũng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm khí tức, mà Dương Vân Phàm thần thức cũng thuận lợi theo trời thư ngọc sách bên trong thoát ly. Tối cường thần ý hỗn đô thị 141 chương 2829 đánh một trận đàng hoàng hô. Dương Vân Phàm mở to mắt, trên thân thể thiêu đốt vẫn là ngôi sao diễm đã hoàn toàn biến mất. Cái này khiến hắn buông lỏng một hơi. Bất quá thân thể của hắn bị thiêu tàn khuyết không đầy đủ, máu thịt me bét, lúc này hắn mỗi một tế bào nhói nhói vô cùng, đau chết lão tử. Trước khôi phục thương thế, Dương Vân Phàm vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra một cái âm dương hỗn độn quả ăn vào. Cái này một cái thần quả tiến nhập thể nội, lập tức diễn hóa xuất tinh thuần sinh mệnh khí tức, đem Dương Vân Phàm nhục thể thương thế chữa trị hoàn hảo. Đồng thời, Dương Vân Phàm lại đem thiên thư ngọc sách thu hồi chính mình túi trữ vật. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm mới hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, trở lại quất tiên tử chỗ sao băng phía trên. Lão ngũ, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Dương Vân Phàm khôi phục nguyên bản phong thần tuấn lãng bộ dáng, thong dong trở về, quất tiên tử cao hứng phi phàm, bay thẳng tới rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai, ôm cổ của hắn, không ngừng dùng đầu mình cọ cọ hắn, thân mật vô cùng. Mộc dịch sư đệ, ngươi tu luyện thiên thư ngọc sách. Thanh diệp thần chủ bước liên tục lay động, một bộ màu xanh nhạt váy áo chập chờn rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Nó nhấp từ bản thân thanh lãnh đôi mắt, yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tuy nhiên che mạng che mặt, có thể Dương Vân Phàm yêu nguyên có thể cảm ứng rõ ràng đến nàng dưới khăn che mặt dung nhan, treo ôn nhu ý cười. U, vinh, quy, quy, mơ. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Thiên thư ngọc sách bên trong có một luồng thiên đế linh hồn ấm ký. Hắn truyền thụ cho ta một môn trường pháp, tên là năm vòng thiên đế ấm, dùng tới áp chế dung hợp vẫn là ngôi sao diễm. Năm vòng thiên đế ấm, Quất tiên tử nghe vậy, nhíu mày, thầm nói, cái này trường ấm, meo chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là thiên đế nhất tộc độc môn tuyệt học, chưa bao giờ ngoại truyền hẳn là. Dương Vân Phàm gật gật đầu, có chút may mắn nói. Thiên thư ngọc sách phía trên, thiên đế lưu lại một môn đặc thù cấm chế. Nếu không phải trên người của ta có đế diễm tâm, nếu đổi lại là người khác, tùy tiện mở ra thiên thư ngọc sách, chỉ sợ đã sớm bị vĩnh hằng kim diễm thiêu chết. Thì ra là thế. Quất tiên tử nghe nói như thế, cũng muốn thông rất nhiều chuyện, trầm ngâm nói, trách không được tam túc kim ô từ đầu đến cuối không có mở ra thiên thư ngọc sách. Meo còn tưởng rằng nó là bởi vì không có ma pha ngọc chìa. Bây giờ xem ra cái này dân chuyên nghiệp đã sớm ngờ tới thiên thư ngọc sách phía trên gặp nguy hiểm cấm chế. Đã một dịp sư để không có việc gì, ta cũng nên rời đi. Thanh Diệp thần chủ gặp Dương Vân Phàm khôi phục tự nhiên, nàng mỉm cười, đối Dương Vân Phàm cùng Quất tiên tử cáo từ, chuẩn bị trở về chính mình Thanh Diệp thần cung. Quất tiên tử vội vàng kéo Thanh Diệp thần chủ thân thiết nói, Thanh Diệp, không vội, đợi lát nữa chúng ta cùng đi. Trong khoảng thời gian này quá cực khổ, ngươi chỗ đó non xanh nước biếc, meo cùng lão ngũ cùng đi ngươi nơi nào nhỏ ở vài ngày. Nghe vậy Thanh Diệp thần chủ có một ít ngạc nhiên. Nàng cùng Quất tiên tử quan hệ luôn luôn không gần không xa. Quất tiên tử chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đối nàng thân mật qua. Trong lúc nhất thời, nàng có một ít kỳ quái. Quất tiên tử lại là không giải thích, cười hắc hắc nói, Thanh Diệp, vụng trộm nói cho ngươi, meo trong tay có không ít đồ tốt, có một ít thần thông pháp môn, thậm chí là meo theo lão đầu tử chỗ đó quấy giày đòi hỏi cầu tới. Meo cảm thấy ngươi hẳn là sẽ cần. Thanh Diệp thần chủ lần này cái thứ nhất đuổi tới cứu viện, để Quất tiên tử đối nàng ấn tượng rất tốt. Bình thường thời điểm Quất tiên tử thế nhưng là một cái rất keo kiệt. Lần này vì cảm tạ Thanh Diệp thần chủ, nó chuẩn bị đem áp đáy hòm bảo bối lấy ra. Càn Nguyên thánh chủ lão sư chân tàng thần thông pháp môn nghe nói như thế, Thanh Diệp thần chủ ánh mắt sáng lên, sinh ra một tia hứng thú. Quất tỷ, Thanh Vận sư tỷ, các ngươi chờ ta một lát, ta còn có một việc không có xử lý. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi, cảm giác được chính mình thương thế hoàn toàn khôi phục, thực lực cũng dần dần khôi phục. Đồng thời, bởi vì hắn nắm giữ vĩnh hằng kim diễm, tùy tiện thì nắm giữ năm vòng thiên đế ấm thức thứ nhất vĩnh hằng kim ấm, thực lực càng tiến một bước. Thực lực vừa khôi phục, hắn liền có một ít không kịp chờ đợi thạch tộc âm mưu hại hắn. Nếu không phải hắn vận khí tốt đến thiên thư ngọc sách, lại có Thanh Diệp thần chủ vừa được biết rõ hắn gặp nguy hiểm, ngăn cách vô tận thần vực, đuổi đến giúp đỡ, lại vừa lúc hắn có mây thường truyền thừa cho hắn đế diễm tâm, cái này vô số cái trùng hợp tù cùng một chỗ, mới khiến cho hắn cuối cùng được cứu. Chỉ cần bên trong một bước xảy ra vấn đề, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão ngũ, thạch tộc quá mạnh, cao thủ tụ tập, ngươi một người không cách nào đối phó. Sự kiện này muốn bàn bạc kỹ hơn. A, Quất tiên tử nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt không đúng, lập tức liền biết hắn muốn trả thù thạch tộc. Dương Vân Phàm người này trọng tình trọng nghĩa, có thể đồng thời hắn lại có thù tất báo, báo thù không qua đêm. Giờ khắc này Quất tiên tử trong lòng vô cùng nóng nảy, có thể nó muốn ngăn cản đã không kịp. Soát, Dương Vân Phàm lăng không bay lên, ánh mắt băng lãnh nhìn qua thạch tộc phương hướng, sát ý mười phần nói, thạch tộc âm mưu luận hại ta, chúng ta cứ như vậy xám xịt rời đi, chẳng phải là chính bên trong thạch tộc ý muốn cái này khiến người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta, coi ta dễ khi dễ sao? Cúi đầu xuống, Dương Vân Phàm nhìn lấy Quất tiên tử, trong lòng bàn tay một đoàn thần hỏa hơi hơi hiện lên, như hoa sen chập chờn. Quất tỷ, ngươi cũng không cần khuyên ta, thiên đế bệ hạ nói ta tính cách không đủ trầm ổn, muốn ma luyện ta tâm tính. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Hôm nay, ta trước hết cầm thạch tộc ma luyện tính cách nói xong. Dương Vân Phàm quay người, hóa thành một đảo cầu vồng, hướng thẳng đến thạch tộc tổ địa bay đi. Bay trên không trung, Dương Vân Phàm trên thân liền bắt đầu phun trào ra một vòng thần thánh hỏa diễm. Để hắn xem ra, tựa như là bị ngọn lửa thôn phệ dung luyện. Người đang ở hiểm cảnh. Không tốt. Thạch Minh công tử, Dương Vân Phàm biết rõ hẳn phải chết. Muốn tìm chúng ta đồng quy vu tận nơi xa. Tinh không cổ mộ thượng mỹ diễm nữ tử, nhìn đến Dương Vân Phàm toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, ngang ngược xông lại. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nàng coi là Dương Vân Phàm bị vẫn lạc ngôi sao diễm tra tấn sắp chết, hồi tới tìm hắn nhóm đồng quy vu tận. Vội cái gì, Thạch Minh công tử lại là không thèm quan tâm. Hắn sùi cười một tiếng nói, vẫn lạc ngôi sao diễm ăn mòn hắn thân thể, thiêu đốt hơn một giờ, không sai biệt lắm đem hắn thần lực đều hao hết. Hiện tại sớm đã không còn thần chủ cảnh giới, có thể giữ lại thần cảnh thế là tốt rồi. Không đáng giá nhắc tới. Thì ra là thế. Công tử tốt xấu, dọa người nhà nhảy một cái. Cái kia xinh đẹp nữ tử nghe vậy, nhất thời buông lỏng một hơi, vỗ vỗ chính mình bầu ngực đầy đặn, rúc vào Thạch Minh công tử bên cạnh, hờn dỗi vài câu. Thạch tộc, các ngươi những thứ này âm hiểm tiểu nhân, nói tốt bồi ta linh bảo lấy chuộc truy sát ta sai lầm. Có thể các ngươi vậy mà tại linh bảo bên trong thiết lập hạ bẫy dập, hại tính mạng của ta. Dương Vân Phàm toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, thấy không rõ lắm diện mạo. Hắn bay đến thạch tộc tổ địa trước đó, phát ra từng đợt gào rú, giống một đầu thủ thương giã thú một dạng, không ngừng lên án thạch tộc bị ủi cùng vô sỉ. Thanh âm hắn rất là suy yếu, cho dù là đê giai tu sĩ đều có thể nhìn ra hắn trạng thái không tốt, đoán chừng nhanh phải bỏ mạng. Dương Vân Phàm, ngươi không muốn oan uổng chúng ta thạch tộc. Dương Vân Phàm hô càng là bi phẫn. Thạch Minh công tử trên mặt ý cười càng là nồng đậm. Lực chiến 10 đại thần vương cường giả về sau, Dương Vân Phàm danh tiếng có thể nói truyền khắp thiên hạ. Mà tại hắn đánh xuống khổng tước tộc Thánh Sơn về sau, có người hiểu chuyện, càng đem Dương Vân Phàm liệt vào chư thiên thần vực, chí tôn phía dưới, vô địch thập cường một trong, cùng Lôi Phạt thành vô song thiên kiêu, Lôi Tuyệt đặt song song. Cái này khiến Thạch Minh công tử trong lòng 10 phần khó chịu. Bất quá, hiện tại Thạch Minh công tử ước gì Dương Vân Phàm danh tiếng lớn hơn một chút mới tốt. Bởi vì hôm nay hắn đem chính diện đánh giết Dương Vân Phàm, dẫm lên Dương Vân Phàm hài cốt, danh chấn thiên hạ. Đến tại âm mưu gì không tồn tại thạch tộc, bị ủi hạ lưu, dù là ta sắp vẫn lạc cũng muốn liều mạng thân thể hấp hối, đòi lại một cái công đạo. Dương Vân Phàm thanh âm 10 phần khàn giọng, không ngừng gào thét. Nghe được, hắn cực kỳ suy yếu, lập tức liền phải bỏ mạng. Lúc này thạch tộc một số cường giả cũng nghe tin theo tinh không trong cổ mộ bay ra, ở một bên xem náo nhiệt. Bọn họ sớm thì nhận được tin tức, biết Dương Vân Phàm bị Thạch Minh công tử thiết kế. Bây giờ bên trong vẫn là ngôi sao diễm, sinh mệnh lực hao hết, không lâu sau đó đem phải bỏ mạng. Thạch Minh công tử đánh với hắn một trận đường đường chính chính chiến thắng Dương Vân Phàm, cũng để cho người trong thiên hạ đều nhìn một chút, ta thạch tộc là cỡ nào cường đại. Cái gì Ma Vân Điện chủ, cái gì tuyệt đại thiên kiêu, bất quá là vận khí tốt may mắn có một chút danh khí. Thật muốn đánh lên, Thạch Minh công tử, ta xem trọng ngươi. Chiến thắng Dương Vân Phàm những người này đều rõ ràng Thạch Minh công tử ý nghĩ, đơn giản chính là muốn dẫm lên Dương Vân Phàm ngồi phía trên, danh động thiên hạ. Thạch Minh công tử chính là thạch tộc đại trưởng lão cháu trai, có lẽ một số năm sau có thể trở thành thạch tộc tộc trưởng. Tăng thêm lần này Thạch Minh công tử ra đại lực, mới khiến cho Dương Vân Phàm trúng kế. Thạch tộc hắn cường giả cũng đều rất nể tình, lúc này ào ào cho Thạch Minh công tử trợ uy. Đúng ta Thạch tộc, trăm vạn năm nổi tình hôm nay bị người đánh đến tận cửa, lại sao có thể ném giận ta cái này liền tiến vào càn hư thế giới. Đêm hôm nay Ma Vân Điện chủ cùng ta tộc Thạch Minh công tử đối chiến, thần thức trực tiếp cho chư thiên thần vực các đại tộc quần nhìn một chút, có một vị Thạch tộc tu sĩ từng tại Càn Nguyên Thánh Cung tu hành, hắn lúc này tiến vào càn hư thế giới, lấy càn hư lệnh bài ghi chép nơi đây hình ảnh, truyền bá cho chư thiên thần vực các đại tộc quần. Trong lòng của hắn nghĩ rất mỹ, Dương Vân Phàm đã trọng thương, thực lực chỉ còn lại có một thành không đến, Thạch Minh công tử còn có thể thua phế bỏ đi Dương Vân Phàm hay sao? Dù là Dương Vân Phàm đã từng cỡ nào vô địch, nhưng bây giờ cũng chính là một đầu chó mất chủ, liền thần chủ cảnh giới cũng chưa tới, nhất định phải chết tại Thạch Minh công tử thủ hạ. Nếu biết là tất thắng kết cục, tự nhiên là muốn để càng nhiều người xem đến, nhìn xem Thạch Minh công tử là như thế nào nghiền ép một đời thiên kiêu Dương Vân Phàm, cũng để cho chư thiên thần vực các đại tộc quần cũng biết Thạch tộc là cường đại cỡ nào, nhìn xem về sau ai còn dám khiêu khích Thạch tộc.